Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1152, Phân Thần 1. Theo quy củ của tông môn, muốn tự do hạ sơn thì ít nhất cũng phải tới cảnh giới vạn pháp. Chàng tu hành mau mau một chút, đừng để chúng ta đợi quá lâu. Công Tôn Điệp thì trực tiếp hơn, chỉ vào mũi Ninh Dạ nói rõ rồi đấy. Chỉ có ba người chúng ta thôi, gắn kết sinh tử, không bỏ không rời, nếu chàng dám tìm người thứ tư, ta đánh gãy chân chàng, cái chân thứ ba đấy. Mọi người giật bắn mình, tuy 14 tuổi đã là thành niên, nhưng giọng điệu của nha đầu này đúng là hung hăng quá mức. Ninh Dạ mỉm cười, yên tâm, có Lâm Lang trông coi mà. Hai cô gái cùng gật đầu, đồng thời mỗi người hôn chụt một cái lên một bên má Ninh Dạ. Sau đó trở lại bên cạnh Linh Cơ Tử nói. Đi thôi, Linh Cơ Tử cả giận nói, hai con nhóc khốn kiếp các ngươi không để sư huynh này vào mắt đấy à? Chỉ Vãn Ngưng mỉm cười không trả lời, Công Tôn Điệp lại trực tiếp hơn nhiều. Linh Cơ Tử sư huynh, gọi sư huynh là nể mặt ngươi rồi, chúng ta sẽ bái Hồng Hộc Tiên Tôn, Nhật Diệu Các chủ, giờ thì ngươi uy phong đấy, đợi khi vào Nhật Diệu Các khéo không còn uy phong như vậy đâu. Để lại cơ hội cho mình, đừng lên mặt với chúng ta thì hơn. Linh Cơ Tử giận mà không dám nói gì. Nhưng ngẫm lại thì cô nói cũng đúng, hai người này sẽ bái vào làm đệ tử chân truyền của Hồng Hộc lão tổ. Bản thân không thể trêu chọc nổi, hắn cũng chỉ phẫn nộ nhất thời, nhưng vẫn không vứt được thể diện. Đành cam tức nói, nếu sư tổ biết chuyện của hai người các ngươi, chắc chắn sẽ không để các ngươi được như ý nguyện đâu. Chẳng sao, Công Tôn Điệp lạnh nhạt nói, Linh Cơ Tử vung ống tay áo, cuốn cả hai cô gái đi. Phong Trung Tử nghe Công Tôn Điệp nói xong bèn cười nói với Ninh Dạ. Ninh Dạ sư đệ thật uy phong, sư huynh phái phục, lúc trước lời lẽ có gì thất lễ, mong được tha lỗi. Ninh Dạ cũng không để ý, chỉ nhìn theo hai cô gái đi xa. Kinh Trường Dạ, đi thôi. Phong Trung Tử cũng cưỡi mây đạp gió, mang theo hai người rời đi. Nhưng trong lúc nhất thời, chuyện Ninh Dạ định cưới một lúc ba cô gái, bao gồm cả hai tuyệt đại thiên kiêu của Nhật Diệu Các, đã lập tức lan truyền trong thành. Dọc đường phi hành, Linh Cơ Tử càng nghĩ càng giận, hắn phát hiện mình dính bẫy rồi, vì hành trình lần này vốn là Công Tôn Điệp nói với hắn hôm nay Lang Gia Các cũng tới đón người. Rất hiển nhiên, hai con bé khốn kiếp này định lừa mình tới để nói lời tạm biệt với Ninh Gia. Nhưng lại khiến mình mất mặt, cũng khiến Nhật Diệu Các mất uy phong. Mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, Nhật Diệu Các mất uy phong lại là chuyện lớn, đặc biệt là chuyện tự đính hôn này, tuyệt đối không thể được. Tiếp đó Linh Cơ Tử dùng hỏa phù đưa thư, một luồng phù quang bay về phía Nhật Diệu Các. Thấy cảnh này, Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp chỉ mỉm cười. Một ngày sau, Linh Cơ Tử nhận được hỏa phù. Thấy hỏa phù này, Linh Cơ Tử thở phào một tiếng. Thấy hắn như vậy, Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp thầm hiểu rõ. Không nói câu nào, chỉ dùng bí pháp tâm linh truyền tin cho Ninh Dạ, vẫn đi theo Linh Cơ Tử. Lúc này Ninh Dạ và Lâm Lang đang ngồi trong một chiếc vân xa. Vân xa được kéo bởi 8 con rực mã, cưỡi mây đạp gió, như dẫm trên đất bằng. Phong Trung Tử ngồi trên chỗ đánh xe, dương dương đắc ý nói, đây là vân xa của Lang Gia Các ta, có thể ngày đi vạn dặm, tốc độ tuyệt luân, còn ổn định thoải mái. Thế nào, chắc lúc trước các ngươi chưa từng được đi đúng không? Thật đáng tiếc, hoàn toàn không có lời trầm trồ như trong mong đợi. Ninh Dạ liếc mắt xuống dưới, có tầng mây lướt qua. Gió cũng không mạnh vì trên xe có trận pháp ngự phong chống lại gió rét ngược chiều. Y thuận miệng, một tiếng, cũng không tệ, không tệ, thằng nhãi này thật lớn lối. Phong Trung Tử thầm hậm hực, thật ra hắn không thích Ninh Dạ cho lắm, vì tên này quá tự lập, tự có chủ kiến, lại không tôn trọng hắn. Cho dù ngươi là con cưng của ông trời đi nữa, nhưng dù sao ngươi chỉ mới vào tiên môn, tốt xấu gì cũng phải nhún nhún nhường nhường một chút chứ. Đợi tới lúc thật sự trở thành chân truyền rồi mới hung hăng được chứ. Bây giờ đã không coi bề trên ra gì, sau này còn ngông nghênh đến đây. Trong lòng thầm bất mãn nhưng không tiện phát tiết, dứt khoát không để ý tới y nữa. Lâm Lang Thiên lại thấp thỏm, như vậy có được không? Chưa gì đã đắc tội với một đại môn phái. Ninh Dạ nói, giờ không giống lúc trước, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí như hồi đó. Muốn thành công thật nhanh thì ngoài thiên phú bản thân ra còn phải có đá kê chân. Cũng cần đắc tội với một số người, đương nhiên ta chỉ hơi kiêu ngạo thôi, nếu có người vì chuyện này mà ra tay với chúng ta, thế thì là tự tìm đường chết. trừ phi, không thẹn với lương tâm. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1153, phân thần 2. Lâm Lăng trợn trắng mắt, nhưng ngẫm lại thì thấy y nói đúng, lần tu hành này chắc chắn không thể tuần tự được, nếu không có gì tác động thì đúng là bất hợp lý. Mọi thứ trước mắt đều là tạo cơ hội cho tương lai, đúng rồi, Ngưng Nhi nói có lẽ Nhật Diệu Các sẽ phái người tới. Lâm Lang nói, ừ Ninh Dạ chỉ ừ một tiếng, ai đây nhỉ, làm sao đối phó với môn phái ta? Ninh Dạ nhìn phía trước nói, tuy hai phái có hiềm khích nhưng không phải tử thù, chắc không tới mức hạ thủ giết người, có điều không thể tránh khỏi phiền toái rồi, yên lặng xem tình hình thôi. Y vừa nói xong, đột nhiên phía xa có mây gió sao động. Tám con rực mã kéo xe đồng thời bay lên, chỉ thấy một làn sóng máu ập tới, bên trong có tiếng cười ha hả vang lên. Ha ha, trong xe có phải hai tên tiểu quỷ đồ đệ Quy Linh Nương không? Về tay ta thôi, nói xong một bàn tay đỏ rực đã chụp xuống. Ơ, Ninh Dạ và Lâm Lang Thiên cùng kinh ngạc, Nhật Diệu Các và Lang Gia Các đều là danh môn chính phái. Nhưng hiển nhiên người ra tay không phải hạng tốt lành gì. Không giống Nhật Diệu Các xuất thủ. Quả nhiên khoảnh khắc sau Phong Trung Tử đã gầm lên, Huyết Ly, người thật to gan, dám động tới đệ tử Lang Gia Các ta. Huyết Ly kia cười lạnh, đã làm rồi còn hỏi dám hay không, đúng là hoang đường tới nực cười, mấy năm nay Quy Linh Nương chỉ dạy được loại đệ tử như vậy thôi sao? Chết đi cho ta, bàn tay màu đen điểm về phía Phong Trung Tử. Phong Trung Tử hoảng hốt, hắn vẫn chưa quên sứ mệnh của bản thân, vỗ một cái lên vân xa. Vân xa đột nhiên tăng tốc lao về phía chân trời, đồng thời Phong Trung Tử vận sức thi triển tất cả thủ đoạn thần thông, dốc toàn lực ngăn cản. Khổ nỗi Huyết Ly này là tu sĩ vô cấu, một vạn pháp như hắn làm sao chống nổi. Chỉ thấy Huyết Ly hừ lạnh một tiếng, Huyết Vân đã cuốn về phía Vân xa, mau xuống đây cho ta. Đúng lúc này một gương mặt bằng đá xuất hiện trên bầu trời, chính là Thiên Cơ, ra một quyền về phía Huyết Ly, nhưng ngay khoảnh khắc hắn ra tay, một quầng sáng đột nhiên xuất hiện, rơi vào người Thiên Cơ, khiến nó không thể động đậy. Thiên Cơ hoảng hốt, sao lại như vậy? Phía xa bỗng có một tiếng cười vang lên, quả nhiên ngươi đã xuất hiện. Hai đứa nhãi này đã là gì? Một quái vật tu hành tới niết bàn mới là quan trọng nhất. Ha ha ha ha, không tốt. Ninh Dạ tỉnh ngộ, hóa ra mục tiêu thật sự của bọn chúng là Thiên Cơ. Hóa ra là nhắm vào Thiên Cơ. Ninh Dạ thầm hừ lạnh, quả nhiên thế gian này đều thèm muốn Thiên Cơ, đặc biệt là hắn còn khác với quái vật bình thường, được Ninh Dạ bồi dưỡng lên tới niết bàn, đạo hạnh cao thâm, chỉ riêng chất liệu bản thân hắn thôi đã vượt qua thần khí, lên tới cấp bậc đạo binh, có thể sánh ngang với trọng bảo như Cực Đạo Việt, cho dù ở thiên trung giới, chắc cũng rất hiếm thấy, chẳng trách có người động tâm với nó, nhưng làm sao Ninh Dạ lại để người này được như ý nguyện. Tuy hiện tại tu vi của y chỉ ở cảnh giới tàng tượng, nhưng đạo hạnh không bị tu vi ảnh hưởng, cũng như một học sinh tiểu học, tuy không có thể lực của người trưởng thành, nhưng lượng tri thức tích lũy lại hoàn toàn không kém, thậm chí còn hơn đối phương. Kẻ ra tay rất mạnh nhưng rõ ràng không phải nhân hoàng mà chỉ là một tên niết bàn đỉnh phong nào đó, cho nên mới dùng bọn Ninh Dạ làm mồi nhử bố trí, đợi Thiên Cơ hiện thân mới tập kích. Thời khắc này Thiên Cơ bất cẩn rơi vào bẫy của người kia, lao trái lao phải mà vẫn không thoát ra được. Ninh Dạ nhìn lướt qua rồi nói, Thiên Cơ, ngươi nghe theo lời ta. Không trung phía trước cách ngươi hơn trăm trượng, Thiên Cơ hét lớn, đánh ra một quyền, quyền này giáng vào không trung, thiên địa lại đột nhiên xuất hiện một kẽ hở. Ơ, kẻ âm thầm tập kích phát ra tiếng hô kinh ngạc, sao đối thủ lại phát hiện điểm ảo diệu trong bố trí của bản thân? Chỉ một đòn đã đánh trúng mắt trận, trong lòng hắn thầm kinh ngạc, đột ngột xoay chuyển càn khôn, thi triển biến hóa ngàn vạn. Nhưng đạo về cơ quan trận pháp của hắn, trong mắt Ninh Dạ chỉ nực cười như trò trẻ con, thuận miệng chỉ ra toàn những chỗ quan trọng yếu. Hai, Thiên Cơ ầm ầm ầm xuất thủ, chỉ thấy không trung như mặt kính xuất hiện vô số vết rạn. Tu sĩ trong bóng tối đau lòng kêu lên, chết tiệt, dám hủy bảo kính của ta. Một bàn tay đầy lông đã xuất hiện trong đám mây, chụp vào Thiên Cơ, tự gây nghiệt, không thể sống. Ninh Dạ đang định mượn lực Thiên Cơ cho hắn một đòn thật nặng thì đột nhiên trong lòng máy động. Ồ lên một tiếng, hình như có chuyện rồi. Hóa ra là, ha ha, vừa hay, làn sương mờ ảo kèm hào quang mê hoặc đã hiện lên. Ngọc Hâm Tử đằng đằng sát khí bay tới. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, Dịch ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1154, đùa cợt. Hai vị tiểu sư muội mình vừa nhận, còn chưa kịp gặp mặt đã bị thằng nhãi bẩn thỉu của Lang gia các bắt mất hồn rồi. Chuyện này thì đúng là thúc thúc có nhịn được thì thầm thầm cũng không nhịn được. Hồng Hộc lão tổ vừa biết chuyện này lập tức nổi giận, trực tiếp phái đại đệ tử tới, định dạy cho Ninh Dạ một bài học. Đương nhiên hắn không định giết người, dù sao chuyện này không có lợi gì cho mình, hơn nữa có thể khiến phe mình trở mặt hoàn toàn với Lang gia các. Nhưng cũng phải đét đít thằng nhãi này một trận, để nó cắt đứt mọi hy vọng về Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp. Tốt nhất là ảnh hưởng tới tư chất của nó, làm chậm trễ tiến độ tu hành, nhưng chỉ ảnh hưởng một chút thôi thì Quy Linh Nương giơ tay nhấc chân là có thể giải quyết. Phải làm sao mới có thể vừa gây phiền phức vừa không khiến Quy Linh Nương giận lây tới mình? Có nên dùng Linh Quang Chỉ không? Pháp này là quang đạo, vô hình vô chất, nếu thi triển sẽ không khiến thằng nhãi kia làm sao, chỉ trì hoãn mấy năm tu hành thôi. Ừ, được đấy, Ngọc Hâm Tử ngầm hạ quyết định, chọn nó đi, hắn có tu vi Niết Bàn, thực lực cường đại, nếu không phải hai đệ tử này thiên phú xuất chúng, cũng chẳng tới phiên hắn đích thân ra tay. Lúc này đang dốc toàn lực bay tới, chẳng bao lâu sau đã tìm được mục tiêu, nhưng không đợi hắn xuất thủ đã thấy mây gió có dị động. Còn có người đang chiến đấu. Ơ, đó là cái gì? Ngọc Hâm Tử đưa mắt nhìn lại. Quái vật Niết Bàn. Ngọc Hâm Tử vui mừng. Bảo bối tốt, là của ta rồi. Ngọc Hâm Tử mặc kệ cái khác, đã chụp về phía Thiên Cơ. Không ngờ cánh tay đầy lông ở chân trời lại đột nhiên đổi hướng, đánh về phía mình. Quái vật là của ta, đừng hòng cướp đi. Ngọc Hâm Tử tức giận nói. To gan đấy, Kỳ Viên, ngươi dám ra tay với ta à? Với thân phận của hắn, lúc này còn nói toạc ra. Theo lý mà nói Kỳ Viên sẽ sợ hãi bỏ trốn, không ngờ yêu vật này vẫn công kích như phát cuồng. Chết đi, cơn sóng máu ngập trời ập tới. Hiển nhiên đã thi triển toàn lực, Ngọc Hâm Tử phẫn nộ tới mức bật cười. To gan lắm, nói xong thi triển thần thông. Một luồng hào quang phủ xuống, nhưng hai bên đều là Niết Bàn đỉnh phong. Thời khắc này giao chiến, trong lúc nhất thời Ngọc Hâm Tử cũng không thể thắng được. Lại nhìn Thiên Cơ, không ngờ đã trực tiếp trốn xa. Khốn kiếp, Ngọc Hâm Tử trừng mắt, trong mi tâm có một hình người nho nhỏ nhảy ra, đuổi theo hướng Thiên Cơ. Đây là phân thần diễn hóa thuật của hắn, cũng coi là một môn thần thông không tệ. Tuy chỉ có tu vi vạn pháp, nhưng đi lại như điện, khó mà diệt trừ, chỉ cần bám theo đối phương là được. Ngọc Hâm Tử muốn truy sát, thiên hạ này không ai trốn được. Thiên Cơ kia bay thẳng tới, chỉ thấy bóng người bé nhỏ đang đuổi theo mình có tốc độ cực nhanh. Trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi, Thiên Cơ hoảng hốt, lão đại, ta không cắt đuôi được. Ninh Giả đã biết về tình cảnh của Thiên Cơ, cảm nhận một chút rồi kinh ngạc nói, quả nhiên giới này có không ít thủ đoạn xuất sắc. Bóng người nho nhỏ kia tuy chỉ có tu vi vạn pháp nhưng lại bất tử, chỉ cần không chết là có thể bám theo ngươi liên tục. Đừng đánh nó, ngươi không giết nó được đâu. Thế thì làm sao giờ? Không sao, cứ để nó cho ta là được. Ninh Dạ lẳng lặng thi triển ảo thuật, thế là nguyên thần nho nhỏ kia chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, coi Ninh Dạ là Thiên Cơ, bám theo y. Bên này Phong Trung Tử cũng thoát khỏi huyết ly truy sát, đuổi kịp Ninh Dạ, lấy từ trong túi chữ vật ra một chiếc vân xa khác. Nhưng lần này không còn rực mã, hắn tự mình làm ngựa, kéo xe chạy đi, miệng còn kêu gào, chạy mau, mục tiêu của bọn chúng không phải là ngươi mà là quái vật kia. Không ngờ ngươi còn được quái vật bảo vệ, nhưng ngươi mới vào tiên môn, không có năng lực bảo vệ, đúng là đáng tiếc. Nói xong cúi đầu dậm chân, nếu có đủ thực lực chắc hắn cũng tự tới đoạt Thiên Cơ rồi bỏ chạy. Ninh Dạ nhìn đằng sau, chỉ thấy nguyên thần bé nhỏ kia đã đuổi tới, phía xa còn có huyết ly truy đuổi. Nhìn lại tình hình hiện giờ, mục tiêu của Kỳ Viên đúng là Thiên Cơ, nhưng kẻ này thì thật sự hứng thú với mình, nhưng cũng chỉ là một tên vô cấu mà thôi. Ninh Dạ không sợ hắn. Ninh Dạ suy nghĩ, trực tiếp thi triển huyễn đạo, mê hoặc Phong Trung Tử. Khoảnh khắc sau, Phong Trung Tử kéo vân xa như quỷ đả tường chạy lung tung trên không. Ninh Dạ và Lâm Lang lại rời khỏi Phong Trung Tử, hạ xuống bên dưới, tiện tay lấy ra một trận đồ. Đây là thứ y làm trong lúc rảnh rỗi, trực tiếp ném xuống đất. Một đại trận đã tự sinh thành, huyết ly kia chưa bị ảo thuật ảnh hưởng. Thấy Ninh Dạ rời khỏi chỗ Phong Trung Tử, lập tức vui mừng đuổi theo. Đi vào trong trận, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1155, gia đình không yên ổn một. Lúc này lại thấy cát vàng cuồn cuộn khắp bốn phương, ánh lửa dâng lên ngập trời, chỉ trong chớp mắt đã rơi vào tầng tầng vây khốn. Ninh Dạ chẳng hề để ý tới hắn, tiện tay hút cả nguyên thần nhỏ bé kia lại, thứ này có giết cũng không chết, tu vi của Ninh Dạ không đủ, bây giờ ngoài huyễn đạo khác, y không dùng được các thủ đoạn khác cho nên dứt khoát nghiên cứu một chút. Lần nghiên cứu này phát hiện phương pháp ngưng tụ của nguyên thần bé nhỏ này cực kỳ ảo diệu, có liên kết tâm linh với Ngọc Hâm Tử, có vô số huyền bí. Tiếc thay, với Ninh Dạ vẫn không tính là gì, y dễ dàng phá giải. Lúc này nhìn nguyên thần tí hôm nay kia đã hoàn toàn không còn bí mật gì, y đột nhiên nổi ý trêu đùa, cầm một cọng cỏ lên chọc lên người nguyên thần tí hôm nay kia như chọc dế. Ngọc Hâm Tử đang chiến đấu với kỳ viên chỉ cảm thấy thú gì cù mình một cái, không tự chủ được dùng mình. Xét theo thực lực thì Ngọc Hâm Tử mạnh hơn kỳ viên một chút, nhưng muốn thắng cũng phải khổ chiến một phen. Nhưng lúc này một cảm giác ngứa ngáy khó tả tràn ngập khắp người, khiến tâm thần Ngọc Hâm Tử chấn động. Khoảnh khắc này đã cho kỳ viên cơ hội, một chiêu đại thần thông phá vỡ lồng phòng ngự của Ngọc Hâm Tử, đánh bay hắn. May là tu sĩ Niết Bàn có đánh tan cả người vẫn không chết, cũng không gây thương tổn nhiều tới Ngọc Hâm Tử. Hắn thầm phẫn nộ, đang định ra tay, đột nhiên lỗ mũi ngứa ngứa, không nhịn được hắt hơi một cái rõ to. Sao lại như vậy? Hắn thầm kinh hãi, đã trúng một đòn nữa của kỳ viên. Lúc này kỳ viên cũng tỉnh khỏi ảo thuật, phát hiện đối thủ là Ngọc Hâm Tử, biết mình trúng bẫy rồi. Nhưng thiên cơ đã chạy tới không còn bóng dáng, định chạy trốn thì khổ nỗi Ngọc Hâm Tử bám theo không tha. Hắn đang âm thầm kêu khổ, không ngờ Ngọc Hâm Tử như lên cơn động kinh, trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ dẫu sao cũng đắc tội rồi, hay là làm thịt luôn đi. Hắn vốn xuất thân đạo tặc, xưa nay tâm địa thâm độc, cho dù đối phương là người của Nhật Diệu Các cũng không sợ. Dứt khoát vận toàn bộ lực lượng, định giết chết Ngọc Hâm Tử. Ngọc Hâm Tử đang định xuất thủ nhưng lại phát hiện bản thân không chịu khống chế xoay tròn, mà chính giữa vòng xoay này lại là thằng bé của mình. Trong lòng hoảng hốt, đã ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Có người phá giải bí mật nguyên thần của hắn, đang dùng phân thân của hắn để khống chế hắn. Chết tiệt, ai mà làm được tới mức độ này, hơn nữa còn dùng thủ đoạn bỡn cợt này để đối phó với mình. Trong lòng hắn thầm kinh hãi, định thu hồi phân thần nhưng lại phát hiện có làm thế nào cũng không được, chỉ có thể dốc toàn lực chống lại công kích của kỳ viên. Bụng thì không ngừng kêu khổ, năm xưa sư phụ đã nói với hắn, tuy nguyên thần phân thân của hắn không tệ, nhưng một khi gặp phải đại năng, phá giải bí pháp của hắn là có thể khống chế ngược lại hắn. Lúc đó hắn không để ý, thầm nghĩ bí thuật của bản thân cực kỳ tuyệt diệu, thiên hạ này có mấy ai phá giải được. Hơn nữa chỉ cần một suy nghĩ thôi là mình có thể triệu hồi lại. Chỉ cần không gặp đại năng nhân hoàng trở lên thì hầu như không việc gì. Không ngờ lần này lại ngã, ngựa, thậm chí muốn thu hồi cũng không được. Trong lòng không ngừng hối hận, đại năng, ngài có bản lĩnh thì ra tay diệt trừ nguyên thần là được, trêu đùa ta như vậy làm gì? Á, hắn đã phun ra một ngụm máu, không phải bị đánh mà là tức giận. Trên đỉnh núi phía sau, Ninh Giả còn đang xoay bánh xe, Lâm Lang cũng không nhìn nổi nữa. Chàng làm vậy có quá đáng lắm không? Dẫu sao chàng cũng là đại năng nhân hoàng, sao phải đối xử với một tiểu bối như vậy? Bây giờ ta chỉ là một đứa trẻ tàng tượng kỳ, tuổi vừa tròn 14, có làm thế nào cũng rất bình thường. Ninh Dạ phát hiện là một đứa trẻ cũng không tệ, ít nhất có thể tiêu dao. Nếu y còn trên thiên tầm, là chí tôn của hàng vạn tu sĩ, chắc không làm vậy được. Nhưng thấy Lâm Lang không thích, y cũng không lăn bánh xe nữa, trực tiếp ném nguyên thần nho nhỏ kia xuống đất, đạp một cái rồi nói, người này là phân thần của Ngọc Hâm Tử, chắc được Linh Cơ Tử kia tố cáo nên tới gây sự với chúng ta. Đương nhiên không thể để hắn thoải mái được, nhưng hắn đang giao thủ với kẻ đánh lén thiên cơ, cũng không nên dằn vặt quá nhiều, tốt nhất là để hắn và tên kia lưỡng bại câu thương. Cái này thì khó, Lâm Lang yểu điệu nói, thủ đoạn của Ninh Dạ dẫu sao cũng không làm tổn hại tới căn cơ của Ngọc Hâm Tử, chỉ có thể gây ảnh hưởng nho nhỏ lên hắn. Muốn không hề hắn và kỳ viên lưỡng bại câu thương cũng không được. Không sao, không sao, Ninh Dạ cười nói, có lúc muốn đối phó với một người không cần phải khống chế hành động của hắn. Chỉ cần khiến hắn gặp bê bối, chịu nhục nhã, hắn sẽ liều mạng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1156, gia đình không yên ổn hay? Nói đoạn Ninh Dạ nắm phân thần của Ngọc Hâm Tử lên, cắm một cái cọc đặt vào trong lòng người Tý hôm nay này. Lắc lắc eo hắn, nào, múa cột cho ta xem. Phân thần kia uốn éo trong tay y, lượn lờ quanh cây cột, cũng có chút dáng vẻ múa cột thoát y, phía xa Kỳ Viên hoàn toàn ngây ngốc. Ngọc Hâm Tử trước mặt, hình như đang ôm cái gì đó, còn đang vén chân, hất tóc, còn cả nháy mắt, đây là thần thông gì? Chắc là pháp thuật mê hoặc. Hắc Viêm bị dọa nhảy dựng lên, nhưng ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân, ngươi dùng thuật mê hoặc với ta có phải sai mục tiêu rồi không? Lại thêm ánh mắt của ngươi khiến người ta kinh tởm, làm gì có cảm giác mê hoặc nào, cứ như bị người ta cố banh mi mắt, cả lòng trắng cũng lộ ra rồi, rõ ràng là mắt cá chết mà. Kỳ Viên nôn mửa nói, yêu thuật phương nào, rõ ràng là tu sĩ chính đạo, sao lại có hành động xấu xa như vậy? Ngọc Hâm Tử cũng tức phát điên, kẻ âm thầm điều khiển hắn không thể khống chế tu vi thần thông của hắn nhưng có thể khống chế thân thể hắn, khiến hắn không thể không thực hiện những động tác xấu hổ này. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, Ngọc Hâm Tử càng tức tối, hắn không biết ai âm thầm điều khiển mình, nhưng may là lúc này chỉ có Kỳ Viên chứng kiến, giết hắn, nhất định phải giết hắn, không tiếc mọi giá, giết chết hắn, nếu không thanh danh cả đời của mình sẽ bị hủy sạch. Trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời, Ngọc Hâm Tử ra vẻ quyến rũ quay người, đồng thời thi triển một chiêu thần thông về phía Kỳ Viên. Biết ngay là ngươi dở yêu pháp mà, Kỳ Viên vẻ mặt ta nhìn ra trò bịp của ngươi mà. Ra tay đánh trả, một chiêu thám vân cầm long thủ ấn xuống, Ngọc Hâm Tử tay trái che ngực, làm động tác nâng bầu ngực, tay phải soạt một tiếng phóng ra một luồng tiên lực cường đại. Hắn đã phẫn nộ tới cùng cực, ra tay cũng là toàn lực, Kỳ Viên không biết lý do, chỉ cho rằng đây là bí thuật của đối thủ, quả nhiên uy lực cường đại, nghĩ thầm đối phương có kỳ thuật như vậy. Chắc chắn ta không phải đối thủ, không nên đánh với hắn thì hơn. Vì vậy hắn quay người bỏ chạy, Ngọc Hâm Tử bị hắn thấy chuyện xấu của mình, làm sao lại tha cho hắn được. Gầm lên, đừng chạy, cuối cùng cũng may là Ninh Dạ không cách nào khống chế hắn lên tiếng. Nếu không chắc đã nói thành câu khách quan tới đây chơi. Tầng mây hóa chảo, biến thành dao long vàng kim đánh xuống. Đồng thời Ngọc Hâm Tử há miệng phun ra một thứ, là một kim ấn, đập thẳng từ trên xuống. Đây là thần khí bản mệnh của hắn, lúc này đã ra tay toàn lực, Kỳ Viên kêu to, ngươi được lắm, dám luyện cả loại yêu thuật này, ông đây không đánh với ngươi nữa, mất mặt lắm, nói xong lại tiếp tục bỏ chạy, Ngọc Hâm Tử quay đầu móc đũng quần, nhún vai, bước lướt, lại trượt lùi vài phát trên không, phát hiện mình đang đi lùi, trong lòng quính lên, nhắm thẳng cái mông vào Kỳ Viên, hôm nay ngươi phải chết, ầm ầm ầm. Sau đó Kỳ Viên thấy một cái mông đang đánh về phía mình. Cái thứ kinh tởm gì đây? Kỳ Viên kêu to, giơ một pháp bảo dạng cây gậy lên đâm về phía Ngọc Hâm Tử. Phốc, cả hai ngớ người, sau đó cùng a một tiếng, Ngọc Hâm Tử ôm mông kêu gào. Kỳ Viên thì tiếc nuối không thôi, chiêu thánh bổng của ta. Ngươi lại dùng cách thức như vậy làm vấy bẩn thần khí của ta. Thật quá vô sỉ. Có thế nào Kỳ Viên cũng không ngờ Ngọc Hâm Tử vì phá hủy thần khí của mình mà dâng hiến cả cúc. Hoa, Ngọc Hâm Tử cũng tức giận không thôi, vội vàng xoay người lại, rõ ràng là ngươi, hắn cảm thấy bi ai khôn xiết, đột nhiên tay làm thế ngắt hoa lan, quét qua dưới hàm mình, lướt qua chòm râu dài, sau đó lại thấy một luồng quang diễm vàng kim bắn ra khỏi hai mắt. Kim Long bi mục diễm, mẹ nó, lão già này liều mạng rồi. Kỳ Viên biết không ổn, quát to một tiếng, bất chấp tất cả điên cuồng hại trốn, chết đi, cho dù đuổi tới chân trời góc bể lão phu cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Hâm Tử lắc mông mấy cái rồi lao tới như điên. Trên đỉnh núi, Ninh Dạ điều khiển cái mông Ngọc Hâm Tử vài lượt rồi nói. Chắc tạm đủ ôi, y tiện tay thu hồi phân thần Tí Hon của Ngọc Hâm Tử. Không khéo sau này còn dùng được, lại nhìn vào trong trận, Huyết Ly vẫn đang đấu đá trong trận pháp. Nhưng thực lực của Ninh Dạ còn kém, trận pháp mà y chế tạo chỉ có năng lực giới hạn. Mắt thấy đã sắp bị phá, Ninh Dạ cũng không để ý, bĩu môi nói, Thiên Cơ, ngươi đã về chưa? Về rồi đây, Thiên Cơ đã xuất hiện trở lại bên cạnh Ninh Dạ. Lúc trước hắn chạy đi, giờ lượn một vòng, nhận được tin tức của Ninh Dạ, đương nhiên phải chạy về. Nhìn Huyết Ly, Thiên Cơ gằn giọng nói, thằng nhãi này dám ám toán Thiên Cơ ra ta, để ta làm thịt hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh. Chương 1157, Quy củ 1. Không cần, ta cảm thấy tên này không tệ, thích hợp làm nô tài. Ninh Dạ nói, người ở đây nhãn lực rất cao, Thiên Cơ ở trường thanh giới bao năm mà không có vấn đề gì. Vừa tới nơi này đã bại lộ, sau này mà để Thiên Cơ bảo vệ mình thì khá phiền phức. Chẳng thà đổi lại thành tên này, tuy tu vi hơi thấp nhưng ít nhất không ai ngấp nghé gì hắn. Thiên Cơ đã hiểu ý, hừ một tiếng, cũng tốt, nhưng phải bố trí cấm chế lên người hắn mới được. Không cần, ngươi dùng cách đơn giản một chút, đợi khi đến Lang Gia Các, Quy Linh Nương, à, sư phụ sẽ giúp ta ra tay, dám bắt đệ tử của bà ấy, rõ ràng là tên này không biết chữ chết viết như thế nào. Ninh Dạ hừ một tiếng nói, đúng vậy, Thiên Cơ mỉm cười, đã có câu này của Ninh Dạ, hắn cũng không khách khí, xuất trưởng đập xuống, trực tiếp nện thẳng vào đầu Huyết Ly choáng váng, dầm một tiếng ngã xuống đất, lát sau tỉnh lại đã như tượng đất, không hề nhúc nhích, mẹ nó, thật tàn nhẫn, đây là khống thần chú mà Ninh Dạ dạy cho Thiên Cơ năm xưa. Không cần phá giải, sau một quãng thời gian sẽ tự giải trừ, điểm đáng sợ là không giải trừ pháp môn này thì thôi. Một khi giải trừ thì cứ cách một quãng thời gian là toàn thân như bị kiến đốt. Đau đớn không thôi, Thiên Cơ đang cố tình trả thù, nếu ngươi đã ám toán ông đây, thế thì cho dù làm nô tài, ông đây cũng không cho ngươi được dễ chịu. Ninh Giả cũng chẳng có cảm tình gì với tên này, chỉ cần một tên nô tài để sử dụng, đương nhiên sẽ không bảo Thiên Cơ bỏ qua cho hắn. Vì vậy y cười ha hà, giải trừ trận pháp, cùng Lâm Lang trở về xe. Ninh Giả giải trừ ảo thuật đối với Phong Trung Tử, Phong Trung Tử vẫn không cảm nhận được, vẫn chạy như điên, bay thêm nửa ngày, rõ ràng cũng tới một địa điểm cảnh sắc tươi đẹp. Phong Trung Tử thở phào một tiếng, phía trước là Lang Gia Các rồi, có đại năng Niết Bàn trấn thủ, Huyết Ly kia không dám đuổi theo đâu. Kỳ quái, trước đây ta từng bay theo đường này nhiều lần rồi, sao lần này lại có cảm giác xa xôi như vậy? Đó là ngươi không biết mình bay thêm bao nhiêu đường trên không trung. Lâm Lang cười thầm, lúc này Phong Trung Tử mới quay đầu lại nhìn, nhưng lại thấy Huyết Ly đang đứng đó, bị dọa tới mức giật bắn mình, sao ngươi lại ở trên xe? Nói xong định xuất thủ, Ninh Dạ vội vàng nói, sư huynh đừng sợ, Huyết Ly này đã bị Thiên Cơ hạn chế, tạm thời không thể làm gì được ta. Cái gì? Phong Trung Tử nhìn Huyết Ly, thấy hắn như bức tượng đất, đứng đờ ra bất động, trong lòng ngạc nhiên, chuyện lúc nào vậy? À, mới cách đây không lâu. Ninh Dạ không tiện nói đã nửa ngày rồi, y cũng muốn tới Lang Gia Các sớm một chút. Phong Trung Tử chạy chăm chỉ như vậy, làm lỡ lộ trình của hắn cũng ngại. Sao ta không phát hiện ra? Phong Trung Tử kinh ngạc, người ta là đại năng Niết Bàn mà, làm việc tốt không lưu danh, thế sao ngươi không nói cho ta? Phong Trung Tử thầm phẫn nộ, ông đây chạy đằng trước cả nửa ngày, mạng cũng đi tong mất một nửa, hóa ra cái tên truy sát đang ngồi đằng sau nhìn ta kéo xe. Ninh Dạ cười híp mắt nói, ta cũng muốn nói nhưng sợ quấy rầy sư huynh. Sư huynh không trách tội ta chứ? Nhìn bộ dạng cười híp mắt của y, Phong Trung Tử không khỏi rùng mình, lại nghĩ tới thằng nhóc này sắp gặp sư tổ rồi, đừng đắc tội với y thì hơn, cho nên vội vàng cười bồi nói, đâu có, an toàn của sư đệ là quan trọng nhất mà. À đúng rồi, tên Huyết Ly này, Ninh Dạ thản nhiên nói, tên này dám truy sát ta, đương nhiên phải đem ra làm nô tài, lát nữa xin sư phụ xóa bỏ thần trí của hắn, từ nay làm chó cho ta, dùng đến chết là được. Nghe y nói nhẹ như mây gió, trong lòng Phong Trung Tử không khỏi giật thót, tu tiên giả có không ít kẻ hung ác, thế nhưng còn chưa chính thức nhập môn đã ác như vậy. Đúng là hiếm thấy, hy vọng lúc trước mình không đắc tội gì nhiều. Nghĩ tới đây, Phong Trung Tử lại cười híp mắt lấy từ trong túi chữ vật ra một pháp bảo, đưa cho Ninh Dạ, Ninh sư đệ, đây là chút lòng thành của sư huynh, kính mong sư đệ nhận lấy. Tuy hơi chướng mắt nhưng ngươi có lòng như vậy cũng đáng khen. Ninh Dạ bỏ vào trong túi. Lang Gia Các, Ngọc Hoàng Điện, Lang Gia nữ đế Quy Linh Nương ngồi trên ghế cao nhất trong điện, nhìn Ninh Dạ và Lâm Lang Thiên đang quỳ lại bên dưới, còn có Huyết Ly như tượng đá đứng đằng sau, hừ một tiếng, đúng là to gan, dám truy sát đệ tử của Quy Linh Nương ta. Đám yêu nghiệt chứng tổ sơn càng lúc càng càn rỡ. Tâm La, có đệ tử, một nữ tu đeo kiếm đứng ra, ngươi dẫn mấy người tới đó, dạy cho lũ khốn kiếp chứng tổ sơn một bài học. Rõ. Nữ tu tên Tâm La đã phi thân lên, trực tiếp bay về phía tây. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh. Chương 1158, quy củ 2. Còn đoạn dẫn mấy người thì cô nàng tự động bỏ qua. Lúc này Quy Linh Nương mới nói: "Sao con quái vật đá của ngươi không tới?" Ninh Giả cười hi hi nói: "Hắn không dám tới, sợ bị người ở đây tóm lấy đem đi chiên rán luộc ninh." Quy Linh Nương hừ một tiếng: "Năm xưa ta đã phát hiện ra nó, nếu muốn ra tay thì sao lại để nó tiêu dao được? Ngươi có biết vì sao ta không động tới nó không?" Ninh Giả gãi đầu: "Sư phụ làm vậy là vì con à?" Quy Linh Nương hừ một tiếng: "Tạm coi là vậy đi, tốt xấu gì thì nó cũng bảo vệ chu toàn cho ngươi. Cũng coi là có duyên với ngươi, đã là của ngươi, sao ta lại cướp bảo bối từ đệ tử của mình được?" "Đa tạ sư phụ." Ninh Giả và Lâm Lang cùng quỳ xuống tạ ơn, có phần bất đắc dĩ, nhưng dẫu sao cũng phải ra vẻ một chút. Thôi vậy, chỉ là phân thần, sao phải để ý?" Hai người tự an ủi. Quy Linh Nương đã ầm một tiếng quét phất trần ra, phẩy qua trán huyết ly, trực tiếp phá hủy tất cả linh trí của hắn nhưng không hủy nguyên thần. Nói: "Bây giờ hắn là người bảo vệ ngươi, thật ra ta có thể bố trí người khác chuyên bảo vệ ngươi. Bây giờ có tên này cũng bớt việc." Ninh Dạ thở dài, nghe có vẻ thua thiệt. Lâm Lang huýt y một cái: "Không được nói linh tinh với sư phụ." Quy Linh Nương lại cười phá lên: "Thằng quỷ con nhà ngươi to gan thật đấy." Ngược lại Lâm Lang ngoan ngoãn hiền lành: "Thế này không được, e là tương lai sẽ bị ngươi bắt nạt." Nói xong vung tay lên, một con rối nho nhỏ bằng ngọc đã rơi vào tay Lâm Lang. Quy Linh Nương nói: "Đây là con rối mà sư huynh ta chế tạo năm xưa, ngang với niết bàn sơ kỳ, con cất đi, tương lai nếu hắn dám bắt nạt con thì dùng cái này đánh hắn." Lâm Lang vui mừng: "Đa tạ sư phụ." Mẹ nó, hóa ra chỗ tốt đều cho Lâm Lang. Nhưng Ninh Giả cũng không để ý, Quy Linh Nương lại nói: "Ta chỉ sợ con không nỡ thôi, ta nghe nói con với thằng nhóc này đã tự đính ước." Lâm Lang đỏ mặt gật đầu. Quy Linh Nương nói: "Các ngươi đều là đệ tử của ta, môn hạ ta cũng không cấm chuyện này, không sao cả, nhưng ta còn nghe nói ngươi cám dỗ cả hai thiên nữ mới của Nhật Diệu Các." Ninh Giả cười hì hì: "Tương lai Nhật Diệu Các bồi dưỡng các nàng thành tài, ta lại cuốn về." Quy Linh Nương cười ha hà: "Tuy Lang gia các ta và Nhật Diệu Các không thân mật gì nhưng cũng không phải tử địch. Ít nhất đối với ta đây không phải vấn đề gì, ta chỉ e lão già hồng hộc sẽ không đồng ý. Chẳng qua chuyện như vậy phải xem bản lãnh của ngươi, ta không quan tâm, thế nhưng có một chuyện, ta tuyệt đối không đồng ý." Nói xong sắc mặt bà trầm xuống: "Sao ngươi có thể xếp Lâm Lang thứ ba được? Sao lại như vậy được? Bất luận hai nhà đầu kia có vào nhà hay không, trừ phi Lâm Lang không lấy ngươi, bằng không con bé nhất định phải là vợ cả." Ninh Dạ sắc mặt đau khổ: "Nhân duyên định đoạt, cưỡng ép đâu có được. Sư phụ, y có nằm mơ cũng không ngờ." Quy Linh Nương không cấm y cưới Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp nhưng kiên quyết không để Lâm Lang làm vợ ba. Duyên phận đời trước, đời này tiếp nối, nếu thứ tự mà loạn, gia đình cũng chẳng yên ổn. Mẹ nó, hèn gì ta tên Ninh Giả. Y khóc không ra nước mắt. Quy Linh Nương dặn dò xong, tự có hạ nhân dẫn bọn họ tới nữ đế huyền ở sau núi. Vừa dẫn đường, lão đầy tớ vừa nói: "Phụng chỉ dụ của nữ đế, trước tiên phải giảng giải một số quy củ của nơi này cho hai vị thiếu chủ. Bây giờ hai người các vị đã gia nhập môn hạ của nữ đế, trở thành đệ tử chân truyền. Thân là đệ tử chân truyền của nữ đế, thân phận cao quý nhưng cũng có rất nhiều quy củ." Theo lời nói của lão đầy tớ, Ninh Dạ và Lâm Lang cũng từ từ hiểu được. Bên trong Lang gia các chia ra lục bộ, phân biệt quản lý các công việc trong tiên môn. Chủ nhân mỗi bộ đều có cảnh giới nhân hoàng, lại thêm bản thân Quy Linh Nương, hợp lại là Lang gia thất cực. Nữ đế chính là một trong cửu đại chí tôn của thiên trung giới, đệ tử của Lang gia thánh tôn. Lang gia các cũng nhờ đó mà nổi danh, khác với cửu đỉnh của Trường Thanh giới đối lập với nhau, bên trong thiên trung giới vẫn khá hòa thuận. Có lẽ do cửu đại thánh tôn đã bàn bạc từ trước, có ước định với nhau, nên người dưới cũng không dám lỗ mãng. Vì vậy tuy các đại tiên môn không phục lẫn nhau nhưng cũng không có tranh chấp gì lớn. Nhưng thiên trung giới quá rộng lớn, xưa nay cửu đại thánh tôn không hỏi tới sự vụ bình thường, mà ngoài cửu môn ra còn có rất nhiều thế lực lớn khác, không ít trong số đó liên kết với nhau, một số còn tự tạo ra tiên giới riêng của mình, chính là tam giới còn lại, hợp thành thập nhị thượng giới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1159, vô thượng đạo một. Theo lý mà nói chuyện này không nên có, nhưng không biết vì sao cửu đại thánh tôn lại mắt nhắm mắt mở với chuyện này. Không để ý tới, người ngoài không rõ chứ ninh giả lại có thể hiểu được. Trừ phi tam đại tiên giới, kia có lá bài tẩy gì đó khiến cửu tôn e ngại. Nếu không chắc chỉ là nuôi heo mà thôi. Trong thiên hạ, thực ra không có nhiều chuyện nằm ngoài lề lối thường thấy. Mà ngoài tam đại tiên giới ra, còn có một số tu sĩ cường đại, xưa nay Tiêu Dao đã quen, cũng chẳng quan tâm tới các đại tiên môn, thường xuyên có kẻ không biết sống chết dám khiêu khích, ví dụ như Kỳ Viên, Huyết Ly kia, đây cũng coi là chuyện lạ. Tu sĩ trường thanh giới cực kỳ tinh danh, bình thường không gây sự với đại môn phái, nhưng tu sĩ nơi này ai nấy ngang ngược lạ thường, biết rõ không phải đối thủ mà cũng dám trêu chọc. Chứng Tổ Sơn chính là ví dụ, một mình Tâm La cũng dám tới Chứng Tổ Sơn, có thể thấy tu sĩ ở đó cũng chẳng mạnh đến đâu, nhưng vẫn dám gây sự. Chuyện này khiến ninh giả có cảm giác, nơi này có không ít tu sĩ mù mắt. Như vậy cũng tốt, sau này con đường của ta cũng không cô quạnh. Đây là đại thế của tiên môn, chính vì đại thế tiên môn này nên mới có các quy củ của Lang Gia Các. Đầu tiên là đệ tử Lang Gia Các đi ra bên ngoài không được làm mất uy phong của mình, trừ phi gặp được người có bối phận và danh vọng cao hơn mình rất nhiều. Bằng không nếu bị gây sự, đầu tiên phải dựa vào thủ đoạn của bản thân đáp trả mãnh liệt. Động một chút là về kêu cha gọi mẹ, Lang Gia Các không cho phép. Đúng, Lang Gia Các không có thử thách gì, gia nhập là được chân truyền, nhưng không có nghĩa là địa vị của ngươi sẽ luôn luôn vực chắc. Kẻ làm mất mặt môn phái, thường bị từ bỏ, nói trắng ra là ở đây kết hôn dễ, ly hôn cũng dễ, ở trường thanh giới còn phải khảo nghiệm một năm gì đó. Ở đây thì hoàn toàn không cần, có lẽ do nguyên nhân này, trong môn phái rất ưa phong thái dũng mãnh, cho dù là đệ tử chân truyền cũng có thể bị khiêu chiến. Theo quy củ của tiên môn, nếu trong điều kiện cho phép mà lại bị người khiêu chiến đánh bại, người thắng chưa chắc đã thành đệ tử chân truyền nhưng người thua thì chắc chắn phải đi. Cái gọi là điều kiện công bằng tức là cấp bậc không cao hơn nửa cảnh giới trở lên. Coi như hợp điều kiện, ngươi là đệ tử chân truyền, ngươi nhất định phải lợi hại hơn người cùng cảnh giới. Đương nhiên, cũng không thể tùy tiện khiêu chiến, bình thường mỗi năm một lần, chỉ những ai lọt vào 10 hạng đầu mới có tư cách khiêu chiến đệ tử chân truyền của Thất Cực. Lang Gia Các có anh tú bảng, chuyên để anh tài trong môn phái tỉ thí, lúc nào cũng được, chỉ cần cuối năm giữ trong 10 hạng đầu là được. Nhưng như ninh giả, mới nhập môn một năm thì không được khiêu chiến, trừ phi đối phương tự nguyện. Ngoài ra tất cả đệ tử trong phái đều được yêu cầu nhất định phải học một loại tạp học, điều này lại khác với trường thanh giới. Trường thanh giới yêu cầu đệ tử tập trung vào sở trường, tốt nhất đừng phân tâm vào chuyện khác. Nhưng thiên trung giới lại yêu cầu bất luận ngươi là đệ tử ra sao cũng phải chọn tu luyện một trong số các loại đan phù trận khí. Nếu ngươi không hứng thú cũng không sao, cầm kỳ thi họa ca từ đều không thành vấn đề. Cho dù ngươi nói với ta ngươi muốn tập trung nghiên cứu nấu ăn cũng ai bắt bẻ ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải có thành quả. Rất nhiều đệ tử không hiểu, nhưng ninh giả lại hiểu đạo lý trong đó. Đây là vì đại đạo vô cương, vạn vật đều mang đạo lý. Những tạp học kia trông thì vô dụng, nhưng tương lai có thể trở thành chỉ dẫn quan trọng trong cuộc đời. Mà để ngươi tự chọn là vì hứng thú, tức là thiên phú. Thiên phú thì càng gần với đạo. Chỉ có thể nói, cảnh giới thứ bảy đúng là cảnh giới thứ bảy. Leo lên cao thì nhìn càng xa. Vì vậy yêu cầu được đưa ra cũng khác. Có lẽ tạp học sẽ khiến việc tu hành của nhiều người gặp trở ngại. Nhưng đối với thánh nhân mà nói, có bọn họ rồi, tu hành có là gì? Đại đạo mới là quan trọng. Đối với môn phái cấp 3 trở xuống, đệ tử là dùng để làm việc. Đối với môn phái cấp 5 trở xuống, đệ tử là để thu thập tài nguyên bảo vật. Đối với môn phái cấp 7, đệ tử là để cung cấp đạo tắc cảm ngộ. Chính vì vậy đệ tử trong cửu đại tiên môn đều yêu cầu đệ tử tinh thông ít nhất một môn tạp học. Ngược lại rất nhiều tán tu giã tu loạn tu không có yêu cầu trong phương diện này. Còn chi vi giới ở bản thể ninh giả, thật ra cũng bắt đầu có yêu cầu trong phương diện này. Nói lại thì ninh giả có thể có đạo hạnh như ngày hôm nay chính là vì y tinh thông cả cơ quan trận đạo. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1160, vô thượng đạo 2. Cả lúc đầu hay hiện tại, chuyện này đều có tác dụng phụ trợ cực kỳ quan trọng đối với việc cảm ngộ thiên địa của y, ngoài bắt buộc phải có tạp học và chấp nhận khiêu chiến ra. cửu đại tiên môn còn có chung một quy củ kỳ quái khác. Tương lai nhất định phải tòng quân nhập ngũ, trải qua một trận chiến ở nhân gian. Chuyện này thì Ninh Dạ không hiểu, nhưng y lại hiểu vì sao. Thiên Trung giới có tới mấy trăm quốc gia, chiến tranh quanh năm mày không có tai ương diệt quốc, vì đây là do cửu đại chí tôn thiết lập. Giữa các nước với nhau chắc chắn sẽ có chiến sự, mà chắc chắn sẽ có tu sĩ tham dự. Chỉ có một hạn chế, không thể đoạt thành diệt quốc. Chuyện này khiến giữa các nước có một hiện tượng thú vị. Cho dù đánh ác liệt tới mức nào đi nữa, các quốc gia vẫn tồn tại bền vững, thậm chí một số quốc gia còn giữ quan hệ đồng minh. Đối với vấn đề này, Ninh Dạ suy nghĩ một hồi lâu mà chỉ tìm được một đáp án. Chắc lúc rảnh rỗi đám người này cũng tiến hành viễn chinh tiên giới. Vì vậy đang gây dựng cơ sở cho chuyện đó. Nói tóm lại, yêu cầu của các đại tiên môn với đệ tử cũng tương tự nhau. Phải tu tạp học, cần có chiến sự, nhân danh tranh chấp, tu thần nhập thế, tất cả quy củ trong phái cũng được xây dựng trên cơ sở này. Lão đầy tớ vẫn đang giảng giải, các ngươi mới nhập môn, trong vòng một năm sẽ không có ai trêu chọc các ngươi. Nhưng phải tu hành thật chăm chỉ, một năm sau chắc chắn khói lửa sẽ dâng lên, chân truyền cũng bị thử thách, không biết bao nhiêu người ao ước vị trí của các ngươi. Vì vậy nhất định không được bất cẩn, còn nô bộc mà các ngươi sở hữu, trong trường hợp đó cũng không có tác dụng gì, không thành vấn đề, còn tài nguyên thì sao? Thân là chân truyền, dù sao cũng được cung cấp tài nguyên chứ. Ninh Dạ bắt đầu giơ tay đòi lợi lộc, lão đầy tớ cười nói, mỗi tháng một viên linh thạch. Ninh Dạ ngạc nhiên, không phải chứ, hẹp hòi vậy à? Không coi là hẹp hòi, giống như các đệ tử khác, chúng ta là chân truyền. Kẻ khiêu chiến chúng ta có thể cao hơn chúng ta nửa cảnh giới. Nếu ta Hoa Luân đỉnh phong, vạn pháp sơ kỳ được phép đánh chúng ta, không có ưu thế tài nguyên thì chúng ta lấy gì ra đánh? Móc lửng là vạn pháp trung kỳ, nửa cảnh giới này không tính khác biệt đại cảnh giới. Lão Bộc cười híp mắt nói, nếu đệ tử chân truyền có ưu thế tài nguyên mới là bất công. Trong vòng 3 năm đầu, tất cả đệ tử chân truyền chỉ như đệ tử bình thường, không được phép có tài nguyên gì thêm. Thế thì chúng ta dựa vào đâu để đánh với cái lũ mạnh hơn? Chúng ta, Ninh Dạ tức giận nói, chỉ dựa vào các ngươi là thiên tài. Lão đầy tớ cười híp mắt đáp, rất tốt, rất cường đại, thái độ của các tiên môn rất đơn giản. Trong tình huống tài nguyên ngang nhau, đệ tử chân truyền phải đối phó được với tu sĩ cao hơn mình nửa cảnh. Đương nhiên nếu bảo không có chút lợi ích nào thì không đến nỗi, ít nhất thân là đệ tử chân truyền, bọn họ vừa tới là có thể học tập bí pháp điển tịch kinh điển nhất trong Lang Gia Các. Về mặt công, pháp tu hành thì đúng là vượt xa đệ tử bình thường. Sau khi biết điều này, Ninh Dạ cũng không tiện nói gì. Thôi được, chuẩn bị đi học, nhưng sau khi lão đầy tớ mới biết, người thật sự truyền nghề cho bọn họ không phải Quy Linh Nương mà là đệ tử của bà. Hiện tại Quy Linh Nương có hai đệ tử, đại đồ đệ Cố Thiết Trung, được mọi người tôn là Trung Đình Thượng Nhân. Nhị đồ đệ Nhạc Tâm La, chính là nữ tu ra ngoài đánh trứng Tổ Sơn. Hai người bọn họ phụ trách truyền nghề, trong đó Lâm Lang được Cố Thiết Trung dạy, Ninh Dạ thì do Nhạc Tâm La dẫn dắt. Nhạc Tâm La, sao ngươi không tên Nhạc Tâm Thiện luôn đi? Ninh Dạ cảm thấy đời này mình không thoát khỏi quan hệ với Nhạc Tâm. Bên này lão đầy tớ giới thiệu, xong, một tu sĩ đã đi tới nói, Lâm Lang sư thúc, tại Hạ Tân Liệt, phụng lệnh gia sư Trung Đình Thượng Nhân tới đây dẫn dắt Lâm Lang sư thúc. Lâm Lang rất dễ tính, người ta bảo cô làm thế nào thì cô làm thế đó. Trực tiếp gật đầu, Ninh Dạ nghe được ý vị không đúng. Đợi đã, ngươi nói cái gì? Ngươi dẫn dắt Lâm Lang? Tân Liệt mỉm cười, gia sư rất bận rộn. Đằng nào thì bây giờ Lâm Lang sư thúc mới chỉ là cảnh giới tàng tượng. Chuyện nhập môn khai sáng sẽ do ta đảm nhiệm. Mẹ nó, Ninh Dạ hít một hơi lạnh. Các ngươi được lắm, người nọ đẩy cho người kia. Sư phụ giao cho đồ đệ giao cho đồ tôn. Giờ thì hay rồi, hẳn là sư điệt truyền nghề. Ngay cả Lâm Lang cũng choáng váng, người truyền thụ đạo pháp cho ta còn gọi ta là sư thúc. Thế ta phải gọi ngươi là gì? Tân Liệt kia lại quen với chuyện này, mỉm cười nói, người tu tiên vốn trường thọ, bối phận cũng hay loạn, cứ nhìn thoáng hơn là được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1161, khiêu chiến sắp tới một. Không sao, trước sau gì thì sư thúc cũng là sư thúc, ta chỉ truyền nghề thay sư phụ mà thôi. Đợi khi hai vị tiểu sư thúc đạt tới vạn pháp, sư phụ sẽ đích thân truyền nghề. Tốt lắm, Ninh Dạ đoán chắc mình cũng không khác mấy. Bên này Lâm Lang bị Tân Liệt dẫn đi, cũng may bọn họ ở cách đó không xa, đều trong phạm vi nữ đế huyền, gặp lại cũng không khó. Một lát sau, lại thấy phía xa có bóng người bay tới, chính là Nhạc Tâm La. Chỉ thấy trên người cô ta dính đầy máu tươi, thanh trường kiếm trong tay còn nhỏ máu tí tách. Người tu hành, tẩy rửa bản thân cực kỳ thuận tiện, nữ nhân này cho dù vừa huyết chiến nhưng vẫn có thể không dính một hạt bụi. Giờ quay về với vẻ tanh máu như vậy, chắc chắn không phải không làm được mà là không muốn làm. Quả nhiên Nhạc Tâm La vừa đáp xuống đã hét lớn, y nương mau tới hỗ trợ, người ta lại làm bẩn thân thể rồi. Chỉ thấy bên trong có một cô gái chạy ra, tướng mạo cũng bình thường nhưng hai hàng mi lại rất dịu dàng. Thấy Nhạc Tâm La như vậy, liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói, lần nào cũng vậy, mau cởi quần áo ra, ta tắm cho ngươi một chút. Nói xong đã cởi áo ngoài của Nhạc Tâm La ra, Nhạc Tâm La còn tiện thể ngã vào lòng y nương, còn hôn cô một cái. Động tác này đúng là làm mù mắt Ninh Giả, y ngơ ngác đứng đó, không hề nhúc nhích. Nhạc Tâm La nhìn sang phía Ninh Giả, cười nói, tiểu sư đệ, ngươi tên Ninh Giả? Ninh Giả bất đắc dĩ gật đầu, ta nghe nói ngươi chưa nhập môn đã dụ dỗ được ba cô vợ rồi. Nhạc Tâm La đi tới bóp mặt Ninh Giả, cũng tuấn tú, chẳng trách được như vậy. Ha ha, Ninh Giả đáp lại bằng nụ cười khó coi. Nhạc Tâm La đã rụt tay về, được rồi, người thích dụ dỗ cô nương nhà ai ta cũng không quan tâm, nhưng không được động vào vợ ta đâu đấy. Y nương cực kỳ xấu hổ, đẩy Nhạc Tâm La một cái, nói linh tinh gì đấy. Nói xong y nương đi tới bảo Ninh Giả, Ninh Giả sư huynh đừng trách, sư tỷ của ngươi lúc nào cũng thế, chỉ thích trêu đùa người khác thôi, ta và cô ấy không phải quan hệ đó. Ninh Giả cảm thấy lúc này mình đừng mở miệng thì hơn. Nhạc Tâm La đã lười biếng nói, được rồi, đã gia nhập dưới trướng sư phụ, thế thì ta đành chịu khổ, truyền nghề thay sư phụ, nhưng đừng trách ta không nói rõ, ta biết quan hệ giữa ngươi và tiểu nha đầu Lâm Lang kia. Nhưng tương lai tỷ thí ngươi không được lưu thủ đâu đấy. Đồ đệ của ta dù sao cũng không thể thua con lừa đần độn Cố Thiết Trung được. Ninh Giả nghe ra ý vị, sư tỷ định đích thân dạy ta. Nhạc Tâm La liếc mắt nhìn y, ta làm gì có đồ đệ, muốn tìm người thay cũng chẳng được, chỉ có thể tự dạy thôi, thế thì không còn gì tốt hơn. Ninh Giả vui mừng, tiên pháp thần thông nơi này rất khác ở trường thanh giới, có thể được danh sư chỉ điểm cũng bớt chút thời gian tìm tòi. Nhạc Tâm La tiện tay lấy ra một quyển sách nhỏ bẩn thỉu ghi vô thượng đạo, ném cho Ninh Giả, được rồi, tự đọc đi, người ở đằng kia, có gì không hiểu thì đến hỏi ta, nhưng tốt nhất đừng quá thường xuyên, đừng làm phiền ta, thật sự không hiểu thì hỏi y nương hoặc lão đầy tớ. Sạc, chẳng thà ngươi nhận một đồ đệ rồi để hắn dạy ta, thế còn hơn, quan trọng là dạy sư đệ như thế mà ngươi còn không cho ta thua. Thật quá đáng, Ninh Giả nói, sư tỷ, tốt xấu gì cũng chỉ điểm chút đi. Chỉ điểm cái gì? Nhạc Tâm La trợn trắng mắt, trong sách có hết rồi, hơn nữa ngươi là thiên tài cơ mà. Nói xong đã ôm y nương, cười cợt nhả, tiểu bảo bối, theo tỷ tỷ chơi trò sung sướng nào. Y nương cực kỳ xấu hổ, cút ngay, thôi được rồi, ta tự đọc sách vậy. Ninh Giả không muốn thấy vị sư tỷ này nữa, cầm quyển vô thượng đạo đi khỏi. Sư phụ không đáng tin cậy, sư tỷ cũng không đáng tin cậy, cũng may vô thượng đạo lại đáng tin cậy. Lang gia các lập nghiệp dưới tay Lang gia thánh tôn, tu luyện điển tịch được vị thánh tôn này tinh luyện sau khi lên tới cảnh giới trí cao. Tuy là cơ sở, nhưng bao quát tất cả, ẩn chứa đại đạo. Thật ra Ninh Giả không hứng thú gì với mấy thứ tiên pháp kia, ngược lại rất hứng thú với những đạo lý cơ bản này. Cũng như người dưới lúc nào cũng nghĩ làm sao kiếm tiền từ chuyện làm ăn, kẻ bề trên lại nghĩ tới đại thế thiên hạ. Tuy vô thượng đạo là căn cơ nhưng chính vì vậy nó càng có ý nghĩa. Chỉ tiếc vị đại lão thánh tôn này không rõ là vì tư tâm hay sợ nói quá sâu mọi người không hiểu được, vì vậy rất nhiều thứ chỉ chạm tới là thôi chứ không đi sâu. Nhưng cho dù như vậy, Ninh Giả vẫn đọc rất say sưa. Khác với Hắc Bạch Thần Cung, Thiên Cơ Môn, vô thượng đạo chú ý tâm tính, tin theo đạo ở trong tâm, cho nên người người đều có thể thành vô thượng, chỉ xem thân ở trong đạo hay không. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1162, khiêu chiến sắp tới 2. Nói toạc ra tôn trọng thiên phú, đi theo nguyên tắc sinh trưởng tự nhiên, quan niệm này được lưu truyền rộng rãi trong thiên trung giới, Trong cửu đại tiên môn có tới 5 phái tin theo điểm này. Chẳng qua mỗi bên có khác biệt nho nhỏ, 4 phái còn lại thì khác, cho rằng phải giao hòa với nhau. Vì vậy tu sĩ bình thường khi tu hành tới mức độ nhất định là phải hiến tặng cho tu sĩ cấp cao. Là hệ thống kim tự tháp nghiêm ngặt, Ninh Giả cũng không cần cảm thấy may mắn vì chuyện này. Vì nếu y vào 4 môn phái kia, với thiên phú của y chắc chắn cũng là kẻ bóc lột chứ không phải đối tượng bị bóc lột. Thế là mấy ngày tiếp theo Ninh Giả vui vẻ tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 1 năm. Tê Hà Cốc, một thiếu niên đang múa kiếm trong cốc, chỉ thấy kiếm quang cuồn cuộn, những nơi kiếm quang đi qua là hoa rơi lả tả, nhưng mỗi đóa hoa đều không chạm đất, uốn lượn trong kiếm chiều, như nước biển dâng lên, chìm chìm nổi nổi, mãi tới khi kiếm thế ngừng lại mới thấy khắp nơi đều là hoa. Cảnh tượng tươi đẹp, không tệ, người luyện chiêu Thiên Hoa kiếm này đã có thành tựu rồi. Phía trên vang lên giọng nói hào hùng của Nhạc Tâm La. Cô cầm theo một hồ lô rượu lớn đáp xuống, đổ một ngụm ra, dương dương đắc ý nói. Không uổng công ta khổ cực bồi dưỡng ngươi suốt 1 năm qua. Ninh Dạ thu kiến, bái kiến sư tỷ, 2 tháng không gặp, đúng là nhớ mong. Nhạc Tâm La trợn trắng mắt, ngươi nói vậy là có ý gì? Nói ta không để ý tới chuyện dạy bảo ngươi à? Ninh Dạ mỉm cười, 1 năm qua ta chỉ gặp sư tỷ có 7-8 lần. Tổng thời gian không quá 1 ngày, hỏi được không tới 30 câu, nói là khổ tâm bồi dưỡng, vậy đúng là cực khổ cho sư tỷ rồi. Nhạc Tâm La thu hồ lô rượu lại, thằng nhãi được lắm, dám châm chọc ta à? Ninh Dạ mỉm cười, không phải ta đang châm chọc, ta đang kể khổ với ngài đây, to gan. Nhạc Tâm La ra vẻ định xuất thủ, Ninh Dạ cũng chẳng e ngại, thôi đi, sư tỷ, người lười biếng còn không cho ta oán hận. Nhạc Tâm La đổi thủ thành chỉ, điểm lên mi tâm Ninh Dạ, ngươi có tin ta bảo sư phụ đuổi ngươi ra ngoài không? Ninh Dạ cười nói, quy củ dư môn, bị khiêu chiến thua mới mất tư cách chân truyền, chống đối sư tỷ không phải lý do đuổi khỏi sư môn. Thằng nhóc nhà ngươi còn hiểu quy củ nhỉ? Phí lời, ta chịu uất ức lớn vậy còn không cho ta chút giận vài câu à? Ninh Dạ nhảy qua nói, cho ta mấy ngụm rượu đi. Cút, ngươi mới mấy tuổi, uống rượu làm gì? Nhạc Tâm La giấu hồ lô rượu đi. Tuy số lần tiếp xúc không nhiều nhưng quan hệ giữa Ninh Dạ và Nhạc Tâm La lại không tệ. Nữ nhân này không tim không phổi, tuy không thích làm việc nhưng chính vì vậy Ninh Dạ lại thoải mái tiêu dao. Thật ra cũng rất tốt, không uống rượu thì làm sao gan to hơn được. Ninh Dạ lười biếng nói. Nhạc Tâm La nhìn y, ngươi có ý gì? Ninh Dạ chắp tay sau gáy, nằm luôn lên tảng đá. Sư tỷ ơi là sư tỷ, hôm nay là tròn 1 năm kể từ khi ta tới sư môn. Ngươi tưởng ta không biết ngươi tới đây làm gì à? Nói đi, có phải bên ngoài đang xếp hàng rồi không? Nhạc Tâm La mỉm cười. Ai ra, cái này mà ngươi cũng biết à? Không nhiều, chỉ có 10 thôi. Sư đệ lợi hại như vậy, 1 trường thôi là đánh cho cả lũ cút hết. Ha ha, Ninh Giả cười phá lên. Nói thì dễ lắm, biết ta nói dễ dàng. Sao ngươi còn cố gắng tu hành làm gì? Ngươi bị ngu à? Mới nhập môn đã xung kích lên hoa luân, sau đó còn tiến bộ liên tục. Không biết đi chậm một chút à? Nhạc Tâm La đột nhiên nổi nóng, gõ thẳng lên đầu Ninh Dạ một cái. Đệ tử chân truyền nhà khác biết 1 năm sau sẽ bị khiêu chiến, ai cũng tạm hoãn tu hành. Đầu tiên tu luyện pháp thuật chiến đấu, Ninh Dạ lại khác, cứ như không biết. Nhập môn nửa tháng đã tới hoa luân, sau đó chỉ trong 1 năm đã tu luyện tới hoa luân tầng thứ 4. Hoa luân cực cảnh là tầng thứ 10, 8, nửa cảnh giới sẽ là 9 tầng. Nói cách khác, chỉ cần người khiêu chiến không vượt quá hoa luân tầng 13 là phù hợp điều kiện. Đây đã là chiến lược vượt quá hoa luân trung kỳ, tu hành nhanh cũng phải 7-8 năm, tu hành chậm khéo 30 năm cũng chẳng đủ. Tu vi của Ninh Dạ tiến bộ thần tốc, khiến vô số môn hạ đệ tử thấy được cơ hội. Trong quá khứ, tuy nói là tối đa 10 người có thể khiêu chiến đệ tử chân truyền, nhưng thực tế kẻ thật sự dám thử chỉ có lác đác vài người đầu bảng. Dù sao đi nữa, không phải người mạnh nhất thì có thắng được đệ tử chân truyền cũng không có bất cứ hy vọng nào. Hơn nữa đệ tử chân truyền đối mặt với khiêu chiến cũng thường ra tay thâm độc, cũng tức là đánh cho đám người khiêu chiến chịu phục mới thôi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1163, Lang Thiên Quân. Nhưng bây giờ ai ai cũng cảm thấy mình có thể thắng Ninh Giả. Cho dù không thể trở thành chân truyền thì cũng được tiếng tốt từng đánh bại đệ tử chân truyền. Thế là trong 1 tháng qua, Anh Tú bảng quyết đấu cực kỳ kịch liệt, chỉ để tranh giành vị trí khiêu chiến quý giá kia. Ninh Dạ cười ha hà, sư tỷ đang lo lắng cho ta à? Biết sớm sao không tập trung dạy dỗ, bây giờ lại chê ta làm sai. Nhạc Tâm la hệt như đám cha mẹ vô trách nhiệm, bình thường không để tâm thì không tốt, còn chửi mắng nói là vấn đề của lũ trẻ. Nhạc Tâm la kiên quyết không thừa nhận mình có lỗi. Ai ra, ta quan tâm tới ngươi là sai rồi à? Thằng nhãi nhà ngươi đủ lông đủ cánh làm lơ sư tỷ đúng không? Móc lửng, Ninh Dạ mỉm cười, thế ngài phải thích chí khi thấy ta thua chứ. Lão nhân gia ngài cũng đỡ phải chướng mắt. Nhạc Tâm la nghĩ thấy cũng đúng, đột nhiên tỉnh táo lại, nổi giận, ngươi dám nói ta là lão nhân gia? Bà cô này mới tu hành có 800 năm, già ở chỗ nào? Ha ha, đối với ta thì là già thật. Ninh Dạ lập tức nhảy sang bên, không được động thủ, cho dù đạo hạnh của y cao đến đâu đi nữa, đối mặt với một đại lão niết bàn cũng chỉ có nước ăn đòn. Nhạc Tâm la cũng không ra tay, cười lạnh nhìn y, thằng nhãi này, ta xem ngươi còn mạnh miệng được không? Cả Lâm Lang kia nữa, cũng y hệt ngươi, nhảy lên tới Hoa Luân tầng 4, các ngươi đúng là vợ chồng đồng tâm, đến thì cùng đến, cút thì cùng cút. Nói xong cô đứng thẳng dậy, để xem mai ngươi làm cách nào qua được khiêu chiến. Vốn dĩ cô còn định chỉ điểm Ninh Dạ đôi lời, giảng giải một số đặc điểm chiến đấu của đối phương, bây giờ bị Ninh Dạ chọc tức, chẳng muốn nói nữa mà bay thẳng đi. Thấy Nhạc Tâm la đi khỏi, Lâm Lang nhảy ra, sư tỷ đi rồi, hì hì, rồi rất tự nhiên dựa vào lòng Ninh Dạ. Ninh Dạ với cô là vợ chồng lâu ngày, cũng chẳng khách khí, ôm lấy cổ Lâm Lang, hôn lên mặt cô một cái. Trên tầng mây có không biết bao nhiêu người nhìn trộm, ai nấy đấm ngực dậm chân. Khác với Ninh Dạ, từ khi gia nhập Lang Gia Các, đa số thời gian Ninh Dạ đều tu hành. Đương nhiên xung kích Hoa Luân chỉ là tiện thể, chủ yếu là nghiên cứu đạo lý. Lâm Lang không có chí hướng tiên đạo như Ninh Dạ. Một năm vào Hoa Luân, tăng 4 cấp, đây đã là tốc độ cực nhanh. Thời gian còn lại làm gì? Đương nhiên là ra ngoài chơi. Vì vậy trong một năm qua Lâm Lang kết giao với không ít bằng hữu. Cô, vốn rất xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng. Cho dù là phân thần chuyển sinh, tuy không còn nhát gan như quá khứ nhưng vẫn rất hòa nhã. Bộ dạng không tranh với đời, vì vậy ai cũng thích bạn với cô. Biết Lâm Lang và Ninh Dạ tự ước định chung thân, ai nấy tức tối không thôi. Ước gì Ninh Dạ cút khỏi ghế đệ tử chân truyền, cũng tiện cho mình tranh thủ trái tim mỹ nữ. Đặc biệt là nơi này khác với trường thanh giới, cực kỳ tự do, chiến đấu vì tình được mọi người công nhận là tình yêu chân chính. Thậm chí hợp với đại đạo. Vì vậy chuyện này cũng không hiếm thấy. Năm xưa Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng thành đôi, tuy trong Hắc Bạch Thần Cung có không ít người tức tối, nhưng số người thật sự ra tay gây sự với y không nhiều. Có điều ở đây, chỉ riêng Lâm Lang thôi đã đủ cho vô số người khiêu chiến. Cho dù y là đệ tử chân truyền, thời khắc này thấy Ninh Dạ ôm lấy mỹ nhân, hôn một cái, một gã cao to mặt đầy râu trên tầng mây đã không nhịn nổi nữa. Gầm lên, đừng có kéo ta. Dám khinh nhờn nữ thần trong lòng ta, ta nhất định phải đánh tên khốn này một trận. Đồng bọn bên cạnh nhìn hắn nói, ta có kéo ngươi đâu. Cuối cùng gã dâu quay nón không xuống, chưa tới thời điểm, dẫu sao mọi chuyện cũng phải đợi tới mai. Ninh Dạ bên dưới vẫn chàng chàng thiếp thiếp với Lâm Lang, nhìn như tình cảm mặn nồng nhưng thật ra trong lòng âm thầm trò chuyện. Ninh Dạ nói, bọn họ đã tới một ma giới, đang giao chiến, lần này hơi phiền toái, nơi đó là cấp 6. Bên trong chỉ riêng cảnh giới nhân hoàng đã có tới 17-18 tên. Chắc phải đánh tới 10 năm, mặc dù phân thần chuyển sinh có thể khiến bản thể và phân thần luôn duy trì yên hệ, nhưng thực ra cái này hơi giống truyền tin bằng tốc độ ánh sáng. Khoảng cách xa xôi vẫn có chênh lệch thời gian, có lúc đưa một phần cảm ngộ sang cũng phải lơ lửng trong hư không một thời gian rồi mới nhận được. Vì vậy theo khoảng cách xa dần, ngoài Ninh Dạ còn có thể liên hệ với bản thể. Rất người khác rất khó nhận được tin. Nói trắng ra sau khi khoảng cách không ngừng kéo dài, rất nhiều cảm nhận đều là sau này mới tới. Nhưng cũng không sao, phim cũ cũng là phim, vui vẻ là được. Thực ra với các tu sĩ phân thần chuyển sinh, mục đích chủ yếu trong chuyện chuyển sinh là để hành trình đỡ tịch mịch. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1164, Nê Hồng Tiên Tử 1. Không như Ninh Dạ, mục tiêu của y càng lớn, nhưng hầu như ai ai cũng biết, đa số mọi người không cần nghĩ tới mục tiêu như hắn. Có thể thử nghiệm tiêu dao, chu du vạn giới, biết đâu là đủ, đây cũng là hạnh phúc, nhiều nhân hoàng như vậy, phe ta có làm sao không? Lâm Lang bỗng thấy lo lắng. Không sao, Ninh Dạ an ủi cô, Hoa Thương Minh và Kim Thế Trung cũng lên nhân hoàng rồi. Hai tên này là đối thủ cũ, cho dù gia nhập Thiên Mệnh giáo của Ninh Dạ vẫn không hòa thuận. Tuy không ra tay đánh nhau nhưng tình cờ gặp mặt cũng trợn mắt vảnh râu. Hoa Hương Minh lên nhân hoàng sớm hơn, cực kỳ đắc ý, lúc đó đã khiến Kim Thế Trung cuống lên, liều mạng tu hành, có lẽ áp lệ chính là động lực, hoặc đối thủ chính là khích lệ lớn nhất, nói chung có một số đạo lý không sai. Chẳng tới 2 năm, Kim Thế Trung cũng lên nhân hoàng, tuy năm nhân hoàng còn chưa bằng ma giới kia, nhưng thực lực bản thể của Ninh Dạ cường hãn cỡ nào. Dưới tác dụng của thiên khiển chi quang, vẫn áp chế ma giới kia tới mức không thở nổi. Vì vậy thắng lợi là đương nhiên, khác biệt là muốn đánh trận này dẫu sao cũng phải tốn mấy chục năm hay thậm chí mấy trăm năm. Là, phân thần, Ninh Giả không cần suy nghĩ về chuyện này, vì vậy nhanh chóng đổi đề tài sang chuyện trước mắt. Quy củ vớ vẩn của tiên môn nơi này, chân truyền không cho thêm tài nguyên, làm muốn thăng cấp nhanh một chút cũng không được. Lần này mạnh tay một chút, giải quyết lũ người kia, sau đó chúng ta kết bạn du lịch, tùy tiện làm gì đó, cứ nói là kỳ ngộ. Nhanh nhanh chóng chóng thăng cấp lên niết bàn nhân hoàng, cũng tiện nhòm ngó huyền bí thánh nhân, y nói chuyện thăng cấp lên nhân hoàng như ăn cơm uống nước. Lâm Lang cũng bất đắc dĩ, lên tới vạn pháp chắc không có vấn đề gì, tới vô cấu thì vẫn phải tích lũy, chỉ dựa vào ngộ đạo vẫn không đủ, vì vậy vẫn phải có kỳ ngộ chân chính. Yên tâm đi, ta đã đọc điển tịch rồi, ở đây có không ít nơi thần kỳ, đợi tới lúc được du lịch, đầu tiên tới Nhật Diệu Các tìm bọn Ngưng Nhi. Sau đó bốn vợ chồng chúng ta có thể cùng ngao du tu hành. Lâm Lang hưng phấn gật đầu, vung nắm tay, Ninh Dạ nhân cơ hội hôn sâu một cái. Lâm Lang kháng cự không được, vung nắm tay mấy cái, thẳng thắn ôm ngược lại Ninh Dạ. Đám người bên trên cùng phẫn nộ, chưa kết hôn sao có thể làm vậy? Đạo đức suy đồi, sỉ nhục thuần phong, vô cùng đau đớn. Ngày tiếp theo, cuối cùng cũng tới thời gian ước chiến. Huyền Quang Đài, nơi này nằm trên một bờ vực phía sau Lang Gia Các, là nơi giao đấu của Lang Gia Các. Khác với địa điểm giao đấu bình thường, thật ra Huyền Quang Đài là một hố đá lõm xuống, người giao đấu ở trong hố, người quan sát thì ở bên trên. Hố đá được làm hoàn toàn bằng huyền quang nham, bên trong bố trí pháp trận có thể kháng cự xung kích cấp vô cấu trở xuống, vì vậy chuyên để đệ tử trung hạ tầng so chiêu. Còn cao tầng, ha ha, thôi lên trời đánh đi, không việc gì thì đừng gây họa cho bên dưới. Ngoài ra còn hai tu sĩ vô cấu phụ trách an toàn. Nếu có đệ tử bị thương khi giao đấu sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng chuyện này không phải không công, có thu phí, thường thì ai khiêu chiến kẻ đó trả tiền. Vì vậy quyết đấu trên Huyền Quang Đài còn phải trả tiền, hơn nữa còn tốn không ít linh thạch. Dù sao nhờ tu sĩ vô cấu ra tay rất đắt, đương nhiên Ninh Giả không cần lo vấn đề này. Y đứng trong hố của Huyền Quang Đài, nhìn lên trên. Bốn phía xung quanh đầy những đệ tử đồng môn vây xem. Có người không ngừng hò hét. Kim sư huynh, thịt hắn, Hiên Viên sư huynh vô địch. Đánh bại chân truyền, trở thành chân truyền. Hống, đám người náo động, Ninh Dạ cảm thấy mình như lên võ đài kiếp trước. Chỉ thiếu nước khán giả ném hạt dưa đậu phộng với chai nước suối. Mẹ nó, rõ ràng có người người để khiêu chiến. Thế mà chỉ chọn khiêu chiến ta. Tưởng ta dễ bắt nạt lắm à? Ninh Dạ lẩm bẩm. Ninh Dạ và Lâm Lang cùng nhập môn, vì vậy đều có thể bị khiêu chiến. Kết quả là 10 hạng đầu trên anh tú bảng chẳng có nổi một người khiêu chiến Lâm Lang. Quả nhiên mỹ nữ luôn được hoan nghênh, vấn đề là ta nhớ trong 10 hạng đầu cũng có nữ nhân mà. Chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện đánh bại Lâm Lang, tranh giành ta à? Y vô thức sờ lên mặt, không sai, vẫn gương mặt điển trai đó. Đang lúc ngờ vực, một gã to con đã đi ra từ cánh cửa đối diện. Gã cao to kia vác theo một thanh lang nha bổng, dậm mạnh xuống đất một cái, nhưng đáng tiếc mặt đất quá cứng rắn, không thấy tổn hại gì, không thể tạo thanh thế, nhưng âm thanh đúng là rất lớn. Bên trên đã có tiếng hò hét, lang sư huynh, lang sư huynh, lang sư huynh, lang sư huynh, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1165, Nê Hồng Tiên Tử 2. Lang sư huynh nhếch cái miệng to bè lên, Ninh Dạ sư đệ, Lang Thiên Quân dưới trướng Ngọc Môn Sơn, xin thỉnh giáo nhà ngươi. Ninh Dạ cười nói, hóa ra là đệ tử của Ngọc Môn Thượng Nhân, cây lang nha bổng của ngươi rất nặng nhỉ, Lăng Thiên Quân cười ha hả, cũng tạm, chỉ có 1.800 cân. Tu sĩ Hoa Luân nâng được 1.800 cân thì đâu đâu cũng có. Tu sĩ Hoa Luân múa được 1.800 cân thì không thường thấy. Lăng gia các không chuyên về. Vũ Dũng, không ngờ tu sĩ đầu tiên mà mình gặp lại là loại xưng hùng bằng sức châu. Nhưng chuyện này cũng chứng tỏ yêu cầu về thiên phú của tiên môn giới này rất rộng rãi. Ninh giả cũng có nghe nói về Lăng Thiên Quân, nghe nói vị huynh đệ này chọn tạp học là trồng trọt. Người khác dùng bừa để cày ruộng, hắn thì dùng cây lang nha bổng kia để canh tác, nghe nói hiệu suất không tệ, sản lượng phong phú. Thời khắc này Ninh giả đã nói, nhưng con đường của ngươi không hợp với sư phụ, cho dù có thắng ta cũng không thể trở thành chân truyền. Lăng Thiên Quân nghe vậy cả giận nói, ta vốn không nhắm tới chân truyền, chẳng qua nghe danh thiên tài của ngươi, muốn kiểm tra thử. Ngươi đừng nhìn ta là kẻ đầu tiên ra trận, xếp hạng 10 là ta cố ý, chủ yếu sợ ngươi thua dưới tay những người khác, ta không có cơ hội. Lời này vừa nói ra, bên trên lập tức xôn xao. Lăng Thiên Quân, ngươi lại khoác loác rồi, cút sang bên đi, chỉ bằng ngươi mà xứng hơn hạng Nghê Hồng tiên tử. Ta nhổ vào, hắn còn chẳng bằng Kim Bách Đao. Kêu gào cái gì, ngươi nói cho rõ đi, Kim sư huynh nhà ta yếu ở chỗ nào? Đám đông bên trên chửi bới ầm ĩ, không ít người đã hùng hùng hổ hổ. Ninh giả thấy vậy ngây ngốc, ơ kìa, sao chúng ta ở bên dưới còn chưa đánh, các ngươi ở bên trên đã sắp đánh tới nơi rồi. Cuối cùng người xem không động thủ, sau khi xôn xao một hồi là bình tĩnh lại, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn thay đổi. Ninh giả sư đệ, thịt hắn, đúng, đánh đổ cái gã không biết điều này, để sư huynh nhà ta đánh đổ ngươi. Ninh giả cũng vui vẻ, Lăng sư huynh, có vẻ nhân duyên của ngươi không được tốt lắm. Lăng Thiên Quân nhếch miệng, chả sao, sư đệ cẩn thận, móc lửng. Nói xong vung lang nha bổng đập xuống Ninh giả. Cảnh giới Hoa Luân chưa có nguyên thần, đại đa số các tu sĩ ra tay theo chương pháp có bài bản hẳn hoi. Lăng Thiên Quân sử dụng bộ Loạn Phong đại bổng cũng coi là khí thế hùng hậu, khó mà cản nổi. Tiên pháp phòng bộ bình thường gặp phải là lập tức tan vỡ. Khổ nỗi Ninh giả bây giờ không phải Ninh giả năm xưa, Ninh giả dùng yếu đấu mạnh, vì vậy đi theo con đường thủ sào, có thể trộm gà bắt chó thì tuyệt đối không chọi cứng. Dùng ảo thuật mê hoặc, dùng quang đạo tập kích, chú trọng ổn định, chuẩn xác, ác liệt, bây giờ Ninh giả lại là thiên tài trong thế giới này. Đạo hạnh thâm sâu, tu hành thoải mái không chút chướng ngại, vì vậy không đi theo con cách cũ mà là đường đường chính chính. Cũng là đường chính chính áp, đảo đối thủ. Thời khắc này thấy lang nha bổng của Lăng Thiên Quân đánh tới, pháp kiếm trong tay Ninh giả lóe lên một cái, một điểm kiếm hoa đâm lên lang nha bổng, tuy chỉ chạm rất nhẹ nhàng, nhưng ngay thời khắc khí lực của Lăng Thiên Quân đã đi hết. Chỉ hơi dùng sức là Lăng Thiên Quân cảm thấy không thể khống chế được. Lang nha bổng bay thẳng ra, ngay cả hai tu sĩ vô cấu phụ trách bảo vệ bên cạnh cũng đồng thời khen ngợi, chiêu hoa bất lạc này dùng quá xảo diệu. Thiên hoa kiếm tuy dùng hoa làm tên nhưng không phải thủ đoạn son phấn, chữ hoa trong đó chỉ lộ số biến hóa đa đoan, thích hợp với đủ loại tình thế. Nhưng bản thân kiếm đạo sắc bén, muốn khéo léo có khéo léo, muốn lực lượng có lực lượng. Thời khắc này dùng khéo léo phá lực lượng, chuyển rời công kích, Ninh giả thuận thế đâm kiếm ra. Kiếm quang lóe lên, tiên khí ngưng tụ trên mũi kiếm, đã điểm lên ngực Lăng Thiên Quân rồi lập tức thu kiếm lui lại. Lăng Thiên Quân vung bổng quét ngang, Ninh giả bồng bềnh lui lại. Lăng Thiên Quân còn định truy đuổi, tu sĩ vô cấu bên cạnh đã khống chế hắn lại. Ngươi thua rồi. Lăng Thiên Quân kinh ngạc, cả giận nói, sao ta lại thua? Theo lý mà nói tu sĩ kia nên giảng giải một bài Tràng Giang Đại Hải. Nói cái gì mà lúc trước Ninh giả đã đánh trúng điểm yếu của nhà ngươi? Kiếm thế ngưng tụ nhưng chưa phát, như vậy là hạ thủ lưu tình, thu phóng tự nhiên. Khổ nỗi tu sĩ vô cấu kia vốn chẳng hứng thú giải thích nhiều lời với hắn. Mặt trầm xuống, nói ngươi thua là thua, còn cố hỏi cái gì? Nói đoạn hất ống tay áo quét Lăng Thiên Quân văng khỏi chiến đài. Lát sau lại có một người đi ra, là một cô nương xinh đẹp, người mặc bộ váy rực rỡ, lúc đi ra còn mang theo hương hoa nhàn nhạt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh. Chương 1166, Lang Diệt 1. Cứ thế bồng bềnh đi tới, trực tiếp áp sát Ninh giả, ép Ninh giả không thể không dùng kiếm đẩy ra. Chỉ thấy cô nương kia dán sát Ninh giả, cười híp mắt nói, Ninh sư đệ, ngươi thấy ta có đẹp không? Ninh Dạ bị câu nói của cô nàng làm cho ngây ngốc. Vị sư tỷ này, ngươi, ta hỏi ngươi ta có đẹp không? Cô nương kia tức giận nói. Ninh Dạ ngửa mặt ra sau một chút, nhìn từ trên xuống dưới, gật đầu, cũng tạm được, tạm được. Cô nương kia nhướng mày, ánh mắt lập tức tràn ngập sát khí. Ngươi tới khiêu chiến ta chứ có phải tới gả cho ta đâu. Hơn nữa vợ ta còn đứng sau nhìn. Ninh Dạ cười nói, còn chưa biết danh tính sư tỷ. Cô nương kia tức tối nói, sao ngươi lại không biết tên ta? Ngươi hỏi họ đi. Cô chỉ lên khán đài, trên đó đã có vô số người hô hào. Nghe Hồng tiên tử mà ngươi cũng không nhận ra à? Đúng là thiếu kiến thức. Ninh Dạ ngửa đầu nhìn lên, ta cần nhận ra à? Ngay lúc hắn ngửa đầu lên, Nghe Hồng tiên tử đột nhiên giơ tay lên, tóm lấy Ninh Dạ, tóm được ngươi rồi. Đa tình ti, từng sợi lụa màu xanh lá tuôn ra từ tay cô, cuốn về phía Ninh Dạ, chỉ trong chớp mắt đã bọc y thành cái bánh trưng lớn. Nghe Hồng tiên tử cười ha hà, ha ha, thằng nhóc thối tha, cuối cùng vẫn thiếu kinh nghiệm, bị ta lừa rồi. Đùng, một bàn tay xuyên qua trói buộc, đặt ngay trước ngực Nghe Hồng tiên tử, còn ngay bầu ngực lớn của cô nàng. Nghe Hồng tiên tử ngạc nhiên, ngươi, ngươi trói chưa đủ chặt. Nói xong ám kình bộc phát trong lòng bàn tay Ninh Dạ, chấn văng Nghe Hồng tiên tử kia. Nghe Hồng tiên tử bay lên không trung, ống tay áo đột nhiên duỗi dài cuốn về phía Ninh Dạ. Cô nàng tự tin tu vi cao hơn Ninh Dạ, hiển nhiên định dùng thế mạnh nghiền ép, đã thấy một luồng kiếm quang sáng lên, đa tình ti của cô nổ tung dưới kiếm quang tiếp tục cắt tới, chỉ trong chớp mắt xoắn đứt hai tay áo của cô, còn men theo hai cánh tay này trực tiếp cắt thành áo ngắn, lúc thu hồi còn thuận thế vung một cái, bộ váy dài sặc sỡ cũng bị cắt mất nửa đoạn, thành váy ngắn, đang từ trang phục tiên tử, đột nhiên trở thành áo ngắn váy ngắn. Nghe Hồng tiên tử xưa nay nổi tiếng mặc y phục sặc sỡ, phong thái yểu điệu, chỉ trong chớp mắt đã khiến cô nàng biến thân, chuyển sang phong thái gợi cảm. Nghe Hồng kinh hãi, ngươi, Ninh Dạ đã cười nói, tóc còn chưa hợp, đổi kiểu tóc cho ngươi. Kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn, hóa thành ngàn mảnh kiếm, xoạt xoạt đâm về phía Nghe Hồng. Nghe Hồng kinh hãi, sư thúc, hai vị tu sĩ vô cấu cùng cười nói, đừng lo lắng, hắn không giết ngươi đâu, chỉ cần không giết người, hai vị tu sĩ sẽ không xuất thủ. Khoảnh khắc sau kiếm chiều tràn tới, sợi tóc đứt rời bay đầy trời, mái tóc dài của Nghe Hồng đã bị cắt thành đầu đinh. Lần này hình tượng thay đổi hoàn toàn, cũng có cảm giác khác lạ. Nghe Hồng vuốt mái đầu, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Ninh Dạ, ngươi, Ninh Dạ cười nói, ngươi vốn không phải loại người như vậy. Trang phục hiện tại mới thích hợp với ngươi. Không cần cảm ơn ta. Ta cảm ơn ngươi cái mẹ gì? Ngươi dám sỉ nhục ta. Nghe Hồng nổi giận xuất thủ, ngưng tụ một đóa hoa hồng đánh về phía Ninh Dạ. Đây là đòn sát thủ của cô. Ra tay ắt có tử thương. Hiển nhiên đã liều mạng. Ninh Dạ thu hồi kiếm thế, khiến nó trở lại hình dạng vốn có, tiện tay chém ra một kiếm, còn không chịu thua, ta sẽ cắt cả nội y của ngươi thành bông hoa, bảo đảm sau trận chiến này ngươi sẽ nổi danh. Câu này còn chưa nói xong, hoa hồng chưa phóng đã tàn, lại là vì Nghe Hồng tu hành bất ổn, trong lúc kích động khí thế cũng bất ổn, cuối cùng không thể phóng thích hoàn chỉnh pháp thuật kia. Ninh Dạ xuất kiếm chém ra, hoa hồng trực tiếp tan vỡ, Nghe Hồng kêu thảm bay ngược lại. Lần này tu sĩ vô cấu đã xuất thủ, nhanh chóng điểm hờ vài chỉ, phong tỏa các yếu huyệt trên người Nghe Hồng, nói, chỉ nói mấy câu đã khiến khí tức sao động, tâm tính có thiếu sót, muốn dùng sắc đẹp làm loạn đạo tâm người khác thì bản thân cũng phải chăm chỉ tu luyện đạo tâm của mình, đi đi, trong vòng 3 ngày không được vận công. Nói xong đã đưa Nghe Hồng tiên tử ra khỏi chiến đài, chỉ trong chớp mắt đã đánh bại 2 người, khiến đám người quan chiến không khỏi rửa mắt. Tu sĩ vô cấu đã nói, Ninh Dạ, không tệ, người đã đánh liền 2 người rồi, có muốn nghỉ không? Không cần đâu, Ninh Dạ cười nói, các vị sư huynh phải ra sức hơn chút nữa vào, đừng để ta đấu một mạch 10 người mà chẳng cần nghỉ ngơi một lần. Câu này thật quá sỉ nhục, Ninh Dạ, đừng có càn rỡ. Một luồng kiếm quang hùng hồn đã xuất hiện sau cửa, người chưa tới, kiếm đã tới, ít nhất đối thủ lần này cũng khá thẳng thắn dứt khoát. Người ra tay là Kinh Hồng Kiếm, Nhạc Tính Tùng, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1167, Lang Diệt 2. Hắn là họ hàng xa của Nhạc Tâm La, tính là người nhà họ Nhạc, theo quy củ phải gọi Nhạc Tâm La là bà tổ cô. Ninh Dạ vừa nghe là cháu chắt gì đó của cô hai mẹ bốn, chú ba gì hầm bà lằng gì đó của sư tỷ, lập tức cảm thấy ức chế. Thiên Hoa kiếm trực tiếp phát huy, trình diễn một màn quyết đấu kiếm tu với trình độ cao nhất từ khi bước chân vào giới này đến giờ. Chỉ thấy trong chiến đài hai luồng kiếm quang tung hoành đan xen tới lui. Kiếm ý huy hoàng, tuy trong mắt thế hệ trước là sơ hở chồng chất, ra tay non nớt, nhưng trong mắt khán giả lại có tính biểu diễn cao hơn hai trận quyết đấu trước nhiều. Ai nấy rồn, dập hô hào nhảy nhót, khen một tiếng đã nghiền, thi thoảng còn bình luận đôi câu. Chiêu kinh điểu phi hồng này tinh diệu tuyệt luân, khí thế hùng hồn nhưng thu phát tự nhiên, lực chưa hết chiêu đã biến, biến hóa quá nhanh, ta còn chưa kịp nói xong, giải thích không chuyện nghiệp, động tác của tuyển thủ lại quá nhanh, thường mới nói một câu, bên kia đã tung tới mấy chục kiếm cộng vài đạo pháp rồi. Nếu bàn về mức độ kịch liệt, đúng là cao hơn giao chiến bằng pháp thuật bình thường nhiều, cũng khiến mọi người không ngừng hô vang sung sướng. Còn dồn dập suy đoán ai là người chiến thắng, còn có người trực tiếp mở bàn cược, bình thường trong thiên trung giới cũng không cấm đánh cược, nhưng hạn chế mức độ đánh cược ứng với tu vi, không cho cược lớn, Ninh Dạ đã qua giai đoạn thu thập của cải, vì vậy không hứng thú mượn cách này phát tài, còn đại đa số mọi người vẫn tin là Nhạc Kính Tùng tất thắng, dù sao khi pháp thuật không chiếm lợi thế thì yếu tố quyết định thắng bại là tu vi. Tu vi của ai mạnh hơn, kẻ đó có thể chống cự tới cuối cùng. Vì vậy không ít người đặt Nhạc Kính Tùng thắng. Nhạc Kính Tùng tầng thứ 13, dẫu sao cũng cao hơn Ninh Dạ nhiều. Nhưng ngay lúc này, một người nói, 30 viên linh thạch, ta đặt Ninh Dạ thắng. Lại là một tu sĩ trẻ tuổi gầy gò. Diệp cô, sao ngươi lại đặt Ninh Dạ? Ngươi điên rồi à? Có người cười nói, tu sĩ trẻ tuổi tên Diệp cô cười lạnh. Sao lắm lời thế? Cứ xem tiếp đi, mọi người nghe vậy mới có thể có gì đó không đúng. Liếc mắt nhìn vào trường đầu. Lúc này còn chưa phân thắng bại, nhìn hai tu sĩ vô cấu thì thấy lông mày hai người nhíu chặt. Trong lòng bỗng giật thót, không ổn, vội hô, được rồi, sắp có kết quả rồi, ngừng đặt cược, nói đoạn trực tiếp ngừng đánh cược. Bên này Ninh Dạ còn đang giao chiến với Nhạc Kính Tùng. Tình, hình thắng bại chưa rõ, một tu sĩ vô cấu đã nói, đủ rồi, nói xong đã ra tay, cưỡng ép hai người tách ra. Nhạc Kính Tùng cả giận nói, Trường Mi thượng nhân. Ngươi làm vậy là có ý gì? Y tự cao bà tổ cô nhà mình là Nhạc Tâm La, nên không e ngại gì Trường Mi. Trường Mi hừ một tiếng, ngươi đã thua, còn muốn mất mặt tới mức nào? Nhạc Kính Tùng ngớ người, đột nhiên cảm thấy thân thể mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống thì chứng kiến tất cả y phục của mình đều rách tả tơi. Chỉ còn cái quần lót trên người, trước ngực còn bị vẽ hình nữ nhân uống rượu, đang say bí tỉ ngủ thiếp đi, chỉ có mặt chưa vẽ xong đã bị Trường Mi ngăn cản. Y dài, y làm việc này trên người ta lúc nào? Nhạc Kính Tùng kinh ngạc, ha ha ha ha, bên trên đã cười ầm ĩ, Ninh Dạ, ngươi dám sỉ nhục ta, còn sỉ nhục cả bà tổ cô của ta. Mặc cho Nhạc Kính Tùng có ngốc đến mức nào cũng nhìn ra đây là tranh vẽ Nhạc Tâm La. Ninh Dạ cười, lạch, nếu không phải bà tổ cô của ngươi, ta còn khách khí với ngươi một chút, trở về nói với Nhạc Tâm La, sau này người của Nhạc gia mà dám chọc ta. Ta tuyệt đối không khách khí đâu. Nhạc Kính Tùng còn định nói gì đó nhưng đã bị Trường Mi gạt khỏi. Chiến đài, hắn nhìn Ninh Dạ, định nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhìn. Chuyện nhà sư tỷ đệ người ta, mình đừng nhúng tay vào thì hơn. Đừng nhìn Nhạc Tâm La có vẻ vô trách nhiệm với vị sư đệ này. Ra vẻ lười nhác, nhưng nếu ai tưởng cô nàng này tốt tính, thế thì rõ là ngu xuẩn. Trận chiến này cũng khiến mọi người hiểu được thực lực chênh lệch xa tới. Mức nào? Vì vậy mấy trận quyết đấu tiếp theo, người khiêu chiến cũng không dám hung hăng, có gì hơi bất thường là nhận thua. Tuy tên Ninh Dạ này không giết người, nhưng rất đáng ghét, bị đánh bại, thân thể không sao, nhưng mặt mũi thì mất sạch. Kết quả là 7 trận tiếp theo Ninh Dạ chẳng cần nghỉ ngơi tới một lần, chẳng lẽ hắn có thể không nghỉ ngơi lần nào mà một đánh 10. Còn là cao hơn nửa cảnh giới, quan trọng là trong một năm nhập môn người ta hoàn toàn không kiềm chế cảnh giới, đúng vậy. Nếu chuyện này mà đồn ra thì rõ là mất mặt, chắc cũng không mất mặt lắm. Thất Cực có nhiều chân truyền như vậy, đâu phải chưa từng có chuyện áp đảo mọi người. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1168, so kiếm. Nhưng đây là lần đầu tiên có chuyện đánh một lèo cả 10 người. Đúng rồi, Nghe Hồng tiên tử còn bị thay y phục, ngươi đừng nói nữa, hình tượng mới của cô ấy cũng không tệ mà. Mọi người nhỏ giọng trò chuyện, trong lúc bàn luận, người khiêu chiến mới đã xuất hiện, lần này là một nam nhân mặc áo đen, sau lưng còn có thứ gì đó như con rối gỗ. Con rối, Ninh Dạ hứng thú, Lăng Gia Các đúng là bao hàm toàn diện, hạng người nào cũng có. Y dùng pháp thuật chuyển sinh tu hành, tương đương với trải qua một cuộc sống mới. Trong tình huống này, hoặc là tiếp tục sở trường, hoặc là bù đắp thiếu sót. Ninh Dạ là kẻ có chí hướng lớn, vì vậy phương hướng theo đuổi là bù đắp thiếu sót. Đằng nào cũng có đại đạo của bản thể ủng hộ, y cũng không ngại nghiên cứu thêm một số bàng môn tạp học. Năm xưa tiếp xúc rất gần với Mộc Khôi Tông nhưng không nghiên cứu nhiều về thuật con rối của Mộc Khôi Tông. Bây giờ hiếm lắm mới có cơ hội tìm hiểu. Lập tức thấy hứng thú với con rối của người này. Người áo đen kia đã nói, môn hạ Trọng Hải, Lăng Diệt, xin Ninh thiếu chỉ giáo. Lăng Diệt, ha ha, tên rất hay. Ninh Dạ mỉm cười, hiểu rồi, ngươi tới đi. Lăng Diệt không nói nhiều, áo đen phồng lên, con rối phía sau đã xông lên. Con rối kia là bảo vật mà Lăng Diệt dốc lòng chế tạo. Toàn thân được làm từ linh tài đặc thù, cứng như tinh cương. Công kích của tu sĩ Hoa Luân bình thường khó mà lay chuyển được nó. Không cần cái khác, chỉ riêng con rối này đủ áp đảo đa số Hoa Luân. Còn chưa nói tới bản thân Lăng Diệt cũng có tu vi không yếu, ngay lúc con rối xuất kích, Lăng Diệt đã niệm đôi lời. Mặt đất xuất hiện cơn sóng màu đen, vô số móng vuốt chụp vào Ninh Dạ. Đồng thời trong tay Lăng Diệt còn xuất hiện một mũi vô phong tiễn. Ném về phía Ninh Dạ, con rối cận chiến, pháp thuật ràng buộc. Quỷ tiễn tập kích, đây là thủ đoạn tam tuyệt liên kích của Lăng Diệt, rất nhiều người biết nhưng đều không làm gì được hắn. Không tệ, Ninh Dạ nhíu mày, với tu vi của Lăng Diệt, sử dụng thủ đoạn này thậm chí có thể đấu với Ninh Dạ năm xưa. Trong tình huống không sử dụng ảo thuật, Ninh Dạ cũng không chắc mình sẽ thắng được. Quả nhiên đại tinh giới cấp 7 như thiên trung giới, cũng có chỗ bất phàm, tùy tìm một đệ tử cũng có thực lực như vậy. Đương nhiên. Chắc chắn Lăng Diệt cũng không thể tùy tiện mà thắng được mình. Thời khắc này Lăng Diệt nhìn Ninh Dạ, cười lạnh nói, tuy thiên hoa kiếm biến hóa đa đoan, kiếm đạo sắc bén, nhưng không phá được phòng ngự của con rối chỉ là vô dụng. Đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều là vô nghĩa. Hắn vừa dứt lời, lại thấy Ninh Dạ đặt một tay lên đầu con rối của Lăng Diệt. Con rối của ngươi không tệ, ta lấy. Khoảnh khắc sau Lăng Diệt kinh hãi phát hiện liên hệ giữa bản thân và con rối đã đứt. Được, sao hắn lại đoạt được quyền khống chế con rối của ta? Làm sao hắn làm được? Lăng Diệt không thể tin nổi, nhưng sự thực mặc kệ hắn có tin hay không, vì ngay khoảnh khắc sau con rối kia đã xoay người xuất quyền, đánh thẳng vào vô phong tiễn của hắn, còn thuận tay ngoắc một cái, tóm lấy mũi tên, đồng thời Ninh Dạ đã thi triển thiên hoa kiếm, từng điểm kiếm hoa hiện lên, mỗi đóa hoa đều đánh lên đám quỷ thủ mịt mờ kia, trực tiếp phá hủy pháp thuật này. Không đợi Lăng Diệt phản ứng lại, thần khí đã chỉ vào yết hầu Lăng Diệt. Sư huynh, ngươi thua rồi. Cái gì? Lăng Diệt còn chưa kịp phản ứng, Ninh Dạ đã tóm lấy hắn, quăng một cái, ném Lăng Diệt ra khỏi chiến đài. Lăng Diệt còn định vòng về, tu sĩ vô cấu đã vung ra một luồng tiên lực, ngăn cản Lăng Diệt. Ngươi thua rồi, không thể quay lại. Lăng Diệt la hét, con rối của ta, móc lửng, thua thì thua, giờ quan trọng là mất con rối. So với mất đi con rối, thất bại không phải vấn đề. Lăng Diệt đã không còn quan tâm tới chuyện này. Trường Mi Thượng Nhân đã nhìn về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ, quyết đấu công bằng, theo lý mà nói không được cướp đoạt thứ gì của đối phương. Ninh Dạ tiện tay ném vô phong tiễn trở lại cho Lăng Diệt, trả lại ngươi, móc lửng, ta không nói cái này. Lăng Diệt tức tới nổ phổi hô, con rối của ta. Ninh Dạ cười ha hà, cho ta mượn chơi mấy ngày rồi sẽ trả cho ngươi. Không được, Lăng Diệt hô to, Ninh Dạ sắc mặt trầm xuống. Sư huynh, ngươi phải nghĩ kỹ đấy, đúng là quyết đấu trên võ đài không được cướp đồ của đối phương. Nhưng đánh nát trong trận chiến không phải trái quy tắc. Nói xong y liếc mắt nhìn con rối, động tác của con rối cực kỳ nhanh chóng, rắc một tiếng đã tháo một cánh tay của mình ra. Ngươi, Lăng Diệt sợ tới mức run rẩy, không dám nói gì nữa. Không ý kiến gì đúng không? Ninh Dạ mỉm cười. Quay sang nói với Trường Mi, hắn đồng ý cho ta mượn thứ này chơi mấy ngày. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1169, hiên viên 1. Nói xong đã cất con rối vào túi chữ vật, nói, một tháng sau sẽ trả lại cho ngươi. Lăng Diệt kêu to, ngươi đã nói rồi đây. Hai vị đại sư Trường Mi, Hoành Kiếm cũng đã chứng kiến. Ninh giả vẻ mặt không vui, ta nói một tháng sau sẽ trả ngươi là một tháng sau chắc chắn sẽ trả ngươi. Nhưng ngươi nhất quyết kéo hai vị thượng nhân làm người chứng kiến. Hừ, ta chỉ nói sẽ trả ngươi chứ có nói sẽ trả ngươi trọn vẹn hay mảnh vụn đâu. Lăng Diệt ngớ người, chỉ có thể nhìn hai vị tu sĩ đại lão bằng ánh mắt tội nghiệp. Dáng vẻ cường đại thần bí mà hắn khổ, tâm chế tạo, thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Trường Mi nhíu mày, khổ nỗi lông mày quá dài, cứ như bay khỏi mặt Trường Mi. Ninh Dạ, đừng quá đáng, móc lửng, Trường Mi thượng nhân, ta không làm gì quá đáng đâu. Ninh Dạ vẽ mấy vạch, dưới lớp gạch cứng rắn đã xuất hiện một gương mặt nữ nhân lờ mờ. Tuy không rõ ràng nhưng vẫn thấy được là Nhạc Tâm La. Y hung hăng đạp lên đấy mấy cái. Thế là, Trường Mi đã hiểu, Ninh Dạ đang nói với hắn, ta còn dám dẫm Nhạc Tâm La dưới chân, ngươi đừng có cậy ra lên mặt với ta. Thôi được, ngươi là đệ tử chân truyền, ngươi châu bò. Trường Mi dứt khoát im lặng. Cuối cùng Hoành Kiếm thượng nhân vốn khá ít lời phải lên tiếng, người tiếp theo, lần này người đi ra là Diệp Cô. Hắn có vẻ chẳng hứng thú gì, cứ thế đi tới giữa chiến đài. Ngay lúc mọi người đều cho rằng hắn sắp thi triển tuyệt chiêu gì thì hắn giơ tay lên nói, bỏ quyền, sau đó cứ thế đi vòng về. Đám người xôn xao, Diệp Cô, con mẹ nó ngươi lại chơi trò này. Không ít người dồn dập hô hào, hắn là Diệp Cô. Ninh Dạ lại thấy hứng thú, cái tên Diệp Cô này cũng coi là danh nhân trong Lăng Gia Các. Nhưng, không phải tiếng tốt mà là người người căm ghét phỉ nhổ. Vì kẻ này thấy có lợi thì lao ra chiếm, thấy nguy hiểm thì rụt cổ về. Đừng nhìn hắn đứng hạng hai anh tú bảng, nhưng được gọi là kẻ không xứng với hạng nhai nhất. Vì mỗi khi hắn xuất thủ, hoặc là nhân lúc người khác kiệt sức, hoặc khổ tâm nghiên cứu đối thủ, tìm ra nhược điểm đối thủ, tập kích vào chỗ yếu. Thậm chí còn có chuyện mua chuộc đối thủ biểu diễn. Chuyện này có bằng chứng thép, vì hắn đã thừa nhận. Nói tóm lại, tất cả chiến tích của hắn không cái nào chứng minh được thực lực của hắn. Có người còn đoán, có lẽ thực lực thật sự của hắn còn không bằng Lăng Thiên Quân xếp hạng 10. Nhưng vẫn lừa bịp leo lên, vì vậy không ai chịu phục hắn. Do đó Diệp Cô bỏ quyền cũng không khiến mọi người ngạc nhiên, thậm chí không ai đánh cược trận này. Chỉ tức giận là tên này lại dùng cách cũ khiến mọi người thất vọng, đúng là chưa từng khiến người ta thất vọng. Ninh Dạ nhớ tên hắn, tuy y đang chiến đấu nhưng vẫn quan sát bên ngoài, thậm chí y còn để sát ý thấy lúc trước Diệp Cô là người duy nhất đặt y thắng Nhạc Kính Tùng. Ninh Dạ không khỏi cười nói, ta giúp ngươi thắng hơn 100 viên linh thạch, tốt xấu gì cũng thể hiện chút thủ đoạn cho ta xem chứ. Diệp Cô dừng bước, ánh mắt khá kinh ngạc, đang trong chiến đấu mà vẫn phát hiện mình tham gia đánh cược. Diệp Cô cười nói, ta không phải đối thủ của ngươi, đánh làm cái gì, thoải mái nhận thua chẳng tốt hơn à? Đương nhiên, ta cũng không trông mong ngươi sẽ hiểu được đạo lý này. Ninh Dạ lập tức có cảm giác tri âm, nói không sai, thật ra xem xét thời thế cũng là một loại bản lĩnh. Chẳng qua rất nhiều người không hiểu đạo lý này. Câu này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Lúc trước Ninh Dạ ra tay, trông rất nhẹ nhàng, cũng không nói năng ngông cuồng, nhưng bản thân hành động lại ngông cuồng tới cùng cực. Là loại người nói năng ôn hòa mà hạ thủ vô tình. Hiếm khi thấy y khen người khác, ngay cả Diệp Cô cũng ngạc nhiên, không ai hiểu cách nghĩ của hắn, vì vậy cũng quen với chuyện người khác không thích hắn. Không ngờ Ninh Dạ lại ủng hộ hắn. Ngược lại Trường Mi thượng nhân khá bất mãn, hoang đường, gặp trận lại lui, không có đấu trí, không có chí khí dũng khí, thế thì còn có gì? Cách nói của hắn được mọi người ủng hộ. Đúng vậy, cho dù có thua cũng phải chiến đấu đến cùng, sao lại tùy tiện nhận thua được? Mọi người dồn dập la hét. Giờ thì Ninh Dạ lại khá hiểu bọn họ, vì đây là văn hóa của thế giới này. Y từng rất nghi hoặc vì sao rất nhiều tu sĩ nơi này biết không thể trêu vào những đại tiên môn mà còn dám trêu. Xét cho cùng, thật ra vấn đề ở đây, văn hóa cũng là một loại truyền thừa, là một quan điểm giá trị, là thứ vô hình ràng buộc tất cả mọi người. Còn trong Thiên Trung giới luôn nhấn mạnh tinh thần rút kiếm, cho dù biết không địch lại cũng phải so kiếm. Chính vì vậy, cho dù là đại tiên môn cũng bị tán tu trêu chọc. Nguyên nhân có thể có nhiều, nhưng căn bản là ở đây. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1170, Hiên Viên 2, còn cách nghĩ của Diệp cô lại không hợp với tư tưởng chủ đạo. Chẳng trách hắn chẳng hợp với ai, ngược lại, Ninh Dạ hiểu và ủng hộ cách nghĩ của hắn, đã không đánh được thì chẳng thà không đánh, cứ giấu tài, lưu lại lá bài tẩy, lúc mấu chốt mới dùng, thế chẳng tốt hơn sao? Y mặc kệ Trường Mi, trực tiếp nói, nếu ta gặp phải đối thủ không đánh nổi, chắc chắn sẽ nhanh chân bỏ chạy, chí khí không phải pháp lực, càng không phải linh thạch tài nguyên, không ăn thay cơm được. Ngươi, Trường Mi bị y làm cho tức tới mức toàn thân run bần bật. Vẫn là Hoành Kiếm bình thản như không, nói không nhanh không chậm. Người tiếp theo, Hiên Viên Sư Huynh, Hiên Viên Sư Huynh, Hiên Viên Sư Huynh, tất cả khán giả đồng thanh hò hét. Theo tiếng hò hét, cánh cửa đã mở ra, một nam nhân bước từng bước vững vàng đi tới. Người này tướng mạo bình thường, cũng không thấy có pháp khí gì, chỉ hai nắm tay đi ra, khí thế hoàn toàn không lộ, nhưng như ngọn núi, tất cả tiên pháp khí lực đều ngưng tụ trong cơ thể. Không ngờ lại đạt tới cảnh giới giấu nguy hiểm, giữ khiêm tốn, đây là một cách nói về khả năng khống chế lực lượng của bản thân. Tính kỹ ra thì không phải cảnh giới, cũng không phải đạo cảnh mà là tâm cảnh, cũng như đứa nhóc hơn 20 tuổi sẽ hơi kích động. Đàn ông hơn 30 thì tâm tính mới là trưởng thành. Giấu mũi nhọn giả ngây ngô, trong tu hành bình thường phải tới cảnh giới vạn pháp mới làm được. Không chỉ có vậy, Ninh Giả còn có thể thấy được mức độ ngưng tụ trong hành động của người này. Mẹ nó, hóa ra hắn cũng là cực cảnh. Nhiều năm qua Ninh Dạ chưa từng thấy ai theo cực cảnh. Do là phân thân chuyển sinh nên Ninh Dạ cũng không hứng thú theo cực cảnh. Vì thân là phân thân, y cần tiếp xúc nhiều thứ khác, cảm ngộ đạo tác chứ không phải tu vi. Vì vậy chính y không phải cực cảnh, không ngờ lại gặp một cực cảnh. Chẳng trách tên này lại khiến mọi người tin tưởng như vậy. Nhưng, điều khiến Ninh Dạ ngạc nhiên nhất là thật ra người này căn cốt rất bình thường. Y chỉ liếc mắt là, nhìn ra căn cốt tư chất của người này rất bình thường. Với căn cốt tư chất bình thường như vậy mà có thể đi tới mức độ này. Hoặc là có kỳ duyên, hoặc có tâm trí cường đại. Ninh Giả vô thức đoán là cái sau, người này định lực nghị lực vượt xa. Bình thường, điều này khiến Ninh Giả nghiêm túc hẳn lên. Người rất mạnh, Hiên Viên Long ngây người. Hắn không ngờ Ninh Giả lại nói vậy, cho nên nghi hoặc hỏi. Lại Ninh Giả, ngươi nói cái gì? Ninh Dạ lặp lại lần nữa, ta nói ngươi rất lợi hại, tu hành cực cảnh, trầm ổn nội liễm, tâm trí kiên định, chắc ngươi tu hành vạn kiếp đạo phải không? Thân thể trải qua vạn kiếp rèn luyện, phải chịu tầng tầng khổ nạn mới có thể thành công. Ánh mắt Hiên Viên Long nhíu lại, ngươi nhìn ra, hắn tu vạn kiếp đạo thì không phải bí mật gì, nhưng nghe giọng điệu Ninh Dạ có vẻ như y không biết qua người khác mà tự nhìn ra. Điều này khiến hắn khá kinh ngạc, ta đoán. Ninh Dạ nói, một năm qua ta đọc hết các điển tịch trong Lang Gia Các. Với tư chất của ngươi có thể có cảnh giới và thực lực như hiện giờ mà không tổn hại căn cơ. Chỉ có vạn kiếp đạo, tiếc là vạn kiếp đạo này quá nguy hiểm, quá đau đớn, có biết bao người không thể chịu đựng nổi mà từ bỏ. Ngươi có thể đi tới bước này, đúng là không dễ, đọc hết điển tịch, khán giả xôn xao, đùa gì vậy, Lang Gia Các ta có tới ngàn vạn điển tịch, chỉ một năm thôi mà ngươi đòi đọc hết. Nói khoác không biết ngượng, đệ tử chân truyền là có thể nói năng lung tung như vậy à? Hiên Viên Long lại không chế nhạo, người đọc hết tất cả sách rồi à? Ninh Dạ mỉm cười, ta đọc sách khá nhanh, năm xưa y trao đổi với Thịnh Đông Bình, cũng học được không ít thứ từ hắn. Thịnh Đông Bình có một tài năng đặc biệt, đó là đọc nhanh như gió, nhìn qua là nhớ, đây là thiên phú tự nhiên khi hắn truyền bá thi thư. Giảng giải đạo lý, Ninh Dạ không làm được tới mức thần kỳ như vậy. Nhưng đọc hết điển tịch cơ bản trong Lang Gia Các trong vòng một năm thì không thành vấn đề. Thứ cao siêu hơn chưa đọc, không phải không xem hết mà là không cho phép y đọc. Hiên Viên Long gật đầu, ta tin, thời gian một năm từ tàng tượng đỉnh phong lên tới hoa luân tầng 4. Nếu không tự tin, ngươi đã chẳng làm vậy, nhưng nếu ngươi đã hợp tính với Diệp cô, sao còn tán thưởng ta? Ta và hắn là hai loại người, Ninh Dạ đã nói, đúng. Các ngươi là hai loại người nhưng không có nghĩa ai trong hai người các ngươi sai lầm. Diệp cô có con đường của Diệp cô, ngươi có đường của ngươi. Lang Gia Thánh Tôn dạy bảo chúng ta, bồi dưỡng thiên phú, tự đi lên đường của mình. Xưa nay chưa từng quyết định tất cả mọi người phải đi cùng một con đường. Chỉ cần đi thật tốt trên con đường của mình, đó sẽ là con đường tốt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh. Chương 1171, ta là thiên tài 1. Câu này nói ra, mọi người ngạc nhiên, ngay cả Trường Mi thượng nhân cũng không khỏi suy nghĩ. Hình như thằng nhóc này nói có lý, chẳng lẽ ta sai rồi? Nhưng hắn lập tức lắc đầu, cái thằng nhãi miệng còn hôi sữa này chỉ khoác loác mà thôi. Tin hắn làm gì? Hiên Viên Long lại nghiêm túc gật đầu, nói hay lắm, xưa nay ta không buồn quan tâm tới những kẻ được gọi là thiên tài. Dựa vào tư chất hơn người mà mắt cao hơn đầu, tự cho là khổ tu một ngày hơn 10 ngày của kẻ khác. Nhưng Hiên Viên Long ta tin tưởng, con đường đại đạo tuyệt đối không phải con đường của thiên tài. Ta có đường của ta, chỉ cần tiếp tục đi, ta chính là thiên tài. Ninh Dạ vỗ tay cười nói hay lắm, không cần tiếp tục đi, giờ ngươi đã là rồi, nhưng nên đánh thì vẫn phải đánh. Hiên Viên Long đã xuất quyền đánh ra, ta có nói không đánh đâu. Ninh Dạ cười dài nâng kiếm phản kích, quyền của Hiên Viên Long không lộ vẻ sắc bén, nhưng tụ trầm ổn, không lãng phí chút lực lượng nào. Hắn tu luyện vạn kiếp đạo. Trong quá trình tu hành phải trải qua thiên kiếp bách chiến, cực kỳ gian nan, nhưng chính vì vậy đã giao chiến với vô số kẻ dịch ảo tưởng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khả năng khống chế lực lượng tinh diệu, đã đạt tới mức đăng phong tạo cực từ lâu. Thời khắc này tùy ý vung quyền cũng khiến Ninh Dạ cảm thấy uy hiếp, một loại uy hiếp có thể đánh bại y. Đây là lần đầu tiên Ninh Dạ có cảm giác nếu ta không tập trung ứng đối sẽ thật sự thất bại. Đương nhiên không phải vì y không bằng đối phương, nhưng nếu không sử dụng đạo hạnh cao thâm, với những thủ đoạn mà y đã thể hiện, muốn chiến thắng đối phương cũng không dễ dàng gì. Thời khắc này hai người một quyền một kiếm, giao chiến trong chiến đài, thế quyền va chạm với kiếm quang, phát ra tiếng vang như sắt thép, cánh tay Hiên Viên Long như tạo bằng tinh thiết, kiếm của Ninh Dạ khó mà lưu lại thương tích gì trên tay hắn. Thi thoảng chém rách một chút thì cũng nhanh chóng khép lại. Ngược lại nắm tay của Hiên Viên Long, va chạm là khiến Ninh Dạ có cảm giác tức ngực khó thở. Bất cẩn chút thôi là có thể bị phản chấn tới mức pháp lực ứ động, khó mà vận hành. Ninh Dạ chỉ là phân thân, không có thể chất cường hãn như bản thể. Đối mặt với thế quyền hùng hậu của Hiên Viên Long, bỗng cảm thấy có sức cũng khó mà thi triển. Mọi người thấy vậy dồn dập hò hét, Hiên Viên sư huynh vô địch. Ngay cả Trường Mi lão tổ cũng mỉm cười nói, cuối cùng vẫn là tu vi thấp kém, tâm tính cao ngạo, đối mặt với cường địch chân chính là bị nhất lực phá vạn pháp. Hoành Kiếm bên cạnh đã nói, còn chưa phân thắng bại mà, sao nào, người tưởng Ninh Dạ còn thắng được chắc. Trường Mi cười nói, ta tự thấy với nhãn lực của mình chắc không tới mức không nhận ra Ninh Dạ có dùng toàn lực hay không. Hoành Kiếm trả lời, hắn dùng Thiên Hoa Kiếm không lưu thủ nhưng không nghĩa là hắn không còn thủ đoạn nào khác. Chẳng lẽ ngươi còn có thể nhìn ra thủ đoạn mà hắn chưa dùng? Trường Mi hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi nhìn ra? Hoành Kiếm ừ một tiếng, ta không nhìn kiếm mà nhìn người, kiếm không địch lại, ngươi vẫn rất tự tin. Trường Mi kinh ngạc, lại nhìn Ninh Dạ, chỉ thấy lông mày y hơi cau lại, đâu có vẻ gì là tự tin. Nhưng quan sát cẩn thận mới phát hiện, Ninh Dạ cau mày không phải vì mình sẽ thất bại mà như đang đối mặt với một nan đề nào đó. Khó mà lựa chọn, không phải y đang suy nghĩ xem nên dùng chiêu nào đấy chứ. Trong lòng Trường Mi bỗng xuất hiện suy nghĩ này, chẳng lẽ tên này không chỉ có kế sách ứng phó, còn không chỉ một loại, y dầu dĩ là vì không biết ta nên dùng tay trái tát vào mặt đối thủ, hay giơ chân đá cậu bé của hắn. Suy nghĩ hoang đường này còn chưa biến mất, đã thấy Ninh Dạ có phản ứng, vừa hay lúc này Hiên Viên Long giáng một quyền rất nặng, Thiên Hoa Kiếm đỡ ngang, nhưng cuối cùng không chống đỡ nổi, Ninh Dạ đã bị quyền này đánh bay, tới giữa không trung. Ninh Dạ phun ra một ngụm máu, thở dài một tiếng, hết cách rồi, đành phải dùng thôi. Nói đoạn, y giơ một tay ấn hờ vào không trung, một luồng hào quang đã tự bay ra. Ngay lúc huyền quang lóe lên, thân hình Ninh Dạ đã biến mất. Hiên Viên Long lại hét lớn một tiếng, quyền phong thay đổi, không ngờ lại đánh về phía Trường Mi. Trường Mi cũng không ngờ trọng tài cũng có lúc chịu đòn. Vô thức phản kích, tu vi của hắn là vô cấu, suy nghĩ với tới. Thần thông đã hiện, ầm một tiếng, Hiên Viên Long bay thẳng ra ngoài, cuối cùng cũng may là Trường Mi kịp thời lưu thủ, không thi triển toàn bộ lực lượng của mình, cho dù vậy Hiên Viên Long vẫn đập thẳng vào vách đá. Toàn bộ chiến đài cũng theo đó chấn động, có thể thấy cú va này nặng nề tới mức nào. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1172, ta là thiên tài 2. Hiên Viên Long trừng mắt nhìn Trường Mi, hai người nhìn nhau, đồng thời quát lớn, sao lại ra tay với ta? nói xong đều ngạc nhiên, mọi người đều là người tu hành, nói một câu là hiểu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Dạ đã xuất hiện ở đằng khác. Xin lỗi, Hiên Viên sư huynh thực lực quá mạnh, Ninh Dạ không thể không dùng hạ sách này. Trường Mi cả giận nói, đây là thủ đoạn gì? Sao ta chưa từng nghe nói? Ninh Dạ trả lời, bí thuật lang gia, di hoa tiếp mộc công. Trường Mi cả giận nói, người tưởng lão già này là đồ ngốc à? Di hoa tiếp mộc có thể di chuyển công kích, nhưng chỉ có thể di chuyển công kích của kẻ có thực lực cao hơn bản thân một chút. Với chênh lệch giữa ngươi và Hiên Viên Long, làm sao có thể di chuyển dễ dàng như vậy được? Ninh Dạ cười lạnh, ta không nói ta chuyển, ngươi cũng thấy mà, hắn tự tay tấn công ngươi đấy chứ. Ta không di chuyển lực lượng của hắn mà di rời sự chú ý của hắn. Hoành Kiếm kinh ngạc, Di Hoa Tiếp Mộc có thể làm được như vậy à? Móc lửng, Ninh Dạ lắc đầu, vốn là không thể, nhưng ta cải tiến lại có thể. Bản chất là y dùng huyễn đạo, nhưng lúc này trực tiếp đổ tại một bí điển tương tự. Trường Mi và Hoành Kiếm đều không tin, người mới nhập môn một năm mà có thể cải tiến tiên pháp. Nằm mơ nói mộng, ta là thiên tài mà. Ninh Dạ cười, thiên tài mà có thể làm như vậy. Thiên tài còn có thể một đánh mười, tu vi một năm đánh với tu vi mười năm. Ninh Dạ trả lời, trong đây có mấy người tu hành hơn mười năm, kẻ tu hành dài nhất còn tới 20 năm. Nói là tinh anh mới nổi cũng khá miễn cưỡng, rõ ràng đang giả mạo làm trẻ nhỏ, bám dịt lấy thứ hạng không chịu buông. Ninh Dạ cũng chẳng tranh cãi với bọn họ, trực tiếp nói, sao nào, các ngươi có thể đưa ra yêu cầu với thiên tài nhưng không cho thiên tài có biểu hiện thiên tài. Ngươi nói thẳng ra là không muốn ta làm đệ tử chân truyền là được. Trường Mi không nói gì. Hoành Kiếm đã nói, ngươi cải tiến Di Hoa Tiếp Mộc thật à? Làm thế nào vậy? Ngươi định học à? Ninh Dạ hỏi ngược lại, y chưa cải tiến Di Hoa Tiếp Mộc, nhưng nếu đối phương muốn, cùng lắm bây giờ cải tiến luôn cũng được. Không khó, đương nhiên hiệu quả không tốt như Ninh Dạ đã nói, nhưng Ninh Dạ cũng có câu trả lời khác, ta là thiên tài mà. Đời này y không định làm việc kín tiếng, mà quyết dùng thanh danh thiên tài tới cùng. Ông đây tu luyện một năm bằng 10 năm của người khác đấy. Nếu không, phải tu hành 100 năm ngàn năm, thế thì phiền chết đi được. Y không sợ cây to đón gió lớn, chỉ cần nói có lý, thế thì gió cỡ nào cũng chẳng sao. Hoành Kiếm không nói gì, Ninh Dạ xuất thân lai lịch trong sạch, còn là đồ đệ mà nữ đế đích thân lựa chọn, không có gì đáng nghi ngờ. Hơn nữa đúng như y đã nói, người ta là thiên tài, người được khiêu chiến thiên tài nhưng không cho thiên tài có biểu hiện thiên tài. Bản thân đã rất mâu thuẫn, không khéo lại thành cố ý hãm hại, còn bí thuật lại là thứ mỗi cá nhân cất giữ cẩn thận. Mỗi người có sở ngộ riêng, tự ứng biến cũng là chuyện thường thấy, vì vậy Hoành Kiếm cũng không tiện hỏi sâu. Vấn đề duy nhất là Ninh Dạ làm vậy quá sớm, nhưng một câu thiên tài đủ giải thích tất cả. Lúc này Hoành Kiếm đã nói, cuộc tỉ thí này, Hiên Viên Long đã nói, là Ninh sư đệ thắng, Hiên Viên bội phục, hắn cũng thẳng thắn, không rông dài gì, trực tiếp xoay người định đi. Hiên Viên sư huynh, Ninh Dạ gọi lại, Hiên Viên Long dừng bước nhìn y, Ninh Dạ đã ném một bình thuốc sang. Người đã trúng một chưởng của thượng nhân, bị thương không nhẹ, dùng thuốc này sẽ có ích cho ngươi. Hiên Viên Long nhận lấy, ta không cần, đang định ném lại thì Ninh Dạ nói, ta biết ngươi tu luyện vạn kiếp đạo, bị thương cũng là rèn luyện, nhưng không phải tất cả thương tích đều là rèn luyện, một đòn của thượng nhân cũng là uy lực của thần thông. Nếu không chữa trị cẩn thận sẽ tổn hại tới việc tu hành sau này của ngươi. Khó thành vạn pháp, Trường Mi cũng nói, hắn nói không sai, vết thương trên người có thể dùng để rèn luyện, nhưng thương tích tâm thần thì không dễ xử lý. Ninh Dạ, thuốc của ngươi. Ninh Dạ cười nói, ta có một huynh đệ niết bàn, một thuộc hạ vô cấu. Được, ngươi châu bò, ngươi cường đại, lăng gia các không cho ngươi tài nguyên, ngươi tự kiếm. Ngươi không chỉ là thiên tài, ngươi còn là con nhà giàu. Chuyện này không trái quy tắc, mọi người cũng không tiện nói gì. Trường Mi đành đáp, là thuốc tốt. Hiên Viên Long chắp tay, đa tạ, nói xong đã quay người đi. Trận khiêu chiến này, đến đây cũng hoàn toàn kết thúc. Sau trận chiến này coi như Ninh Dạ đã ngồi vững trên ghế chân truyền. Thanh danh y cũng do đó lan xa, không ít người tâm phục khẩu phục Ninh Dạ. Danh hiệu thiên tài đệ nhất lang gia các cũng bắt đầu lan truyền. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1173, cải tiến 1. Ngoại trừ một chuyện, Nhạc Tâm La. Trong Tê Hà Cốc, Nhạc Tâm La ngồi trên tảng đá lớn, cô nàng đang gãi chân. Sao tật xấu của cô nàng này y như Sơn Sư, tỷ năm xưa, điểm khác biệt duy nhất chắc là cô nàng này đẹp hơn Sơn Nhu nhiều. Tính cách cũng nóng nảy hơn nhiều. Lúc này Nhạc Tâm La trừng mắt nhìn Ninh Dạ, dáng vẻ như muốn ăn thịt người. Người vẽ hình bà đây lên ngực cháu trai bà. Không vẽ xong, Trường Mi quấy rối, không để ta khắc họa hoàn toàn dáng vẻ ngươi. Ninh Dạ thở dài, Nhạc Tâm La nổi giận, véo tay Ninh Dạ lên. Thằng nhãi nhà ngươi ngứa đòn à? Ninh Dạ ngoan ngoãn bò ra đất, chổng mông lên, ngươi muốn đánh thì đánh đi. Ai bảo ta xui xẻo có sư tỷ như ngươi? Đùng, Nhạc Tâm La phát thẳng vào mông Ninh Dạ. Xoạt, hít một hơi lạnh, đau quá đi. Nhạc Tâm La ra tay rất xảo diệu, không làm Ninh Dạ bị thương nhưng lại khiến y đau thấu tâm gan. Ninh Dạ rất nghi ngờ liệu đây có phải bí pháp nào không? Đã biết sai chưa? Nhạc Tâm La gầm lên như khủng long bảo chúa. Ninh Dạ nói nhỏ, trời muốn giao việc lớn cho người tài, chắc chắn sẽ cho sư tỷ ác độc. Trông như Dạ Xoa, lòng như rắn rết, không chịu giáo huấn, không theo lệnh thầy, hành động thì tổn hại sư môn, phong thái thì mất vẻ nữ nhi, có công mà không thưởng, lấy ác phạt thiện, phá hỏng giáo hóa trong môn phái ta. Ngươi nói cái gì? Nhạc Tâm La tức phát điên, chát chát chát, đét mông liên tục, khổ nỗi Ninh Dạ thà chết không cúi đầu. Tiếng tụng niệm càng lúc càng lớn, tốt xấu gì y cũng có tu vi Hoa Luân. Lúc này giọng nói sang sảng, dần dần vang vọng, Nhạc Tâm La vừa tức vừa giận, đang định che miệng y lại thì nghe trên không trung có tiếng cười khẽ. Thằng nhóc được lắm, hai tỷ đệ các ngươi đúng là hợp nhau. Nghe câu nói này, Nhạc Tâm La thầm chấn động, rụt tay về, cung kính quỳ với bầu trời. Sư phụ, thân hình Quy Linh Nương đã xuất hiện, Ninh Dạ vẫn nằm dưới đất, hét lớn, đệ tử tham kiến sư phụ, đệ tử có thương tích trên người, không cách nào nghênh tiếp, mong sư phụ thứ lỗi. Nhạc Tâm La tức tới mức thở hổn hển, trừng mắt nhìn Ninh Dạ, thằng nhãi này đã bắt đầu tố cáo rồi. Quy Linh Nương cười khẽ, được rồi, đừng làm bộ nữa, còn không đứng lên đi, cứ nằm như vậy còn ra thể thống gì. Bà nói vậy, Ninh Dạ đành phải đứng dậy, nhưng vẫn mang vẻ mặt ta không phục. Quy Linh Nương cũng không để ý, sao nào, còn oán giận à, trách sư tỷ không dạy ngươi, tiện thể trách cả sư phụ này không chịu chỉ điểm ngươi. Đúng, Ninh Dạ ngẩng cổ lên nói, Ninh Dạ, không được vô lễ. Nhạc Tâm La cả giận nói, không sao. Quy Linh Nương lại không để ý, bà đi tới bên cạnh Ninh Dạ, nhìn y rồi nói, rất nhiều năm rồi không có ai dám nói chuyện với ta như vậy, không ngờ nhận một đồ đệ lại dám chỉ trích sai lầm của ta, cũng thấy mới mẻ, thú vị đấy. Nói xong bà dừng lại một chút rồi nói tiếp, lần này ngươi thể hiện rất tốt, hợp lệ, môn Hạ Lang gia ta, một trong cửu đại tiên môn ở thiên trung giới, xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng đa phần thiên tài thường cậy tài khinh người, có danh thiên tài mà không biết cố gắng, vì vậy càng là thiên tài thì càng phải chèn ép một chút. Trước tiên mài giũa tâm trí, gạt bỏ những thứ phù phiếm. Nói đến đây, Quy Linh Nương dừng lại một chút, nhưng hình như chẳng tác dụng gì với ngươi. Nhạc Tâm La còn hừ một tiếng nói, ngược lại còn khiến hắn ngông nghênh hơn. Ngươi im ngay, Quy Linh Nương hừ một tiếng nói, ta bảo ngươi rèn giũa nó chứ không bảo ngươi mặc kệ nó. Ngươi đã làm tốt phận sự sư tỷ chưa? Nhạc Tâm La tốt xấu gì cũng là đại lão niết bàn, bị sư phụ răn dạy mà chỉ có thể cúi đầu, tiện thể hung hăng trừng mắt với Ninh Dạ. Ninh Dạ lại chẳng sợ, cho cô nàng một nụ cười tí tởn. Lúc này Quy Linh Nương mới nói, thôi vậy, từ nay trở đi, việc tu hành của ngươi có vấn đề gì, nếu không tìm được sư tỷ của ngươi thì tới tìm ta. Nói xong bà liếc mắt nhìn Nhạc Tâm La, ý là nếu cứ cách 2-3 ngày Ninh Dạ lại tới làm phiền ta. Nhạc Tâm La ngươi chờ mà xem. Nhạc Tâm La bất đắc dĩ thở dài. Ninh Dạ lại nói, sư phụ, con muốn ra ngoài du lịch. Quy Linh Nương sắc mặt trầm xuống, hồ đồ, tưởng mình có bản lĩnh lớn lắm hay sao mà giờ đã đòi du lịch. Ninh Dạ ấm ức nói, đệ tử chân truyền trong vòng 3 năm không được chiếu cố đặc biệt về tài nguyên, ngài không cho con tài nguyên, chẳng lẽ cũng không cho con ra ngoài tìm cơ duyên à? Quy Linh Nương đã hiểu ý, người định mượn lực lượng của Thiên Cơ và Huyết Ly đúng không? Thật ra Ninh Dạ không cần mượn sức Thiên Cơ, nhưng tốt xấu gì cũng phải có lời giải thích. Đành gật đầu, có bọn họ bảo vệ, con cũng được an toàn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1174, cải tiến 2. Quy Linh Nương suy nghĩ rồi nói, nửa năm sau mới được du lịch, mỗi lần có kỳ hạn 1 tháng, ra ngoài nhất định phải có người đi cùng. Lúc đầu phải theo nhiệm vụ môn phái, tích được 100 điểm công huân mới được ra ngoài tự do. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ môn phái thì Thiên Cơ và Huyết Ly chỉ có thể ra tay bảo vệ khi nguy hiểm, nếu ra tay coi như nhiệm vụ thất bại, không có thưởng. Thật ra đây là hạn chế không cho Ninh Dạng chạy quá xa. Mở điển tịch vạn pháp chờ, lên của Lăng Gia Các, Ninh Dạ ra thêm điều kiện, nằm mơ đi, Nhạc Tâm La cả giận nói, Ninh Dạ thẳng thừng, ta là thiên tài, được lắm, Quy Linh Nương cũng vui vẻ, được, điển tịch vạn pháp vô cấu đều có thể cho ngươi đọc. Đừng khiến ta thất vọng, nói xong đã biến mất, Nhạc Tâm La chọc Ninh Dạ, thằng nhóc thối, cứ ngông đến chết đi, nói xong cũng bỏ chạy. Thấy cô nàng như vậy, Ninh Dạ cũng bắt đầu cười khà khà. Đừng nhìn rất ra vẻ kiêu căng không nghe lời. Thật ra thân là tiểu bối, có lúc phải thể hiện tính khí một cách thích hợp, khống chế đúng chừng mực, ngược lại tăng thêm tình cảm. Cũng như lần này, tuy y đối nghịch với Nhạc Tâm La, nhưng có nhìn thế nào cũng thấy là Ninh Dạ làm nũng với sư tỷ. Ngược lại tình nghĩa sư tỷ đệ không tệ, đã được Quy Linh Nương cho phép, cũng coi như Ninh Dạ đã tự do. Y vốn không cần chỉ điểm, chỉ cần những kinh thư của Lang Gia Các đã được Quy Linh Nương cho phép, y có thể tiếp tục nghiên cứu tiên pháp của nơi này. 1 tháng sau, Ninh Dạ đã tìm hiểu thấu đáo con rối của Lang Diệt, bèn trả lại thứ này cho hắn. Lúc Lang Diệt cầm lại con rối của mình, chỉ cảm thấy con rối có gì đó không đúng, nhưng không nói ra được có gì không đúng. Hắn nghi hoặc nhìn Ninh Dạ, Ninh Dạ lạnh nhạt nói, con rối của ngươi rất cứng cỏi, nhưng khuyết điểm là thiếu linh hoạt, điều chết người nhất là linh trận có thiếu hụt, khả năng khống chế kém, rất dễ bị phá giải, cũng dễ bị cướp quyền khống chế. Ta bù đắp trận pháp giúp ngươi, sau này người khác khó mà cướp được con rối của ngươi. Không thể nào, Lang Diệt giật mình nhìn Ninh Dạ, hắn cảm thụ tỉ mỉ, quả nhiên khả năng điều khiển của mình tăng thêm một bước dài. Không chỉ có vậy, tính linh hoạt của con rối cũng tốt hơn, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Sư đệ làm đấy à? Ừ, nhưng tiếc là chỉ nghiên cứu 1 tháng. Rất nhiều phương diện chưa hoàn thiện, chẳng qua trong cấp bậc Hoa Luân cũng đủ dùng rồi. Ninh Dạ thuận miệng nói, Lang Diệt toàn thân khó chịu. Chỉ riêng học thuật con rối này hắn đã mất 10 năm, chế tạo con rối mất thêm 3 năm. Trong thời gian đó cũng từng nghĩ cách cải tiến, luôn cho rằng trong cảnh giới Hoa Luân đã không thể tiến bộ. Cực kỳ tự tin, không ngờ tới tay Ninh Dạ, chỉ 1 tháng thôi đã cải tiến giúp hắn. Đúng con mẹ nó thiên tài. Suy nghĩ thay đổi, Lang Diệt lập tức kích động nói, đa tạ sư đệ, hay là nếu ngươi không ngại cầm chơi thêm vài tháng cũng được. Móc lửng, Ninh Dạ nhếch mép, ta nghiên cứu gần xong cái món đồ của ngươi rồi, không còn hứng thú, tưởng ta làm việc cho ngươi chắc. Nhưng ngay sau đó Ninh Dạ lại quay đầu, nhưng sư phụ cho phép ta nửa năm sau đi du lịch, lúc đầu còn nhất định phải có đồng môn đi theo. Con rối của ngươi làm pháo hôi cũng ổn, đến lúc đó nếu rảnh rỗi, ngươi có thể đi cùng, lúc không việc gì ta sẽ làm một chút giúp ngươi. Lang Diệt vui mừng, đa tạ sư đệ, đến lúc đó sư đệ cứ nói một câu là được, tự chuẩn bị thêm chút vật liệu. Vâng, Lang Diệt hưng phấn chạy đi. Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh, Ninh Dạ hoàn toàn không trì hoãn thời gian, từ Hoa Luân tầng 4 trong vòng nửa năm trực tiếp tăng cường lên Hoa Luân tầng 7. Chẳng khác nào đi xe không đạp phanh. Đương nhiên trong đó cũng nhờ Ninh Dạ chuyển sinh tu hành, tương đương với luyện lại lần 2, nhưng cũng liên quan tới linh khí sung túc ở nơi này. Thiên Trung giới dẫu sao cũng là đại thế giới, linh khí sung túc vượt xa Trường Thanh giới. Lăng Gia Các là một trong cửu đại tiên môn, Ninh Dạ lại là đệ tử chân truyền của nữ đế, chiếm chỗ tu hành tốt nhất. Hoàn cảnh như vậy đương nhiên tiến bộ cũng thần tốc, chẳng qua nửa năm tăng 3 cảnh giới trong Hoa Luân cũng có thể gọi là xưa nay chưa từng có, đó là chưa nói tới thằng nhóc này không toàn tâm toàn ý tu hành. Rảnh rỗi là ngâm mình nghiên cứu trong điển tàng các, quyền hạn cao hơn, học tập cũng nhanh, bây giờ y đã nắm giữ rất nhiều tiên pháp của tu vi vạn pháp. Chẳng qua bị giới hạn tu vi bản thân, khó mà thi triển, nhưng thủ đoạn nhiều tới mức vượt xa tưởng tượng của mọi người. Cuối cùng hôm nay cũng có thể xuống núi, Ninh Dạ và Lâm Lang đã tới đại điện từ sớm. Chỉ thấy bên dưới là một loạt đệ tử cũng đang xem treo thưởng nhiệm vụ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1175, nhiệm vụ. Thiên Trung giới đất rộng vật nhiều, yêu nghịch trộm cướp đông đảo, không lo không có nhiệm vụ, mọi người chỉ chọn theo lợi ích. Ninh Giả lại không quan tâm mấy chuyện này, trực tiếp xem từ chỗ cho điểm công huân nhiều nhất trong cảnh giới Hoa Luân. Không buồn nhìn nhiệm vụ, 10 cái trên cùng, lấy hết, Ninh Giả nói thẳng, nhận 10 cái một lần. Lâm Lang giật mình, đương nhiên rồi, sư phụ bắt ta phải tích được 100 công huân mới được ra ngoài tự do. Ta làm gì có thời gian chờ, chúng ta giải quyết luôn một lượt. Nói xong Ninh Giả đã lấy thẻ nhiệm vụ ra, xoạt xoạt xoạt nhận hết nhiệm vụ trên cao. Y làm vậy, bên dưới lại ồ lên, người kia là ai, điên rồi à, nhiệm vụ diệt trừ huyết kiếm mà cũng dám nhận. Còn cả bắt sống linh hồ, ám sát khoáng vân hậu, tới thiên đình sơn hái vân trung thảo, tham gia quỷ môn yến của quỷ khốc sơn nhân, nhận hết 10 nhiệm vụ khó nhất một lượt. Đúng là điên rồ, là Ninh Giả, là đệ tử chân truyền Ninh Giả. Nhưng cho dù là hắn cũng không thể hoàn thành hết nhiệm vụ như vậy trong vòng một tháng được. Hừ, tuổi trẻ nóng máu, ngông nghênh thôi, mọi người bàn tán sôi nổi. Ninh Giả thì chẳng buồn để ý, y không muốn phí miệng lưỡi tranh luận với kẻ khác. Trong mắt y, tu sĩ Hoa Luân có khác gì trẻ con trong nhà trẻ. Người lớn ai lại tranh cãi với trẻ con bao giờ. Cho nên trực tiếp rời khỏi, đi tìm Lăng Diệt. Lăng Diệt đang ở trong sảnh, thấy Ninh Giả nhận một lèo 10 nhiệm vụ cũng bị dọa giật nảy mình. Sư đệ kích động quá rồi, những nhiệm vụ này không dễ hoàn thành, nếu không đã chẳng được cho hơn 10 điểm công huân. Chúng ta nên bỏ mấy cái đi, làm thế sẽ bị trừ công huân. Ninh Giả không để ý tới hắn, nhận nhiệm vụ rồi trả. Mỗi nhiệm vụ mỗi ngày trừ một điểm, dù sao cũng hơn là không làm xong được. Mất danh tiếng, Lăng Diệt tận tình khuyên nhủ, mấy nhiệm vụ đó không dễ hoàn thành. Ngươi nhìn quỷ môn yến, trông thì là tham gia một buổi tiệc rượu, nhưng thực chất quỷ khốc sơn nhân kia cực kỳ nguy hiểm. Cho dù chúng ta là người của Lăng Gia Các, hắn vẫn ra tay hãm hại, hắn sẽ không giết chúng ta. Thế nhưng người tham gia tiệc rượu của hắn thường xuyên tổn thất khí huyết, công lực suy giảm. Quan trọng là trong các còn không quản, chịu thiệt cũng chẳng có đường kêu. Bên này hắn vừa nói xong, Diệp Cô đã đi tới. Còn khoáng vân hậu, người này vốn là một võ phu, lại là đại tướng Liêu Quốc. Xung quanh có vô số tu sĩ, muốn ám sát hắn phải xâm nhập phe địch. Pháp lệnh tiên môn, diệt quân không diệt quốc. Xâm nhập phe địch thì không còn là thiên hạ của chúng ta. Đến lúc đó có thể gặp bất cứ đối thủ nào, cho dù phe địch có vô cấu cũng không có gì lạ. Chết ở nơi đó, Lăng Gia Các cũng không gây sự. Hiên Viên Long cách đó không xa cũng đi tới. Mấy cái đó còn dễ làm, khiến người ta đau đầu nhất là huyết kiếm khách. Người này hành tung quỷ dị, tới lui vô hình, ra tay tàn nhẫn sắc bén. Nhưng khó chịu hơn nữa không phải ở chỗ này mà là căn bản không tìm được hắn. Chỉ biết người này tinh thông huyết độn, giỏi giấu hành tung, phiêu bạt bất định, gây họa khắp nơi. Hắn không được tiên môn bảo vệ, nhưng cho dù là vô cấu ra tay, không tìm được đối thủ cũng vô dụng. Kỳ hạn nhiệm vụ chỉ có một tháng, thế nhưng không tìm thấy người, có năng lực thông thiên cũng vô dụng. Hiên Viên Long tính cách mạnh mẽ, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ không tìm được đối thủ. Huyết kiếm khách là Lục Bình không dễ, chạy rất nhanh, gây sự lắm, vì vậy Hiên Viên Long cũng không muốn nhận loại nhiệm vụ này. Ninh Giả lại có cảm giác quen thuộc. Đợi đã, Hiên Viên sư huynh, ngươi nói huyết kiếm khách này tinh thông huyết độn, còn phiêu bạt bất định, tâm địa cay độc, có phải hắn hay lấy máu đối thủ để tu hành không? Hiên Viên Long ngạc nhiên, gật đầu nói, có nghe nói, dường như người này biết một môn bí pháp đặc biệt, có thể hấp thu khí huyết đối phương, kẻ bị giết chết đa phần khí huyết khô cạn mà chết. Ninh Giả và Lâm Lang cùng biến sắc, toi rồi, tên này là huyết quỷ tử. Huyết quỷ tử giết chóc khắp thiên hạ không phải không có nguyên nhân, là vì bí pháp tu hành của hắn có thể thông qua giết chóc tăng cường bản thân. Ninh Giả giúp mọi người phân thần chuyển sinh, đa số sẽ lựa chọn tu hành một lần nữa, bù đắp thiếu sót, tăng cường bản thân, nhưng có một số người không nghĩ như vậy mà kiên trì với con đường cũ, hy vọng tiến thêm một bước trên cơ sở vốn có. Hiển nhiên huyết quỷ tử là người như vậy. Vấn đề là, con đường cũ của ngươi cũng chẳng tốt lành gì. Sao ngươi thích con đường khát máu cuồng sát này thế? Đời trước đã bị truy nã rồi, giờ chuyển thế vẫn bị truy nã. Thôi được, ta cũng mặc kệ ngươi, ngươi cứ tự chơi đi, đến lúc chết đừng tới tìm ta là được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1176, Miếu Sơn Thần 1. Xui xẻo là sao ta lại nhận nhiệm vụ như vậy? Thời khắc này mọi người nhìn nhau, Ninh Dạ thở dài, thôi được rồi. ta bỏ nhiệm vụ huyết kiếm khách kia, vốn cũng định làm mầu, không ngờ vừa bắt đầu đã mất mặt, ngông nghênh chưa tới một phút đã phải trả lại một nhiệm vụ. Từ một điểm công huân, bây giờ Ninh Dạ là âm một điểm, cảnh tượng này khiến mọi người cười ha hà, đúng là vô tri, lần này biết sai rồi, nhưng khoảnh khắc sau đã thấy Ninh Dạ lại nhận hai nhiệm vụ. 100 điểm, công huân là bắt buộc, bỏ qua nhiệm vụ huyết kiếm khách, thì chỉ có thể nhận hai nhiệm vụ bù vào. Mọi người thấy vậy ngây ngốc, hóa ra tên này trả một mua. Hai, thấy Ninh Dạ lại nhận hai nhiệm vụ, Lăng Diệt cũng bó tay, sao sư đệ phải vội vàng như vậy? Vội cái gì, đằng nào thì nhiệm vụ cũng là ta nhận, có phiền phức gì cũng là phiền phức của ta, ngươi chỉ nói có đi hay không thôi. Lăng Diệt nói ngay, đi, đương nhiên đi rồi, hắn cũng không cần công huân gì, chỉ muốn theo Ninh Dạ học thuật cải tiến con rối. Diệp Cô bên cạnh cười nói, nếu sư đệ đã nói vậy, hay là cho ta theo, ngươi cũng muốn đi. Ninh Dạ nhìn hắn, đằng nào thì lập công có ta, chịu thiệt là ngươi, Diệp Cô nói rất thẳng thừng. Câu này khiến vô số người khinh bỉ, nhưng Ninh Dạ lại đồng ý, nói hay lắm, có lợi mà không chiếm là loại rùa đen, cho ngươi cơ hội. Diệp Cô vui mừng, thế thì đa tạ sư đệ. Hiên Viên Long hừ một tiếng, nửa năm không gặp, tu vi sư đệ lại tiến bộ, dũng khí cũng cao hơn trước, nếu thế có đồng ý dẫn thêm ta không? Ninh Dạ cười nói, được, lần này có 5 người rồi, nhiều người sức cao, hiệu suất lớn, nói rõ rồi nhé. Công huân về ta và Lâm Lang, có thể tính theo giá trị, những lợi ích khác mọi người chia theo cống hiến. Không sao, Hiên Viên Long cũng không để ý cái này. Tiếp đó 5 người không trì hoãn, trực tiếp lên đường. Dọc đường Diệp Cô nói, dù sao cũng phải lập kế hoạch chứ, ít nhất cũng cần sắp xếp trước sau. Có kế hoạch đây, Ninh Dạ lấy bản đồ ra, chấm 11 điểm rồi vạch một đường thẳng, cứ đi thẳng tới là được, tiết kiệm thời gian công sức. Gương mặt Diệp Cô nở nụ cười khó coi. Cũng đơn giản thật, thời gian có hạn, theo tuyến đường này, mục tiêu đầu tiên là hái vân trung thảo trên Thiên Đỉnh Sơn. Thiên Đỉnh Sơn không có tu tiên giả, chỉ có đám hạc hoang dã lượn vòng bên trên. Đỉnh núi có áng mây lạ, gọi là tế vân, quanh năm quấn quanh đỉnh núi, không hề tiêu tán. Vân trung thảo sinh trưởng trong áng mây này, bầy hạc dùng cỏ này xây tổ, không coi là kỳ chân gì, nhưng được bảo vệ chặt chẽ. Nếu có người hái, bầy hạc sẽ cùng công kích. Điểm đáng sợ là, yêu hạc này cũng tu luyện tới trình độ nhất định, tốc cực nhanh, tu sĩ Hoa Luân mà bị bọn chúng nhắm vào thì không phải suy nghĩ vấn đề có đánh được hay không mà là có chạy được hay không. Vì vậy muốn lấy vân trung thảo, thử thách là khả năng ẩn nấp. Lăng Gia Các để lại chỗ này là để thử thách năng lực của đệ tử. Bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, có thể lấy được vân trung thảo dưới mí mắt hạc yêu, thế thì coi là thành công. Một ngày sau, bọn họ tới nơi này. Lăng Diệt nói, đầu óc hạc yêu tương đối đơn giản, ta dùng con rối dẫn bọn chúng đi, sau đó Ninh sư đệ nhân cơ hội lẻn vào lấy cỏ. Trong lúc nói chuyện sắc mặt bi tráng, rất có dáng vẻ cống hiến cho sư đệ, thực tế là ám chỉ ta cống hiến lớn cho sư đệ. Vạn nhất có tổn thất, ngươi phải bù đắp cho ta. Rất đáng tiếc, Ninh Giả không cần hắn hy sinh như vậy, trực tiếp nằm dài ra đất. Không cần thiết, Lâm Lang, nàng đi đi. Vâng. Lâm Lang cười hì hì, đã bay lên bầu trời, chỉ thấy bầy hạc gào thét xông ra, đám người đang lo lắng thì thấy hạc yêu bay lượn xung quanh Lâm Lang. Không công kích cô, ngược lại có vẻ cực kỳ thân mật. Một lát sau, một con hạc yêu ngậm một nắm vân trung thảo đáp xuống, đưa vào tay Lâm Lang. Lâm Lang xoa đầu hạc yêu, cười nói, cảm ơn, sau đó trở lại bên cạnh đám người Ninh Giả. Nhiệm vụ hoàn thành, chỉ thấy mấy người Diệp Cô hai mắt trợn tròn, nhìn cô với vẻ khó tin. Diệp Cô bật thốt lên, Lâm Lang sư muội, muội là yêu tu biến hình à? Lâm Lang đỏ mặt, ngươi mới là yêu tu biến đi. Đương nhiên Lâm Lang không phải yêu tu, chẳng qua Vạn Hoa Cốc vốn giỏi về đạo sinh mệnh tự nhiên. Nếu nói trong trường thanh giới ai là người quen thuộc nhất với yêu tu, ngoài Thái Âm Môn ra chính là Vạn Hoa Cốc, nhưng Thái Âm Môn đa số chỉ lợi dụng yêu tu, Vạn Hoa Cốc lại đơn thuần coi là thú nuôi. Có thể nói là người theo chủ nghĩa bảo vệ động vật trong tu giới. Không chỉ bảo vệ động vật mà còn bảo vệ thực vật. Cũng vì vậy, đạo của Lâm Lang đa số là hòa hợp với tự nhiên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1177, Miếu Sơn Thần 2. Lâm Lang Thiên vốn là thiên tài, sau khi chuyển sinh càng là thiên tài trong thiên tài. tu hành bí điển Lang Gia Các cũng tập trung chủ yếu trong phương diện này, tu tập học còn là yêu ngữ. Đối với cô, gây dựng quan hệ tốt với bảy hạc yêu là chuyện không thể đơn giản hơn. Thời khắc này lấy được Vân Trung Thảo rồi, mọi người trực tiếp tới nơi khác, vẫn là Lâm Lang ra tay. Sau khi dễ dàng hoàn thành một nhiệm vụ khác, tiếp theo là tới Bát Linh Hồ. Linh Hồ tính tình gian xảo, xưa nay đa nghi, không thân cận với người khác, còn có năng lực quyến rũ, thường dùng hình dạng mỹ nhân đi lại trong núi rừng, dụ dỗ người qua đường, hút tinh huyết người đó. Tuy không giết, nhưng người bị hút khí huyết đa số thân thể suy nhược, già trước tuổi, thậm chí có cả tu sĩ từng trúng chiêu. Linh Hồ rất gian xảo, đặc biệt còn biết cảm nhận nguy hiểm, gặp đối thủ mạnh sẽ không lộ mặt, cũng như huyết kiếm khách, rất khó tìm. Chẳng qua huyết kiếm khách phiêu bạt bất định, Linh Hồ lại có nhà, chỉ qua lại trong vùng Nguyệt Khôi Sơn, do là phân thần chuyển sinh nên Ninh Dạ không mang theo Thiên Cơ Điện, nhưng vấn thiên hữu thuật, dễ dàng biết được vị trí Linh Hồ. Vì vậy một ngày một đêm sau, mọi người đã tới một miếu sơn thần rách nát ở Nguyệt Khôi Sơn. Ninh Dạ nói, ở đây, hồ yêu ngay gần chỗ này, Lâm Lang, nàng đi bắt đi. Ba người Diệp Cô nhìn nhau, hóa ra chuyến này ngươi còn lười ra tay, toàn để tiểu nương tử của mình làm việc. Lần trước khiêu chiến chân truyền, Lâm Lang không xuất thủ, mọi người cũng không biết năng lực của cô, lần này lên đường lại toàn là Lâm Lang ra tay, từ đầu tới cuối mọi người còn không có cơ hội làm việc. Khiến cho ánh mắt nhìn Ninh Dạ cũng hóa thành kỳ quái, công phu chui chạn của huynh đệ đúng là vô địch thiên hạ. Lâm Lang ừ một tiếng rồi đi khỏi, mọi người vào miếu sơn thần, vừa vào đã thấy có một đám người đang ngồi, chính giữa là một nam nhân mặt vàng như nghệ, xem ra đang mắc bệnh, bên cạnh có một đứa trẻ, xung quanh là một số người hầu, nói là người hầu nhưng ai nấy thần sắc hung hãn, bọc đồ căng phòng, quá nửa là đặt binh khí. Thấy bọn họ đi vào, ai cũng căng thẳng, có người đã thò tay vào trong bọc, nam nhân mặt vàng như nghệ ho nhẹ vài tiếng, một người hầu đã đi qua, lão gia, nơi hoang vắng lạnh lẽo, khó khăn lắm mới tìm được chỗ tá túc, đừng chiếm hết, để lại chỗ cho khách mới tới. Vâng, vài người hầu dồn dập đứng dậy thu dọn, nhường một ít đất trống cho bọn Ninh Giả, đám người Ninh Giả cũng không để ý, ngồi trong góc nghỉ ngơi. Lăng Diệt sắp lại gần, Ninh sư đệ, mấy người kia có vẻ thú vị đấy. Ninh Giả ừ một tiếng, chẳng hề để ý, thường nhân mà thôi, nhưng hình như trên người có bảo vật gì đó, chẳng trách lại căng thẳng. Nghe có bảo vật, Lăng Diệt hưng phấn hẳn lên. Ninh Giả đã nói, tiên môn chính tông, đừng nên làm chuyện cùng hung cực ác thì hơn. Nghe y nói vậy, Lăng Diệt bất đắc dĩ thở dài. Phàm nhân mang bảo vật, đó là mang ngọc mắc tội. Đối với người tu tiên mà nói, nhìn thấy tức là có duyên với bảo vật. Tiếc là bây giờ Ninh Giả đang cầm đầu. Y nói không, Lăng Diệt cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể âm thầm lầm bầm. Tốt nhất có ai đó tới cướp bảo bối của họ, tiếp đó mình đối thủ. Thế là thiên kinh địa nghĩa, có lẽ lời cầu khẩn này có tác dụng. Không bao lâu sau lại nghe tiếng nói cười hi hi ha ha từ xa vọng lại. Tiếng cười the thế, loáng thoáng như quỷ khóc. Nghe thấy tiếng cười này, người hầu kia lập tức căng thẳng, không che giấu nữa, dồn dập rút đao kiếm trong bọc ra. Không chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài mà còn phòng bị đám người Ninh. Dạ, Hiên Viên Long hừ lạnh một tiếng, không buồn để ý. Hắn cũng cảm nhận được hình như những người này mang theo bảo bối gì đó khiến đám dã tu ngấp nghé. Nhưng hắn tu vạn kiếp đạo, dùng vạn kiếp ra thân rèn luyện chính mình, không cần ngoại vật, hơn nữa bảo vật mà người thường mang theo liệu có bao nhiêu giá trị. Vì vậy không để ý tới, Diệp Cô thì híp mắt, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Tiếng cười ngưng dần, chỉ thấy một làn khói đen bay vào trong miếu, sau đó hóa thành hình người, là một kẻ đội mũ cao màu đen, trông khá giống Hắc Vô Thường. Ninh Dạ chưa từng thấy loại người này trong trường thanh giới, không ngờ tới thiên trung giới lại gặp phải. Hắc Vô Thường kia cười nhếch mép nói, sao phải khổ sở dãy giụa, mau giao bảo bối ra, cũng sớm được giải thoát. Lúc nói câu này, hắn còn liếc mắt nhìn đám người Ninh Dạ, nhận ra đám người này là tu sĩ nhưng cũng không để ý, vài tên hoa luân nho nhỏ còn không lọt mắt hắn. Trong đám người hầu, một kẻ rõ ràng là thủ lĩnh căm hận nói, Dạ Vô Thường, ngươi giết người cướp của, ỷ mạnh hành hung, không sợ trời phạt hay sao? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1178, Kính Xuyên Thạch 1. lúc nói mấy câu này còn không ngừng liếc mắt nhìn đám người ninh giả. Có lẽ lúc này đang tính toán, vòng vo, lại trông ngóng có người đứng ra bảo vệ lẽ phải. Khổ nỗi ninh giả vẫn thờ ơ nằm dưới đất, chỉ nhìn trần nhà, giả vô thường kia không nhiều lời. Cười một tràng rồi nói, tốt nhất là giao bảo bối ra đi. Nói xong đã tung khói đen, cuốn về phía cái dương gỗ mà đám người bảo vệ. Mọi người thấy vậy kinh hãi, dồn dập xuất thủ, nhưng người thường đâu phải đối thủ của tu sĩ. Khói đen lượn lờ, trong chói chặt đám người, còn giả vô thường đã cuốn cái dương, bay ra ngoài miếu. Thấy cảnh này, Lang Diệt ánh mắt hung ác, đang định ra tay, nhưng lại thấy Diệp Cô đè hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Này, ngươi có ý gì? Lang Diệt vội vàng nói, bên trong có bảo bối đấy. Diệp Cô cười nói, ngay bảo bối gì cũng không biết mà cũng đòi cướp, người như vậy dễ chết lắm. Lang Diệt kinh ngạc, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng chiến đấu ầm ầm. Chuyện gì xảy ra vậy? Lang Diệt đang muốn ra ngoài xem thì Hiên Viên Long nói, Lang Diệt, ngươi chuyên tu con rối, cuối cùng lại khiến tu vi kém quá xa, nên học Diệp Cô một chút. Học hắn, tên đại lưu manh này. Lang Diệt phẫn nộ, chỉ nghe bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rầm. Sau đó giả vô thường bịch một tiếng ngã vào trong miếu. Một cô gái áo đỏ đi từ ngoài vào, hùng hùng hổ hổ lướt tới. Tóc tết hai bím, tuổi tác có vẻ không lớn, dáng dấp cũng khá đáng yêu. Đi vào trong miếu, ánh mắt đảo một vòng, giọng nói líu lo như oanh hót. Ở đây đông người nhỉ, quấy rầy rồi, tiểu nữ tên Nam Minh Minh, các người cứ gọi ta Minh Minh là được. Dáng vẻ cô nàng như rất thân quen, tiếc là chẳng ai quen cô nàng. Nam nhân mặt vàng như nghệ hơi nhỏm người dậy, ôm lấy đứa bé bên cạnh, giọng điệu trầm trọng nói, hóa ra là Hồng Linh môn hỏa sứ Nam tiên tử, Kính Xuyên Thạch đã bị giả vô thường này cướp đi, Nam hỏa sứ muốn thì cứ lấy, Kính Xuyên Thạch, trong dương kia là Kính Xuyên Thạch. Nghe vậy Lang Diệt lập tức động tâm, Kính Xuyên Thạch có thể coi là một bảo vật có chút danh tiếng, là một bảo vật định thủy, chuyên khắc pháp thuật hành thủy, tuy không phải trọng bảo gì, nhưng trong cảnh giới Hoa Luân cũng đáng để nhiều người theo đuổi. Lăng gia các có bảo vật chế tác, từ Kính Xuyên Thạch, mỗi món cần 50 công huân, hơn nữa trước mắt chỉ có thể đổi được 2 cái, vì tuy Kính Xuyên Thạch hiệu quả bình thường nhưng không dễ kiếm. Hơn nữa có dùng tới vạn pháp cũng không thành vấn đề. Tới cấp bậc vô cấu thì hiệu quả mới suy giảm, còn đối với Lăng Diệt, Kính Xuyên Thạch cũng là đồ tốt để chế tạo con rối. Con rối của hắn am hiểu phòng ngự, rất nhiều đối thủ lại lấy nhu khắc cương, Kính Xuyên Thạch chuyên phá nhu xảo, đúng là có tác dụng rất lớn. Không ngờ Nam Minh Minh nghe xong lại che miệng cười nói, này, ngươi nói câu đó chẳng hóa ra Hồng Linh môn ta là môn phái cướp bảo vật của người khác à? Giả vô thường này hành vi thiếu ngay thẳng, phá hỏng phong thái tu giả chúng ta, ta chỉ trừng phạt hắn một chút thôi, đồ của các ngươi ngươi thì các ngươi tự cầm đi. Mọi người thấy vậy nhìn nhau, một người đã nhận lấy cái dương, nói với Nam Minh Minh, đa tạ tiên tử, không cần khách khí. Nam Minh Minh cười rất vui vẻ, à, giả vô thường này đã bị ta khống chế, hắn cướp đồ của các ngươi, là tên đại ác nhân, hay là thế này đi, các ngươi giết hắn, cũng coi như chút giận. Nghe cô nói vậy, nam nhân mặt vàng như nghệ nó, cái này thì không cần, chúng ta chỉ là người thường, không muốn kết oán với tiên môn, vậy à, Nam Minh Minh kinh trường giả. Thế thì đúng là đáng tiếc rồi đây, khi nói ra chữ đáng cô nàng vẫn còn đứng yên tại chỗ. Lúc nói tới tiếc thân thể đã xuất hiện một cách quỷ mị trước mặt một người hầu. Đến chữ rồi thì một bàn tay đầy móng vuốt đã đâm vào lồng ngực người hầu. Chữ đây cuối cùng đã trở lại chỗ cũ, chỉ có điều trên tay đã nhiều thêm một trái tim vẫn còn đang đập. Lúc này người hầu kia mới cảm thấy trước ngực đau đớn, kinh hãi nhìn cô nàng, ngửa đầu ngã thẳng xuống. Cảnh tượng này khiến đám người Hiên Viên Long cũng ngớ người. Tốc độ của nữ nhân này nhanh thật. Đám người trơ mắt nhìn một đồng bọn bỏ mạng, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Tiện nhân, đao kiếm trong tay cùng chém về phía nữ nhân kia. Rõ ràng là người thường nhưng đao kiếm cùng ngưng tụ ra ánh sáng hùng hồn. Sát ý lẫm liệt, Nam Minh Minh chỉ vặn người một cái là dễ dàng né tránh. Lượn qua đao quang kiếm ảnh như bươm bướm vờn hoa, chỉ trong chớp mắt đã lùi ra ngoài miếu. Vỗ ngực nói, ai ra, sợ chết đi được, này, ngươi còn không ra tay, ta sẽ bị bọn chúng chém chết mất. Chỉ nghe một tiếng cười lạnh, một thân hình từ trên điện hạ xuống, nhưng lại lao về phía người mặt vàng như nghệ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, Chương 1179, Kính Xuyên Thạch 2. Nam nhân mặt vàng như nghệ đột nhiên đánh ra một quyền. Thế quyền bộc phát, phóng thích khí kình hùng hồn, người đánh lén không địch nổi, hú dài lùi lại. Đúng lúc này Dạ Vô Thường ở dưới đất đột nhiên nhảy lên, hai tay bắn ra 10 vuốt sắc đâm về phía người đánh lén. Đồng thời chiến đao trong tay người hầu đánh ra, phối hợp với công kích của Dạ Vô Thường thành thế tiền hậu giáp kích, cực kỳ kín kẽ. Ngay thời khắc đó, một ngọn lửa cuồng bạo tràn vào, đánh lên đao quang của đám người hầu. Đồng thời người đánh lén lật tay đánh ra một luồng huyền quang, tạo thành một vòng phòng hộ màu đen, ngăn cản nhát chảo của Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường đánh một đòn không thành, miệng phun một mảng xương khói về phía đối phương, còn kêu to là Tống quỷ quỷ, mọi người chạy mau. Không ngờ lại là hô với người mặt vàng như nghệ. Người mặt vàng như nghệ không lùi mà tiến, lao về phía kẻ đánh lén. Kẻ đánh lén là một ông lão, mặt mày gian xảo, mắt thấy người mặt vàng xông tới, cười nói, tâm khổ chiến tướng quả thật dũng mãnh, chỉ tiếc là khéo qua hóa vụng, móc lửng, tiện tay búng một cái. Một pháp phù nho nhỏ đã ngăn cản công kích của người mặt vàng. Đồng thời Nam Minh Minh cũng từ ngoài lao vào, như con rắn lửa công kích. Đám đao khách tùy tùng đồng thời giơ đao, nhưng chỉ thấy ánh đỏ lóe lên. Khoảnh khắc sau đám người đã bị hất tung. Hai bóng người một đen một đỏ đồng thời lui lại. Nam Minh, Minh cười ha hả nói. Thập tuyệt đao vốn không hề yếu. Tiểu nữ vốn thân đơn thế cô, chỉ có thể đánh lén một chút. Mọi người đừng trách nhé. Trong lúc nói câu này còn ra vẻ vô tình liếc mắt nhìn đám người Ninh. Dạ, Diệp cô đã nói, hóa ra là Hà Tâm Khổ, giờ thì thú vị rồi. Người này là một tướng quân thuộc hạ của Hoáng Vân Hậu. Kẻ thân tín có thập tuyệt đao, chiến pháp liên thủ có thể chống lại tu sĩ. Chắc là đám người này, tiếc là từ đầu đã bị Nam Minh Minh diệt trừ một người. Khó mà phát huy năng lực liên thủ của thập tuyệt đao. Hiên Viên Long hừ một tiếng, hỏa sứ Nam Minh Minh. Tu sĩ vạn pháp, ám sứ Tống quỷ quỷ, cũng là tu sĩ vạn pháp, thập tuyệt đao có lợi hại đến đâu đi nữa cũng không phải đối thủ của bất cứ ai trong hai người này. Nhưng cho dù như vậy vẫn ra tay đánh lén, đúng là loại vô sỉ, tính cách hắn mạnh mẽ, thuộc loại nếu đối phương bị thương ta sẽ để hắn nghỉ ngơi xong rồi mới đánh. Hai tu sĩ vạn pháp rõ, rằng có thể dùng thực lực áp đảo nhưng lại đi đánh lén. Hành động này thật quá bẩn thỉu, đương nhiên hắn không ưa, mấy tên hoa luân nho nhỏ mà dám bàn luận về chúng ta. Tưởng các ngươi là tu sĩ lang gia thì người khác đều phải sợ các ngươi chắc. Tống quỷ quỷ ánh mắt cay độc, đã sớm nhận ra lai lịch bọn họ nhưng hoàn toàn không thèm để ý, thiên trung giới vốn là vậy. Các đại môn phái rất ít khi ra mặt cho đệ tử. Trừ phi là trưởng bối ỷ lớn ép nhỏ, trong tình huống bình thường, có phiền phức do thực lực bản thân không đủ, vậy phải tự giải quyết. Tuy Hồng Linh Môn là môn phái nhỏ, nhưng cũng vì vậy nên không để ý tới thân phận đối thủ. Diệp cô mỉm cười, bàn luận thì đã sao? Hồng Linh Môn không sợ lang gia các, lang gia các lại sợ các ngươi chắc. Tống quỷ quỷ còn định nói gì đó, nhưng Nam Minh Minh lại lên tiếng. Ai ra, sao phải như vậy nhỉ? Chúng ta đều là người trong tiên môn, chỉ làm chuyện của mình thôi. Hai phái nước giếng không phạm nước sông, ngươi mặc kệ chúng ta cũng không bỏ qua các ngươi. Sao nào, lúc nói câu này. Cô nàng nhìn Ninh Dạ, nữ nhân này tu vi không bằng Tống quỷ quỷ nhưng nhìn người lại tinh mắt hơn. Tống quỷ quỷ, lập tức nhận ra người trông có vẻ tu vi thấp nhất lại có địa vị cao nhất. Ninh Dạ mỉm cười, chúng ta tới đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ sư môn mà thôi. Xong việc sẽ đi, còn các ngươi muốn tự tìm đường chết thì không liên quan gì tới chúng ta. Nghe y nói vậy, Nam Minh Minh và Tống quỷ quỷ cùng đờ người. Có ý gì? Bên kia, Hà Tâm Khổ cũng căng thẳng hẳn lên. Hắn chậm rãi rút chiến đao, Dạ Vô Thường cũng đứng chung với hắn, hóa ra ngay từ đầu tên này đã là người của họ. Cái gọi là cướp bóc chỉ là vở kịch, đáng tiếc là vừa không lừa được Nam Minh Minh, vừa không lừa được bọn Ninh Dạ. Hà Tâm Khổ đã chậm rãi đẩy cái dương sang, chúng ta có thể đưa các ngươi Kính Xuyên Thạch, chỉ cần để chúng ta đi. Tống quỷ quỷ còn định nói gì đó, Nam Minh Minh ngăn hắn lại hỏi Ninh Dạ, thằng quỷ, ngươi vừa nói các ngươi tự tìm đường chết. Cái câu các ngươi đó là chỉ ai? Ninh Dạ mỉm cười, ngươi ra tay là biết thôi. Nam Minh Minh híp mắt lại, nữ nhân này nhìn thì dịu dàng, thực chất tâm địa cay độc, suy nghĩ càng quỷ dị. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1180, song quỷ, cô nàng không nhìn ra nội tình của Ninh Dạ, trong lòng hoang mang, Tống Quỷ Quỷ lại không nghĩ nhiều như cô nàng, lạnh nhạt nói, chúng ta sẽ lấy kính xuyên thạch, nhưng càng cần mật thư, nói xong đã chộp lấy cái dương. Ninh Dạ lắc đầu, tự tìm đường chết, sau câu này, chỉ thấy cái dương mở ra, một luồng sáng trắng ập tới người Tống Quỷ Quỷ, ánh sáng trắng nổi lên, Tống Quỷ Quỷ đã chuẩn bị từ lâu, bàn tay khô gầy như tinh cương xé tan hào quang màu trắng. Miệng còn phát ra tiếng cười đắc ý, thút thủ đoạn nho nhỏ này mà đòi đối phó với ta. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đã thấy trong ánh sáng trắng có một bàn tay đột ngột xuất hiện, đặt thẳng lên ngực Tống Quỷ Quỷ. Tống Quỷ Quỷ gào thét thối lui, chỉ trong chớp mắt đã lao ra ngoài miếu sơn thần, rơi xuống dưới đất, giật mình nhìn trước ngực, hạo nhiên, chính khí, sau đó ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung chia năm xẻ bảy, Nam Minh Minh cũng biến sắc, cô nàng chỉ thấy ánh sáng trắng tan, đi, không ngờ trong dương lại xuất hiện một nam nhân thân thể cao lớn khôi ngô. Nhìn vóc dáng này hay, thế nhưng Nam Minh Minh không rảnh để nghĩ rõ ràng mọi chuyện, chỉ kịp hét lên một tiếng. Là ngươi, sau đó đột nhiên hóa thành ngọn lửa bay về phía xa. Nam nhân cao lớn kia chỉ giơ tay đánh ra một quyền, Nam Minh Minh hét lên một tiếng, không ngờ bị đánh văng khỏi hỏa độn, rơi xuống dưới đất, múa cả hai tay, phóng ra một ánh lửa lớn, bao phủ tất cả mọi người trong miếu sơn thần. Hiên Viên Long khẽ nhíu mày, muốn chết, móc lửng, hắn đập xuống đất một phát, một vòng phòng hộ vàng kim đã ngăn cách ngọn lửa, đồng thời nam nhân hình thể cao lớn đã lao ra, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng bước chân cực xa, ba bước đã ra khỏi miếu, lại một quyền đánh ra, ngọn lửa kia không thể chạm tới người, sau đó lại một quyền giáng xuống, mắt thấy Nam Minh Minh sắp bỏ mạng dưới quyền này, chân trời đột nhiên xuất hiện một ngón tay, ngăn cản quyền này, ngón tay hóa thành tro bụi tiêu tán, nam nhân kia cũng hừ một tiếng ngã lùi lại, môn chủ, Nam Minh Minh vui mừng. Trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng, như tia chớp lóe lên, nam nhân kia miệng hộc máu, gầm lên một tiếng, lại xuất quyền đánh ra, quyền kình hùng hồn va chạm với bóng đen, chỉ thấy màn xương tiên pháp bị quyền kình ngất trời phá tan. Nhưng Nam Minh Minh vẫn nhân cơ hội, bỏ trốn, đã bay lên không trung, dưới đất bỗng có thêm một người, là một lão già mặc trường bào màu đen, ứng không kiếp, hóa ra là ngươi, lão già the thé quát, được lắm. Lần này coi như các ngươi lợi hại, Hồng Linh Môn ta nhận thua, nói xong phi thân đi khỏi, nhưng ngay lúc hắn sắp đi, lại thấy miếu sơn thần đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng. Một bóng người nhanh chóng lao ra, Nam Minh Minh, chết đi cho ta, Hiên Viên Long, không ngờ lại là hắn, không ai ngờ Hiên Viên Long lại ra tay vào lúc này. Nam Minh Minh cũng lấy làm kinh hãi, ngươi điên rồi à, dám ra tay với ta, đáp lại cô nàng là một loạt quyền hoang dại điên cuồng. Đã ngứa mắt với ngươi lâu rồi. Hiên Viên Long gầm thét xuất quyền. Hắn là người cực kỳ cương trực. Phong cách xuất thủ của Nam Minh Minh khiến hắn không ưa. Vừa rồi lại không tiếc tất cả kéo mọi người xuống nước. Lúc này hung hãn xuất thủ. Hiển nhiên muốn dạy cho nữ nhân này một bài học. Đừng nhìn hắn chỉ là tu sĩ hoa luân. Lúc này dốc toàn lực xuất thủ lại dũng mãnh với cực điểm. Nam Minh Minh thi triển liền mấy môn tiên pháp mà vẫn không thể ngăn cản. Biến sắc nói. Ngươi là Hiên Viên Long, cô nàng cũng nghe tới uy danh người này, biết người này tính cách cứng rắn, là cường giả có tiếng trong Lang Gia Các, vượt cấp chiến thắng đối thủ không phải một hai lần, nhưng dẫu sao ngươi cũng chỉ là hoa luân, bà đây có phải loại gà mờ vạn pháp sơ kỳ đâu. Chiến tích của ngươi tới tay bà đây thì có là cái quái gì? Ác ý nổi lên trong lòng, một bàn tay đã hóa thành đỏ chót, chộp về phía Hiên Viên Long. Nếu nói Hiên Viên Long là sắt thép thì cô nàng là ngọn lửa nung chảy. Khoảnh khắc quyền chảo va chạm, trong tay Hiên Viên Long đã xuất hiện sắc máu, nhưng đôi bên va chạm, chịu viện lại là Nam Minh Minh, cô nàng á một tiếng bay ngược lại, Ninh Dạ nhíu mày, Hiên Viên sư huynh tu luyện vạn kiếp đạo, vạn kiếp gia thân, càng ép càng mạnh, đấu cứng không phải thượng sách, ngươi có tu vi vạn pháp, thủ đoạn tiên pháp mạnh hơn hắn nhiều, nên dùng vạn biến đấu với bất biến của hắn. Lấy nhu khắc cương, lấy âm chế dương, loại bỏ chỗ mạnh, hóa giải lợi thế, đó mới là thượng sách. Lăng Diệt kinh hãi, ngươi lại đi chỉ điểm cho đối thủ. Nam Minh Minh lại nói, đánh giám, tốt xấu gì bà đây cũng có tu vi vạn pháp, nếu dùng thủ đoạn như vậy có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATXOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, Chương 1181, Khoáng Vân Hậu 1. Ninh Dạ mỉm cười, thật ra nếu y không nói, không khéo Nam Minh Minh sẽ dùng, nhưng Ninh Dạ nói vậy, cô nàng tự cao tự đại cho dù thế nào đi nữa cũng không dùng. Rất nhiều lúc cấp thấp thắng được cấp cao không phải vì bản thân cực hạn mà còn vì tâm thái đối thủ không đoan chính. Cứ cảm thấy cấp độ của ta cao hơn ngươi, nếu còn phải tránh chỗ thực tìm chỗ hư, há chẳng phải mất hết thể diện. Chính vì loại tâm thái như vậy nên mới đưa ra lựa chọn không chính xác. Kết quả thua rất thảm, đấu cứng với Hiên Viên Long. Hừ, đừng nói Nam Minh Minh, cho dù là Ninh Giả cũng không muốn làm như vậy. Bây giờ y nói vậy, Nam Minh Minh hạ quyết tâm cường công. Hiên Viên Long quát to, tới hay lắm, giao chiến ầm ĩ với cô nàng. Bên kia Ứng Không Kiếp nhìn Ninh Giả với vẻ kỳ quái. Không rõ trình độ y ra sao, tuy thằng nhãi này là tu sĩ lang gia nhưng dẫu sao cũng chỉ có cảnh giới hoa luân, bản thân đường đường tu sĩ vô cấu, chỉ cần một đòn thôi là tiêu diệt được hắn nhưng giờ lại phát hiện mình không thể nhìn thấu. Còn, Hiên Viên Long thân là đệ tử trẻ tuổi nổi tiếng lâu năm trong lang gia các. Không ngờ lại như thiên lôi, người này chỉ đâu thì đánh đấy, càng khiến hắn nghi hoặc. Hắn không muốn nhiều chuyện nhưng hôm nay tình huống đặc thù. Nếu để mặc bọn họ tẩu thoát cũng không ổn. Trong lòng bỗng có ý tưởng, không đối phó với môn chủ Hồng Linh Môn nữa mà xuất chảo vồ về phía Nam Minh Minh. Môn chủ Hồng Linh Môn hét lên chói tai, Ứng Không Kiếp, ngươi đừng có quá đáng. Ứng Không Kiếp chỉ hừ một tiếng, đổi chảo thành quyền, lại một chiêu hạo nhiên chính khí quyền giáng xuống. Môn chủ Hồng Linh Môn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, xem như ngươi lợi hại. Ông dây đi trước một bước, nói xong không ngờ lại hóa thành một loạt ảo ảnh bay khỏi. Nhưng Ứng Không Kiếp đã nhắm được chân, thân, cười ha hả giơ tay chụp lấy. Đúng lúc này, Ninh Dạ nhướng mày, chỉ thấy trong vô số bóng đen có một bóng người đột nhiên ngưng tụ. Trực tiếp xuất hiện sau lưng Ứng Không Kiếp, tung một chảo vào hắn. Ứng Không Kiếp hự khẽ, hộp máu, quay người oanh kích, hư ảnh lại ngưng tụ, dễ dàng đỡ lấy. Đã vòng lại hội hợp với môn chủ Hồng Linh lúc trước. Ra là một nữ nhân nhưng dáng vẻ không khác gì ông lão. Ứng Không Kiếp nhìn vết thương trên eo mình, trầm giọng nói, Linh Quỷ chào, Viêm Quỷ, quả nhiên ngươi đã luyện thành. Chỉ thấy môn chủ Hồng Linh nhếch miệng cười nói, tưởng ông đây vô dụng vậy sao? Móc lửng, Ứng Không Kiếp nhìn hai người, rốt cuộc ai trong các ngươi mới là Viêm Quỷ? Nữ nhân kia cười nói, hắn là Viêm Quỷ, ta là Diễm Quỷ, hóa ra là thế. Hồng Linh có hai môn chủ, thụ giáo. Ứng Không Kiếp mỉm cười, Diễm Quỷ che miệng cười nói, tiếc là đã muộn. Ứng Không Kiếp, ngươi chịu Linh Quỷ chảo của ta, ngũ độc công tâm, tổn thương nguyên thần, nếu không mau chóng điều tức, chỉ e cái chết không xa. Ứng Không Kiếp lại không để ý, ta chết thì chết, chỉ cần hoàn thành chuyện Vân Hậu giao phó, chết có gì đáng sợ, tiếc là ngươi không thể hoàn thành được. Hai môn chủ Hồng Linh đồng thời giết về phía Ứng Không Kiếp. Ứng Không Kiếp cười lạnh, tiếc là các ngươi đã chậm mất một bước. Chân trời đột nhiên có tiếng vó ngựa rền vang, sơn cốc thanh tịnh, vó ngựa vang dội như có thiên quân vạn mã đang phóng tới. Nghe tiếng vó ngựa, Viêm Diễm Song Quỷ đồng thời ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, mới thấy dưới núi có 13 kỵ sĩ đang thúc ngựa chạy tới. Người đi đầu chòm râu phất phơ, trông như một nho sinh chứ hoàn toàn không giống tu sĩ, nhưng khí độ hiên ngang thong do tự tin. 12 kỵ sĩ phía sau thì người người dũng mãnh, rõ ràng chỉ là võ phu bình thường, rõ ràng chỉ có 12 người, nhưng thời khắc này phi ngựa lại có khí thế như thiên quân vạn mã. Bôn Lôi thập nhị kỵ, Song Quỷ cùng kinh ngạc, không được, sau đó đồng thời bay lên, chỉ thấy 12 kỵ binh đồng thời nâng đao, chém lên không trung, 12 luồng đao quang hộ tụ thành một, ngưng tụ thành khí thế mênh mông như chém tan trời đất. Đánh về phía hai vị tu sĩ vô cấu trên không trung. Song Quỷ càng không dám đối đầu, đồng thời bay ngược, lại, tốc độ cực nhanh, nhưng Ứng Không Kiếp, Hà Tâm Khổ và 9 vị tuyệt đao đồng thời xuất thủ. Ngăn cản tất cả đường đi của Song Quỷ, Diệp Cô và Lăng Diệt thấy vậy không khỏi kinh hãi, sao lại như vậy được? Mấy người kia không phải tu sĩ, thập tuyệt đao không phải tu sĩ, Bôn Lôi thập nhị kỵ, cũng không phải tu sĩ. Nhưng thời khắc này lực lượng mà bọn họ bộc phát lại vượt qua tu sĩ, khiến cho tu sĩ vô cấu cũng thấy sợ hãi, ngay cả Ninh Giả cũng ngồi bật dậy, trong mắt lóe lên thần thái khác lạ, giới này quả thật phi phàm. Trong oanh kích cuồng bạo, Hồng Linh Song Quỷ đã cùng bị đánh bay, Ứng Không Kiếp hét lớn xuất quyền, chết đi, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1182, Khoáng Vân Hậu 2. Quyền Phong hùng hồn chút xuống, đúng lúc này, phía xa có một âm thanh vang lên, sao nơi này đánh nhau náo nhiệt thế? Chính là Lâm Lang, cô đã đi về, còn ôm một con hồ ly nho nhỏ trong lòng, hiển nhiên đã bắt được linh hồ, không ngờ lại gặp tình hình như vậy. Thấy thiết quyền của Ứng Không Kiếp Thần uy hùng hồn, viêm diễm song quỷ khó mà chống cự, đồng thời thối lui, còn tóm lấy Lâm Lang, ném cô về phía nắm tay của Ứng Không Kiếp. Thấy cảnh này, quyền của Ứng Không Kiếp không cách nào đánh xuống. Hắn quát lớn một tiếng, thế quyền đổi hướng, đánh lên trời xanh, song quỷ thấy vậy vui mừng, cùng kêu lên, còn không ngừng tay, nếu không chúng ta sẽ giết nữ nhân này. Lang Diệt, Diệp cô đang định ra tay, nhưng Ninh Giác ngăn họ lại. Lâm Lang nhìn trái nhìn phải, đôi mắt đảo một vòng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Phía bên kia, nho sĩ đã dẫn Bôn Lôi Thập Nhị Kỵ đi tới. Ứng Không Kiếp thấy vậy, cùng Hà Tâm khổ cúi người nói, bái kiến Vân Hậu, Khoáng Vân Hậu, nho sinh này chính là Khoáng Vân Hậu. Lang Diệt và Diệp cô cùng vui mừng thế này thì tiện rồi, không cần tới Liêu Quốc ám sát kẻ này. Nhưng không ngờ Khoáng Vân Hậu lại to gan như vậy, dám rời khỏi Liêu Quốc, xâm nhập nước địch. Không biết để làm gì, Khoáng Vân Hậu đã xuống ngựa, gật đầu với Ứng Không Kiếp nói, ngươi đã khổ cực rồi, liếc mắt nhìn đám người Ninh Dạ trong miếu, cũng không để ý, chỉ nói với song quỷ, thả cô bé kia ra, cô ấy không liên quan gì tới chuyện này. Song quỷ cười nhếch mép nói, Khoáng Vân Hậu, ngươi thật to gan, dám tới nơi đây, người ở đây, ngươi có giỏi từ tự tới mang đi. Được, Khoáng Vân Hậu gật đầu một cái, rảo bước đi tới. Giao người cho ta, hắn cứ thế bước từng bước một tới, viêm diễm song quỷ liếc mắt nhìn nhau, ngay lúc Khoáng Vân Hậu tới gần, cả hai đột ngột xuất thủ, chết, linh quỷ trảo, viêm ma thủ đồng thời phát động. Khoáng Vân Hậu chỉ là một người bình thường, hai tu sĩ vô cấu bọn họ liên thủ ra tay, chỉ cần một đòn là chết, nhưng ngay lúc bọn họ ra tay, Khoáng Vân Hậu trừng mắt một cái, yêu ma quỷ quái, mau mau tránh lui, móc lửng, dưới tiếng quát này. Song quỷ cảm thấy tâm thần chấn động, thần thông pháp lực gì đều không dùng được. Khoáng Vân Hậu đã xuất quyền đánh ra, một quyền trông hết sức bình thường, nhưng song quỷ như bị sét đánh giữa đỉnh đầu, cùng phát ra tiếng kêu gào sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, trong người song quỷ cùng xuất hiện một vật, lại là hai con quỷ nhỏ. Dưới một quyền hết sức bình thường của Khoáng Vân Hậu, cả hai đồng thời vỡ nát. Song quỷ đã ôm theo Lâm Lang đồng thời lui lại, miễn cưỡng tránh được đòn chí mạng này. Khoáng Vân Hậu đánh một quyền không thành, lại không ra tay nữa. Khí thế vừa tăng vọt lại suy giảm, Ứng Không Kiếp và Hà Tâm khổ đồng thời chạy tới bảo vệ hắn. Khoáng Vân Hậu thở dài một tiếng, không ngờ các ngươi còn có thế tử quỷ hoa. Thật đáng tiếc, nói xong vỗ một cái lên người Ứng Không Kiếp, vết thương do chúng linh quỷ chảo của Ứng Không Kiếp bị nhát vỗ của hắn hóa giải. Lập tức tiêu tán, nhưng khí tức của Khoáng Vân Hậu lại giảm, càng lúc càng giống người thường. Lâm Lang kinh ngạc nhìn hắn, rõ ràng ngươi không phải tu sĩ, sao lại có năng lực như vậy, suýt nữa giết chết được hai vị vô cấu. Tuy cảnh giới vô cấu của bọn họ hơi kém cỏi một chút, nhưng người thường làm sao mà làm nổi, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Câu này nói ra, mọi người đều khó hiểu, ngươi còn tâm trạng hỏi cái này à? Viêm quỷ diễm quỷ cũng tức giận không thôi, thế nào là chúng ta hơi kém cỏi một chút? Đúng, trong vô cấu thì tu vi chúng ta hơi thấp. Pháp thuật hơi bình thường, nhưng đó là vì chúng ta vốn là một người chia ra làm hai. Môn chủ Hồng Linh môn vốn chỉ có một, nhưng có đặc điểm của cả hai giới nam nữ. Sau khi thành tu sĩ, do thiên phú này mà chia ra làm hai, một nam một nữ, vừa nam vừa nữ, chính vì vậy thực lực riêng lẻ thì hơi yếu nhưng liên thủ lại không phải là yếu. Mạng của tiểu nha đầu này nằm trong tay người khác nhưng lại như hoàn toàn không hề hay biết, diễm quỷ lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu nhà ngươi thật to gan, tưởng mấy sư huynh của ngươi tới cứu ngươi được chắc. Sau tiếng nói của cô ta, chỉ nghe trên bầu trời vang lên tiếng ầm dữ dội, Nam Minh Minh đã rơi vào mặt đất, bị quyền của Hiên Viên Long đập thẳng xuống. Cô nàng còn muốn đứng dậy nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, phát hiện mình bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn khó mà nhúc nhích, Hiên Viên Long đã chậm rãi hạ xuống. Loại người nham hiểm như ngươi, cho dù tới cảnh giới vạn pháp thì đã sao? Cuối cùng khó mà thành cường giả. Câu này khiến ba người vừa tức vừa giận. Ứng Không Kiếp đã nói, Vân Hậu, đám này là người của Lang gia các không phải bằng hữu của chúng ta, mặc kệ bọn chúng đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1183, chủng thuật. Khoáng Vân Hậu hỏi, bọn họ có ra tay với các ngươi không? Cái này thì không, thế thì không phải kẻ địch, cho dù như vậy cũng không thể để mặc bọn chúng cướp bóc một nữ nhân được. Khoáng Vân Hậu đã nói, Viêm Quỷ, thả cô bé kia ra, ta có thể cho các ngươi đi. Viêm Quỷ cười nói, ngươi giao mật thư ra đây, ta sẽ thả ngươi. Khoáng Vân Hậu ngớ người, chậm rãi lắc đầu, cái này thì không được, tức là không thể đàm phán rồi. Hóa ra danh tiếng hiệp nghĩa của Khoáng Vân Hậu chỉ có vậy thôi sao? Ngươi không sợ chuyện này khiến Hạo Nhiên chính khí của ngươi có tì vết à? Diễm Quỷ cười nói, Khoáng Vân Hậu trầm giọng nói, có câu, có cái nên làm, có cái không nên làm. Người, nên cứu thì cứu, nhưng nếu vì cứu người mà phải bán đứng huynh đệ bằng hữu của mình. Nhân nghĩa như vậy chỉ là cổ hủ. Tiểu cô nương, là ta không tốt với ngươi. Ta muốn cứu ngươi, nhưng ta không thể đáp ứng điều kiện của hắn. Vì làm vậy chỉ khiến càng nhiều người chết. Bộp, bộp, bộp, tiếng vỗ tay vang lên. Lại là Ninh Dạ, y cười nói hay lắm. Đạo về hiệp nghĩa cũng là có việc nên làm có việc không nên làm. Nếu vì cứu một người mà hại chúng sinh, đó là cổ hủ. Tuy nói mạng người quan trọng, nhưng thời khắc bất đắc dĩ dẫu sao cũng phải lựa chọn. Xem ra Hạo Nhiên chính khí của ngươi chỉ đủ sức ra một đòn. Vì cứu người mà dứt khoát sử dụng, đó là nhân nghĩa, nhưng lượng sức mà làm, đó là biết tiến thối. Chẳng trách Khoáng Vân Hậu có thể dùng thân phận nho sĩ thống lĩnh đại quân. Chỉ huy tu sĩ, đúng là cao cường, lần này ta lại nhận nhầm một nhiệm vụ rồi. Ninh Giả ai oán thở dài, y có tiệt thiên thuật, biết Khoáng Vân Hậu không phải làm bộ làm tịch mà nói năng rất chân thành. Do đó không khỏi than thầm một câu xui xẻo, lần này chắc chắn không thể kiếm đủ 100 công huân rồi. Nghe Ninh Dạ nói vậy, mọi người quay sang nhìn nhau, ngược lại Lâm Lang cực kỳ vui vẻ, đằng nào cũng không xong nhiệm vụ, thế thì không nộp con tiểu hồ ly này nhé. Ninh Dạ chắp tay sau lưng, mỉm cười với Ninh Dạ, nói, sao vậy, nàng lại không nỡ à? Lâm Lang chu môi, tiểu hồ ly này rất đáng yêu, tuy nó hút tinh khí người ta, nhưng không làm tổn hại tính mạng, chẳng qua trước đây không ai dạy nó hành động cũng không biết quy củ, chàng lúc nào cũng tu hành, không ở bên ta nuôi nó, dạy nó làm hồ ly tốt, thế chẳng hơn à? Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, cũng đúng, lúc về còn có thể giao cho cửu vĩ dạy dỗ, ở trường thanh giới, sau khi được tự do cửu vĩ yêu hồ giữ mối quan hệ tốt với Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp. Tới lúc đại viễn trinh tiên giới lại đi theo mọi người. Nhưng lần này nó không tham gia phân thần, chuyển sinh nó không ham hố vui chơi nhân gian, đối với nó trong chi vi giới cũng rất vui vẻ. Dạy dỗ con hồ ly nhỏ này một phen, tương lai giao cho cửu vĩ, đây cũng là lựa chọn không tệ. Thế là Ninh Dạ hỏi, được hay cái thế? Được, Lâm Lang đáp, Ninh Dạ vỗ tay, vừa đúng một đôi, đúng vậy, Lâm Lang vui vẻ cười nói. Hai người bọn họ một hỏi một đáp, khiến mọi người xung quanh không khỏi ngây ngốc. Viêm Quỷ kia cả giận nói, tiểu nha đầu, còn dám nói như vậy, có tin bây giờ ông đây làm thịt ngươi luôn không? Lâm Lang mỉm cười, ta là đệ tử chân truyền của Lang gia nữ đế Quy Linh Nương. Cái gì? Song Quỷ ngớ người, mẹ nó, tuy cửu đại tiên môn không mấy khi quản chuyện của môn hạ đệ tử, nhưng đệ tử chân truyền của nữ đế, đương nhiên không phải loại bình thường, có một chút chuyện luôn có giới hạn. Mà giết đệ tử chân truyền của nữ đế, rất hiển nhiên nó vượt ngoài giới hạn. Hiên Viên Long lại nhíu mày, hắn không thích mượn danh tiếng sư môn ép người khác. Ninh Dạ lại nói, cô ấy nói câu này không phải dùng thân phận chân truyền của sư môn ép các ngươi, mà là muốn cho ngươi biết là đệ tử chân truyền của nữ đế. Chúng ta thường có một số tuyệt chiêu, nhưng rất ít người có tư cách khiến chúng ta sử dụng. Đúng, Lâm Lang nghiêm túc gật đầu, Ninh Dạ sư huynh học Thiên Hoa kiếm, am hiểu đối địch chính diện, ta và sư huynh không giống nhau, ta không thích đánh giết giết, chỉ thích nuôi hoa hoa cỏ cỏ, tiếc là vị sư huynh dạy ta không vừa ý, nhất quyết bắt ta học kỹ năng giết người, hết cách rồi, đành kết hợp sử dụng thôi. Giọng nói của Lâm Lang lộ rõ vẻ ấm ức, cô cười nói, đúng rồi, các ngươi biết U Tuyền linh trùng không? Đó là một loại hạt giống rất thú vị, cho dù trồng ở đâu đi nữa cũng có thể nhanh chóng nảy mầm cắm rễ. Đặc biệt là còn có thể gieo vào thân thể người, hấp thu tinh huyết, tạo thành tài nguyên quý giá hiếm thấy. Pháp thuật này quá âm độc, thật ra ta không thích, nhưng sư huynh nói kẻ ác cần phải trị thật ác, học để đối phó với kẻ cần đối phó là được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1184, thăng cấp 1. Nghe cô nói vậy, song quỷ cùng run rẩy. Lâm Lang tiếp tục nói, nhưng rất đáng tiếc, hạt giống này tuy mạnh, nhưng khi gieo vào thân thể người sẽ hấp thu tinh huyết. Rất dễ bị phát hiện, nếu có tu sĩ đại năng cưỡng ép cấy ghép sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Cuối cùng là sư huynh nghĩ ra cách, cải tiến bí pháp và linh chủng giúp ta, nếu có tiếp xúc với chân tay là có thể che giấu dao động lực lượng. Sư huynh biết ta không thích chiến đấu, giờ thực lực lại yếu, nói không khéo sẽ có lúc bị người ta bắt được. Tu vi niết bàn thì chúng ta không có cách nào, cấp bậc vô cấu thì có chút cơ hội, chẳng qua cần thời gian khá dài. Cô nói thao thao bất tuyệt, song quỷ lại run lẩy bẩy không thôi. Diễm quỷ hét lớn, không thể nào. Mụ định ra tay nhưng lại phát hiện thân thể mình đã cứng đờ từ lúc nào không rõ. Thân thể mụ đang từ từ mất cảm giác, cứ như biến thành một thân cây. Mụ kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy Viêm quỷ cũng vậy, hai người vốn là một thể. Tâm linh tương thông, thời khắc này phát hiện không đúng, định đồng thời ra tay loại bỏ, nhưng khi vận công mới phát hiện không những không có hiệu quả. Ngược lại trên người mọc hoa chi chít, hoa mặt quỷ, Lâm Lang đã thoát khỏi khống chế của hai người, ôm tiểu hồ ly, nhìn họ với vẻ đồng cảm. Hai người các ngươi không nên đánh lén ta, tất cả sở học của ta đều là tính chữ không phải là động. Năng lực giao chiến chính diện của ta cực yếu, yếu cái mẹ nhà ngươi. Hai vị đại lão nhìn chằm chằm vào Lâm Lang, chỉ muốn khóc, đây là nữ nhân gì? Vì sao có thủ đoạn như vậy? Cho dù linh chủng mạnh đến mấy đi nữa, ngươi cũng chỉ là hoa luân, sao lại có thể cấy mầm lên người chúng ta mà cả hai chúng ta hoàn toàn không cảm giác? Bọn họ ra sức cử động, nhưng chỉ khiến mầm cây sinh trưởng càng nhanh, hai chân đã hóa thành gốc rễ ăn sâu xuống dưới đất. Đang chuyển thành thân cây, Nam Minh Minh kinh hãi, định dùng hỏa công. Lúc này Ninh Dạ lại búng ngón tay một cái, ngươi nên bình tĩnh thì hơn. Chỉ này đánh ra, Nam Minh Minh phát hiện trong người mình lóe lên ánh sáng, không ngờ bản thân cũng không thể di chuyển, chính là thuật trùng quang của Ninh Dạ. Lúc trước trông như xem trò hay, nhưng thật ra không hề nhàn rỗi. Đừng nói cô, bất cứ ai ở đây cũng bị y gieo hạt ánh sáng. Quang đạo là căn cơ của y, hạ bút thành văn, những người này làm sao phát hiện ra được? Có đủ thời gian, cho dù y chỉ hoa luân cũng có thể thi pháp thành công. Điều duy nhất khiến y tiếc nuối là nhân cách của Hoàng Vân Hậu khiến y tán thưởng, không nỡ hạ thủ giết hắn. Còn đám người Hồng Linh Môn này, y không cần khách khí. Thời khắc này, dưới một chỉ của y, Nam Minh Minh chỉ cảm thấy khí thế bị dẫn dắt, nếu cố vận động e là khoảnh khắc sau sẽ nổ tung mà chết. Cô nàng kinh hãi nhìn Ninh Dạ, Hiên Viên Long cũng lấy làm lạ, người đã làm gì cô ta? Cũng là một loại bí thuật gieo mầm, khá thích hợp sử dụng lúc đang xem trò vui. Ninh Dạ mỉm cười, Hiên Viên Long kinh ngạc, lúc đánh với ta ngươi đâu có dùng cái này. Ninh Dạ lắc đầu, chúng ta là đồng môn luận bàn, dùng thủ đoạn này rõ là thiếu quang minh chính đại, đối với kẻ địch thì không cần như vậy. Ứng Không Kiếp lạnh lùng nhìn y, tức là chúng ta cũng bị ngươi gieo thuật. Ninh Dạ cất cao giọng nói, môn hạ đệ tử Lang Gia các Ninh Dạ, bất cẩn nhận một nhiệm vụ. Ám sát Khoáng Vân Hậu, nghe y nói vậy bôn lôi thập nhị kỵ và cửu tuyệt đao. Hà Tâm Khổ, Dạ Vô Thường đồng thời quay sang phía Ninh Dạ. Ninh Dạ lại chẳng hề để ý, lấy từ trong túi ra một nắm đậu phộng, ung dung ăn từng hạt một. Ta cũng không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, vốn định bắt một con hồ ly nho nhỏ, kết quả lại gặp phải các ngươi. Lang Diệt nghi hoặc, thế này là may mắn chứ? Móc lửng, Diệp Cô huých hắn một cái, giết người mới là may mắn. Xem ý của Ninh Dạ, chắc không định giết bọn họ. Hà Tâm Khổ hừ lạnh, cũng phải làm được mới tính, tên này đúng là không biết điều. Cũng may Khoáng Vân Hậu khá rộng lượng, chắp tay nói, Ninh tiểu huynh đệ vui lòng giơ cao đánh khẽ. Vân Hậu vô cùng cảm kích, người cũng đừng vội vui mừng. Ninh Dạ ăn đậu phộng, đi tới bên cạnh song quỷ, nhìn nhánh hoa mọc trên người song quỷ, gật đầu nói, không tệ, hai hạt giống này mọc rất đẹp. Nói xong tay đã có thêm bình tưới nước, y bắt đầu tưới hoa, vừa tưới, vừa nói, ta có thể không giết các ngươi, nhưng ta muốn một thứ. Khoáng Vân Hậu đã nói, ta có thể đưa kính xuyên thạch cho các ngươi. Ninh Dạ lắc đầu, cái thứ vớ vẩn đấy, ta cần làm gì? Móc lửng, Ứng Không Kiếp, ánh mắt nghiêm nghị, Ngươi cũng muốn mật thư? Ninh Dạ lắc đầu, chuyện nhân gian, ta nhúng tay vào làm gì? Thứ ta muốn là Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1185, thăng cấp 2. Y chỉ tay một cái, nhưng lại chỉ vào cậu bé trong miếu, là nó. Ninh Dạ chỉ tay một cái mà khiến vô số người ngây ra tại chỗ. Hà Tâm Khổ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Khốn kiếp, ngươi lại định, nói xong định xông tới gây sự với Ninh Dạ. Khoáng Vân Hậu đã ngăn hắn lại, nhìn chằm chằm vào Ninh Dạ nói. Ninh tiểu huynh đệ, đây là con trai của bằng hữu ta. Câu này của ngươi là có ý gì? Ninh Dạ há miệng nói. Ta thấy người này thiên phú xuất sắc, căn cốt tư chất bất phàm, muốn nhận hắn vào môn hạ, cho hắn một cơ duyên lớn bằng trời. Mọi người bị y chọc tức tới mức muốn hộc máu. Đâu ra cái thiên phú xuất sắc, ngươi còn chưa chạm vào người ta cơ mà. Hơn nữa ngươi mới là cảnh giới hoa luân, có tư cách gì đòi nhận đồ đệ? Thiên trung giới là thế giới cấp 7, cảnh giới hoa luân đều là đệ tử, vì vậy không tới vạn pháp thì không có tư cách nhận đồ đệ. Rõ ràng Ninh Dạ đang nói năng linh tinh, Ứng Không Kiếp cũng bị y chọc tức tới mức phát cười. Ninh huynh đệ, ngươi lớn lối quá rồi đấy. Ninh Dạ xua tay, không lớn không lớn, thấy ta không được à? Thế ta dẫn hắn vào sư môn, cho hắn làm đệ tử của Lang gia nữ đế nhé. Thế nào? Khoáng Vân Hậu cười nói, Ninh huynh đệ nói đùa rồi, đứa cháu trai của ta căn cốt thiên phú rất bình thường, e là không thể lọt mắt nữ đế. Ninh Dạ lại nói, thế để ta giới thiệu cho sư tỷ của ta là Nhạc Tâm La. Sư tỷ là Niết Bàn, quan hệ với ta rất tốt. Ta nói gì? Chưa bao giờ sư tỷ không nghe. Nghe tới cái tên này, Lăng Diệt và Diệp Cô Phía cười thầm. Ngay cả Hiên Viên Long cũng không nhịn được mỉm cười. Đúng, quan hệ giữa ngươi và sư tỷ của ngươi rất tốt. Trên người Nhạc Kính Tùng bây giờ vẫn còn hình xăm. Nhạc Tâm La say bí tỷ. Bức hình Nhạc Tâm La mà Ninh Dạ khắc với dẫm trong sàn đấu thì không còn, nhưng hình ảnh đã in sâu vào đầu óc. Giao tình như vậy, chỉ có Ninh Dạ nhà ngươi khoác loác mà mặt không đỏ tim không loạn nhịp. Nhưng Ninh Dạ nói vậy mang ý nghĩa thiếu niên này có vấn đề, mọi người cũng chú ý tới cậu, chỉ thấy thiếu niên kia kinh hãi ngồi đó, như đang không hiểu gì cả, vẻ mặt sợ hãi. Hà Tâm Khổ che thiếu niên sau lưng, nói, Ninh Dạ, ngươi đừng có nghĩ tới chuyện này nữa, muốn đánh thì đánh, chúng ta không sợ ngươi đâu. Ninh Dạ lắc đầu, tiếp tục tưới hoa, hai đóa quỷ hoa trên cây đã thành hình, bắt đầu kết quả. Ninh Dạ lấy một ít tài nguyên đặt dưới gốc cây, coi như phân bón cho nó. Thuận miệng nói, không đồng ý thì thôi, nếu thế, các ngươi đi đi. Y nói câu này, mọi người lại ngây ngốc, vậy là sao? Nhưng Ninh Dạ không làm gì cả, vẫn tập trung chăm sóc quỷ thủ, không để ý tới họ nữa. Nhưng y suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ ra gì đó, tóm lấy Nam Minh Minh, ngoắc tay một cái, không ngờ lại trực tiếp giết chết, tiện tay hút nguyên thần của Nam Minh Minh ra nói, nguyên thần vạn pháp, hơi kém một chút, nhưng làm phân bón cũng được. Nói đoạn chia làm hai phần nhét vào hai cái cây, khoảnh khắc sau hai gốc cây đã nở hoa, còn kết thành mấy trái cây tươi roi rói. Ninh Dạ trực tiếp hái trái cây xuống, y và Lâm Lang mỗi người một quả, ăn vào, khí thế trong người lập tức tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã lên tới hoa luân đỉnh phong. Tu nguyên quả, sao lại là tu nguyên quả? Ứng Không Kiếp kinh ngạc, tu nguyên quả là một loại trái cây nổi tiếng của Lang Gia Các, sử dụng nó có thể khiến tu vi của tu sĩ tăng vọt. Nhưng không ai biết phải trồng như thế nào, không ngờ lại là dùng tu sĩ luyện thành. Có điều, tuy tu nguyên quả này là hấp thu hai vô cấu một vạn pháp, nhưng phải gạt bỏ tạp chất, lưu lại tinh túy, tránh cho pháp lực hỗn tạp. Thực tế lượng tinh nguyên hấp thu kém xa tiêu hao, cho dù như vậy cũng kết được 6 quả, mà Ninh Dạ và Lâm Lang chỉ ăn một quả đã lên tới hoa luân đỉnh phong. Ninh Dạ đã đưa 3 viên tu nguyên quả còn lại cho Diệp Cô, Lang Diệt và Hiên Viên Long. Diệp Cô và Lang Diệt vui mừng nhận lấy. Hiên Viên Long lại lắc đầu nói, ta không cần, tuy thứ này có thể giúp tăng cường tu vi nhưng căn cơ bất ổn, tu hành phải đi từng bước một, không thể tham lam mạo hiểm. Câu này của ngươi không sai, nhưng vô dụng với chúng ta, căn cơ của chúng ta vững chắc lắm đấy. Ninh Dạ nhìn sang phía Diệp Cô và Lang Diệt, còn các ngươi thì sao? Móc lửng, Diệp Cô cười nói, căn cơ có thể chậm rãi củng cố, ta không cố chấp như Hiên Viên sư huynh, dẫu sao tu vi cũng là căn bản, cùng lắm sau này rèn luyện thêm một thời gian là được. Nói xong đã nuốt tu nguyên quả vào. Lang Diệt cũng làm vậy, Ninh Dạ nói, chỉ còn lại 2 quả, tu nguyên quả sau khi kết trái không thể để lâu, nếu không lực lượng sẽ tiêu tán. Thôi vậy, trực tiếp thăng cấp đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1186, đảo chủng. Y và Lâm Lang nhìn nhau một cái, khí tức hai người đã tự thăng hoa, cứ thế bắt đầu thăng cấp lên vạn pháp. Diệp Cô giật nảy mình, mẹ nó, không phải chứ, thăng cấp lên vạn pháp không phải chuyện đơn giản, xưa nay ai cũng thận trọng, đề phòng thất bại, các ngươi tăng vọt lên hoa luân đỉnh phong thì cũng thôi. Lại còn thăng cấp lên vạn pháp trong tình huống này, hắn định nói Ninh Dạ ngươi đừng ngông cuồng, quá mức, nhưng khoảnh khắc sau lại thấy khí tức hai người biến đổi. Không ngờ lại hoàn thành, thành công rồi, thăng cấp xong rồi, Diệp Cô dụi mắt mình, nhanh vậy à, Hiên Viên Sư Huynh. Lăng Diệt sư huynh, thăng cấp vạn pháp có nhanh vậy không? Lăng Diệt ngơ ngác nói, sư huynh của ta thăng cấp lên vạn pháp tốn hẳn nửa năm chuẩn bị. Xung kích mất 3 ngày 3 đêm mới có thể thành công. Cho dù như vậy, hắn còn khoe khoang đắc ý không thôi. Nói xong hắn nhìn sang Hiên Viên Long, căn cơ bất ổn, Hiên Viên Long nuốt một ngụm nước miếng, hừ một tiếng nói, bọn họ là thiên tài, sau đó quay đầu sang chỗ khác, không nói một lời. Trong lòng chua xót không thôi, thiên tài thế này đúng là quá đáng. Bên này Ninh Dạ và Lâm Lang thăng cấp lên vạn pháp xong đã ăn 2 viên tu nguyên quả còn lại này. Lần này tiến độ không cao như trước, chỉ chính thức trở thành sơ kỳ. Ninh Dạ nhìn sang đám người Khoáng Vân Hậu, nói, đã để các ngươi đi rồi mà. Sao còn không đi? Móc lửng, Khoáng Vân Hậu cười khổ. Ninh huynh đệ thiên phú xuất chúng, cốt cách phi phàm, chẳng trách lại nhìn ra vấn đề của tiểu phàm. Không phải ta không muốn đi mà chúng ta sợ nếu đi. E là ngay khoảnh khắc sau toàn thế giới sẽ biết chuyện của tiểu phàm. Đúng không? Ninh Dạ nhìn Khoáng Vân Hậu. Tức là ngươi cảm thấy ta đang đe dọa ngươi. Móc lửng, Khoáng Vân Hậu không nói gì. Ninh Dạ lại nói, thế ngươi định làm thế nào? Giết người diệt khẩu. Tuy hai chúng ta đã là vạn pháp nhưng dẫu sao chỉ vừa lên cảnh giới mới. Thậm chí chưa học tiên pháp cấp bậc vạn pháp. Ứng không kiếp là cường giả vô cấu. Chắc có thể đối phó với đám người chúng ta. Ứng không kiếp đã chậm rãi giơ tay lên. Khoáng Vân Hậu lại ngăn cản, vì muôn dân Liêu quốc ta. Đúng là ta nên làm vậy, nhưng ta không thể. Vân Hậu, đám người Hà Tâm khổ cùng kêu lên. Khoáng Vân Hậu lại nói, ta có thể không cứu cô bé kia, đó là vì không phải chúng ta gây ra. Vì chúng sinh ít nhất ta có thể lừa gạt bản thân, nhưng nếu giết người diệt khẩu là vi phạm đạo của ta, ta không làm được. Nói xong hắn mỉm cười, hơn nữa hai người các ngươi cũng không đơn giản, ta có thể thấy ngươi rất tự tin, tuy ta không biết lòng tin đó từ đâu tới, nhưng ta rất muốn tin là ta không giết được ngươi, vì vậy ta cần lựa chọn ra sao, cũng không khó khăn nữa. Nói xong hắn khoát tay áo một cái, mọi người đã đỡ lấy thiếu niên kia, lùi lại phía sau, nhưng ánh mắt vẫn căng thẳng nhìn Ninh Dạ. Này, Ninh Dạ đột nhiên nói, xoạt xoạt xoạt, đao quang lóe lên. Chuẩn bị chiến đấu, rõ ràng đám người này đang là bên mạnh hơn, nhưng lại giật mình trước hành động của Ninh Dạ. Căng thẳng không thôi, Ninh Dạ lấy ra một hỏa phù, ném cho Khoáng Vân Hậu, lúc nào gặp phiền phức, có thể tìm ta. Sau đó y mỉm cười nói, tạm biệt, đám người Khoáng Vân Hậu cứ thế đi khỏi. Ninh Dạ không ra tay ngăn cản bọn họ. Chuyện này, khiến bọn Lang Diệt đều cảm thấy kỳ quái. Ninh sư đệ, rốt cuộc thiếu niên kia là ai? Vì sao Khoáng Vân Hậu lại coi trọng như vậy? Xem ra mật thư với kính xuyên thạch kia đều là ngụy trang. Thiếu niên kia mới là mục tiêu mà bọn họ muốn bảo vệ. Lăng Diệt hỏi, Ninh Dạ nhìn hắn, vẻ mặt tôn kính, người thật lợi hại, thế mà cũng nhìn ra được. Lăng Diệt vẻ mặt đau khổ, sư đệ đừng chê cười ta nữa, ta cũng nhận ra rồi, đừng nói đám người chúng ta, cho dù tất cả chân truyền khác của thất cực cộng lại cũng chẳng bằng ngươi. Câu này quá không có. Tiền đồ, ta còn định nâng ngươi lên làm chân truyền của thất cực đây. Ninh Dạ nhếch miệng, ngươi nói cái gì? Đám người ngây ngốc, Ninh Dạ thuận miệng nói, đã đi cùng nhau thì đều là huynh đệ, có thể giúp thì giúp một tay. Các ngươi chỉ cần nói có muốn hay không thôi. Muốn, muốn chứ. Lăng Diệt và Diệp Cô hưng phấn gật đầu. Ninh Dạ nhìn Hiên Viên Long, ngươi thì sao? Hiên Viên Long nuốt một ngụm nước miếng. Hắn tu vạn kiếp đạo, xưa nay tôn sùng việc mài giũa bản thân, không mượn ngoại vật, cho nên không để ý tới tu nguyên quả, nhưng còn chân truyền thất cực, cái này thì không thể không để ý rồi. Hiên Viên Long hừ một tiếng, lẳng lặng gật đầu, thấy hắn còn ra vẻ quật cường như vậy, mọi người của cười ha hà. Được thôi, thích là được, Ninh Dạ nói xong bước về phía trước, Lăng Diệt đi theo sau lưng. Thế còn, thiếu niên kia, thiếu niên nào? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1187, ban bố đại đạo 1. Lăng Diệt ngớ người, Diệp Cô vỗ vai hắn, ý sư đệ là, lo cho mình là được, thứ không nên hỏi thì đừng có hỏi, người ta đã cho ngươi tu nguyên quả, còn nói sẽ giúp ngươi trở thành chân truyền của thất cực. Thế nên có một số bí mật không biết thì đừng cố tìm hiểu. Lăng Diệt hiểu ý, không nói gì thêm, hai nhiệm vụ ám sát Khoáng Vân Hậu và bắt linh hồ thất bại chắc rồi. Vì vậy Ninh Dạ cũng hoàn toàn bỏ qua ý định làm xong trong một lượt. Không còn gánh nặng, ngược lại làm việc càng tiêu dao. Đương nhiên vẫn phải làm nhiệm vụ, nếu không bận rộn một hồi, công huân lại thành số âm, nhưng vẫn là lâm lang làm việc. Còn Ninh Dạ cả ngày ngồi đó viết viết vẽ vẽ tính toán gì đó. Nhưng đã không ai dám có ý kiến gì với chuyện này vì Ninh Dạ đang nghĩ cách giúp họ mạnh lên. Nếu muốn trở thành chân truyền của thất cực, chỉ đánh bại chân truyền thôi thì chẳng tác dụng quái gì. Đánh bại chân truyền chỉ có thể kéo đối thủ xuống ngựa, chứ không có nghĩa là mình có thể theo đà trèo lên. Vì vậy khi rảnh rỗi, Ninh Dạ cũng dạy dỗ họ, tu vi tới cảnh giới nhân hoàng, đã không phải xem thực lực các ngươi có mạnh mấy đi nữa, trong mắt nhân hoàng vẫn chỉ là con giun to một chút mà thôi. Đối với tu giả nhân hoàng, trong thiên hạ chỉ có một thứ đáng coi trọng, đạo. Diệp Cô trả lời, không sai, nhưng ngươi có thể giả ngốc một chút cho ta thể hiện không? Ninh Dạ cười híp mắt nói, ta không tin lời tiếp theo của ta mà ngươi cũng biết. Diệp Cô cười nói, sư đệ ngài cứ từ từ giảng giải, sư huynh xin được thụ giáo. Cảm giác như thể hồ quán đỉnh, khiến người ta lập tức tỉnh ngộ. Ninh Dạ gật đầu, ta thích cái kiểu không biết xấu hổ của ngươi. Không khéo tương lai ngươi sẽ tu thành đạo không biết xấu hổ. Lâm Lang hiếu kỳ, có đạo này à? Mọi người bất đắc dĩ nhìn sang Lâm Lang. Cô nương, cô quá ngây thơ rồi. Lúc này Ninh Dạ mới nói, cho nên đối với đại năng nhân hoàng, thật ra căn cốt tư chất đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là ngộ tính, vì con đường lên tới đạo chú trọng ở chữ ngộ. Ta biết có lẽ các ngươi muốn nói lúc trước sư phụ nhận ta là để ý tới tư chất. Không sai. Nhưng đó là vì ngộ tính khó mà phán đoán, cần thời gian thử thách, vì vậy dẫu là nhân hoàng cũng chỉ có thể dùng tư chất làm tiêu chuẩn. Vì sao các ngươi có thắng chân truyền rồi cũng không được lên làm chân truyền? Nguyên nhân là vì các ngươi không thể hiện được ngộ tính. Vì vậy các ngươi chỉ là người giúp nhân hoàng loại bỏ những đệ tử mà họ cảm thấy không có tiền đồ. Nhưng trên thực tế, giả sử có một đồ đệ nào có ngộ tính, thế thì kể cả các ngươi đánh bại hắn, khiến hắn không còn là đệ tử chân truyền. Tương lai thất cực vẫn thu nhận hắn làm môn hạ. Hóa ra là thế, ba người Diệp Cô bật thốt lên. Đúng là trong cửu đại tông môn từng xảy ra chuyện như vậy. Có đệ tử chân truyền bị đánh bại, theo lệ sẽ không còn là chân truyền. Nhưng chỉ sau nửa năm ngắn ngủi lại được nhập môn. Mọi người không hiểu vì sao. Thậm chí có người còn bất bình, nói là lén đi cửa sau. Nhưng phải đi cửa sau thế nào mới mua chuộc được nhân hoàng? Câu này của Ninh Dạ khiến mọi người tỉnh ngộ. Hóa ra nguyên nhân là thế, Ninh Dạ lại nói, vì vậy nếu các ngươi muốn trở thành chân truyền, có đánh bại chân truyền hay không vốn không quan trọng, quan trọng là các ngươi có ngộ tính hay không. Đối với nhân hoàng, chỉ có ngộ tính mới là tiềm lực, cũng chỉ có tiềm lực ngộ đạo mới là tiêu chuẩn duy nhất của họ trong việc nhận đồ đệ. Chỉ cần các ngươi lĩnh ngộ được đạo trước khi đạt tới vô cấu, thế thì bọn họ sẽ cảm thấy các ngươi có giá trị, sẽ trực tiếp nhận đồ đệ. Ba người đều vui vẻ. Lăng Diệt nói, Ninh sư đệ đừng nói đùa, ngộ đạo phải là niết bàn mới làm được, đó là chính thức ngộ đạo, không ai bắt các ngươi làm tới mức đó. Thực tế từ Hoa Luân tới Vạn Pháp, vô cấu đều có thể lĩnh ngộ, thiên tài thật sự thì cảnh giới vô cấu là chính thức ngộ đạo. Cấp bậc Vạn Pháp đã có sơ ngộ, thấy được cánh cửa, nghe y nói vậy, mọi người cũng hiểu được. Hiên Viên Long đột nhiên nhớ tới lúc mình bị Ninh Dạ đánh bại. Trợn tròn mắt. Hôm đó ngươi đánh bại ta, Ninh Dạ gật đầu, có một chút lĩnh ngộ về huyễn đạo, kết hợp với di hoa tiếp mộc, do đó có thể lừa được ngươi, ngộ đạo tiểu thành, đặc điểm khi vừa thấy cánh cửa là thi pháp tự nhiên, có hỗ trợ đặc biệt đối với tiên pháp, vì vậy câu này của Ninh Dạ cũng không sai, chẳng qua hỗ trợ của y mạnh hơn nhiều, đã vượt ra cấp bậc chính thức ngộ đạo, nhưng cái này thì không ai biết. Lăng Diệt nói, nhưng khi đó ngươi mới hoa luân, nhập môn mới chỉ một năm. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1188, ban bố đại đạo 2. Thế mới nói ta là thiên tài. Diệp Cô và Lăng Diệt cùng uất ức, đánh giám, thế này đâu phải là thiên tài, rõ ràng là thiên tài trong thiên tài. Ninh Dạ vui vẻ nhận lời phê bình này, không thể không nói, dùng thân phận thiên tài nhập môn rõ ràng là sảng khoái hơn cái thời cực khổ năm xưa nhiều. Cuối cùng Hiên Viên Long nói, vấn đề là chúng ta dựa vào đâu để làm được như vậy? Đại đạo không thể truyền thụ, ngộ đạo là chuyện của bản thân, ngươi nói nửa ngày, chẳng bằng không nói. Ninh Dạ nói, ta có thể giúp các ngươi, ngươi có chắc không? Ba người kinh ngạc, sao lại có chuyện đó được? Ninh Dạ nói thẳng, lúc trước thì ta không làm được, thế nhưng sau khi thấy Khoáng Vân Hậu, ta đã được lợi không nhỏ, bây giờ có thể làm được một chút. Khoáng Vân Hậu, chuyện này liên quan gì tới hắn? Mọi người không hiểu, Ninh Dạ nói, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ tới, dựa vào đâu Khoáng Vân Hậu có thể dùng sắc phàm mà nắm giữ lực lượng đánh chết cả Vô Cấu? Ba người cùng lắc đầu, Ninh Dạ nghiêm mặt nói, thế thì các ngươi phải học cách suy nghĩ, phía sau tất cả những chuyện lạ thường đều có ý nghĩa rất lớn. Cơ duyên ở ngay trước mặt các ngươi, nhưng có một số người nhìn thấy, lấy được, một số khác lại có mắt như mù. Vẫn là Diệp Cô phản ứng lại, chẳng lẽ là chủng đạo, nói đúng hơn là ban bố đại đạo, ban bố đại đạo khắp thiên hạ. Ninh Dạ cảm khái nói, nếu ta đoán không sai, Khoáng Vân Hậu là một trong những người được lợi khi cửu thánh ban bố đại đạo. Sau ngộ đạo chính là ban bố đại đạo, chuyện này thì Ninh Dạ đã biết từ trước, nhưng y không ngờ ban bố đại đạo có thể đạt tới trình độ như vậy, khiến người thường cũng nắm giữ lực lượng phi phàm. Chắc hẳn cửu thánh đã ban bố đại đạo khắp thiên hạ từ lâu, hạo nhiên chính khí của Khoáng Vân Hậu không phải của chính hắn mà là hắn cảm thụ được, hấp thụ được, sử dụng được, đảo về hạo nhiên chính khí. Nếu hiểu theo góc độ này, đạo của hạo nhiên chính khí chính là thiên đạo của Khoáng Vân Hậu. Cả đời này hành động của hắn luôn tôn kính đạo này, do đó mới có thể cảm thụ được sự tồn tại của nó. Vận dụng nó, ứng không kiếp chắc cũng được lợi một chút. Có điều tuy hắn là tu sĩ vô cấu nhưng phương diện hạo nhiên chính khí lại không bằng Khoáng Vân Hậu. Chủ yếu vẫn dựa vào thực lực bản thân. Ngoài ra đám người thập tuyệt đao, bôn lôi thập nhị kỵ cũng vậy. Chuyện này như một kim tự tháp. Tuy Khoáng Vân Hậu tu vi kém cỏi nhưng đạo về hạo nhiên chính khí lại vượt qua bất cứ ai. Thậm chí dẫn dắt những người khác cũng có cảm ngộ, khiến người thường cũng có thể giao chiến với tu sĩ trong thời gian ngắn. Chính vì cảm thụ được, điểm này nên Ninh Dạ mới có lĩnh ngộ. Y vốn biết đại đạo đồng truyền, chẳng qua chỉ có thể truyền cho người thân thiết với mình. Tới giờ những người thỏa mãn điều kiện này chỉ có Chỉ Vãn Ngưng, Công Tôn Dạ, Lâm Lang, không coi là ban bố đại đạo, nhưng đã y đã bước lên bậc thêm ban bố đại đạo. Hôm nay đạt được kỳ ngộ này, lập tức có lĩnh ngộ mới, biết cuối cùng đã có cách ban bố đại đạo, cũng biết rốt cuộc mình có thể mở rộng hành động ban bố đại đạo ra thêm. Nhưng khác với cửu thánh ban bố đại đạo khắp thiên hạ, mục tiêu là răng lưới rộng, Ninh Dạ lại cần thật chính xác tỉ mỉ, vì nếu y làm theo cửu thánh, chắc chắn sẽ kinh động cửu thánh. Trong tình huống như vậy, y không mong có thể ban bố đại đạo khắp thiên hạ. Đương nhiên chỉ có thể đi theo con đường chi ly tỉ mỉ. Hơn nữa y có căn cơ đại đạo đồng truyền, cũng thích hợp với cách này hơn, mà những vật thí nghiệm, hay nên nói là người hưởng lợi đầu tiên của y chính là ba người Diệp Cô. Lúc này sau khi giải thích xong, Ninh Dạ nói, ta được dẫn dắt từ Khoáng Vân Hậu, có thể chia sẻ một ít đạo niệm của mình cho các ngươi. Tin là không bao lâu sau có thể giúp các ngươi nhìn được một chút về đạo. Nhưng cách làm này cũng có chỗ nhược điểm. Nhược điểm gì? Mọi người cùng hỏi, đạo hạnh của các ngươi vĩnh viễn bị giới hạn bởi ta. Nếu ta không tiến bộ thì các ngươi cũng không thể tiến bộ. Thậm chí tương lai tu vi của ta đạt tới trình độ nhất định, chỉ một ý nghĩ thôi là có thể cướp đoạt đạo hạnh của các ngươi. Mọi người quay sang nhìn nhau. Diệp, cô hỏi, chỉ đạo hạnh thôi, móc lửng, phí lời, đạo là đạo, pháp là pháp, hai bên không giống nhau. Thế thì được, ta đồng ý, Lăng Diệt thẳng thắn nhất, cái này là ngươi cho, tương lai có thu hồi cũng không quá đáng. Hơn nữa Ninh sư đệ đối xử với chúng ta như vậy, tin rằng chỉ cần chúng ta không làm gì hại tới sư đệ, sư đệ cũng không bạc đãi chúng ta. Diệp cô cũng gật đầu nói, tính cách ta vốn lười biếng, cũng không hy vọng tương lai leo lên chí tôn gì đó. Có thể dễ dàng tiến bộ đã là đủ rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1189, Sơn Trung Khách 1. Mọi người cùng nhìn sang Hiên Viên Long. Hiên Viên Long còn hơi do dự. Sao nào, ngươi không tin Ninh sư đệ? Lăng Diệt cuống lên, huýt hắn một cái. Hiên Viên Long gãi đầu. Không phải ta không tin, nhưng ta tu vạn kiếp đạo, khổ tu rèn luyện, không dùng ngoại vật. Ninh Giả đã nói, thiên hạ nào có ai thật sự không dùng ngoại vật? Linh khí của tu sĩ chẳng phải tinh hoa của thiên địa à? Vạn kiếp đạo, vạn kiếp gia thân, tâm trí kiên định, nhưng không bảo ngươi ngốc tới mức thấy cơ duyên vẫn bỏ qua. Hiên Viên Long vẫn do dự, nhưng ta không thích hợp với huyễn đạo, ta có bảo chia sẻ huyễn đạo cho ngươi đâu. Ninh Dạ đáp, hả? Mọi người kinh ngạc nhìn y. Ninh Dạ mỉm cười, ta có nói ta chỉ lĩnh ngộ một loại đâu. Nói xong y giơ ngón tay chỉ sang Lang Diệt. Lang sư huynh, ngươi tu thuật con rối, ta truyền cho ngươi cảm ngộ hư thực chuyển hóa âm dương phản trình. Nếu có tiểu thành, từ nay về sau đạo về con rối của ngươi sẽ tiến bộ nhanh chóng. Lăng Diệt vừa mừng vừa sợ. Ninh Giả đã giơ ngón tay điểm sang Diệp cô. Diệp sư huynh, ngươi nói ngươi vốn lười nhác nhưng thật ra là linh hoạt thông minh nhất. Thực lực thật sự cũng không hề kém Lăng Diệt. Nghe y nói vậy, Lăng Diệt giật mình nhìn Diệp cô. Diệp cô ngượng ngùng cười khổ. Ninh Giả tiếp tục nói, ngươi biết giấu tài, đây không phải chuyện xấu. Biết cách công tâm, càng thích hợp lấy yếu thắng mạnh, ta truyền cho ngươi huyễn đạo là thích hợp nhất. Diệp cô vui mừng, đa tạ sư đệ. Ninh Giả lại giơ ngón tay điểm về phía Hiên Viên Long. Hiên Viên Long, ngươi tu vạn kiếp đạo, tâm trí kiên định, chuyên tâm rèn luyện, tiềm lực cực cao, ta truyền cho ngươi cực chiến nhị đạo, tin rằng ngươi sẽ phát huy được đạo này. Ba chỉ hạ xuống, trong lòng ba người dồn dập dâng lên cảm ngộ, ngay khoảnh khắc sau đã đồng thời đứng dậy thi pháp. Chỉ cảm thấy rất nhiều vấn đề trước kia không nghĩ ra giờ đã thông suốt. Trong lúc thi pháp vận hành tự nhiên, uy lực cũng có tiến bộ, ai nấy mừng rỡ không thôi. Ninh Dạ thoải mái nói, ta không muốn đốt cháy giai đoạn, chỉ truyền cho các ngươi đạo chủng, những các khác thì các ngươi phải tự lĩnh ngộ. Trong vòng 3 năm, nếu có thành tựu, thế thì cho dù không đánh với chân truyền cũng có tất cực tới thu nhận. Nhưng đến lúc đó đừng nhắc đến ta, ta không muốn bị người khác biết chuyện này. Ba người cùng cúi người nói, tuân lệnh sư đệ, tuyệt đối không bội ước. Sau khi truyền đạo cho ba người xong, ba người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, vẫn là một hành trình tiêu sái. Lâm Lang phụ trách làm việc, Ninh Dạ biếng nhác tới mức quên cả đất trời. Nhưng thật ra y không nhàn rỗi, phải giúp Lang Diệt cải tiến con rối, thảo luận huyễn đạo với Diệp cô, rảnh rỗi còn phải luận bàn tu hành với Hiên Viên Long. Thi thoảng lại trêu đùa tiểu hồ ly. Tóm lại tháng ngày cũng nhẹ nhõm khoái hoạt, thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, Ninh Dạ và mọi người trở về theo lệnh, lúc tới đại điện treo thưởng, Ninh Dạ trực tiếp trao trả nhiệm vụ, đệ tử phụ trách nhiệm vụ kiểm tra một thoáng rồi nói. Hoàn thành 9 nhiệm vụ, được 83 điểm công huân, 2 nhiệm vụ thất bại trừ 16 điểm, tổng cộng 67 điểm, ai, Ninh Dạ thở dài một tiếng, bên cạnh đã có người cười nói, có thể nhận được 67 điểm công huân một lượt. Không hổ danh thiên tài, tiếc là quá mức tự kiêu, đánh giá cao bản thân, phán đoán sai lầm, ngược lại còn tổn thất. Đây là nguyên nhân ta luôn dặn các ngươi nhất định phải thận trọng. Thiên hạ có biết bao người tài hoa xuất chúng, nhưng ỷ vào thiên phú, cậy tài sinh kêu, cuối cùng kết cục là như vậy. Ninh Giả nghe vậy cũng bó tay, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ trung niên đang dạy dỗ đám đệ tử trẻ tuổi bên cạnh. Thế hóa ra ta là tấm gương, xấu à. Lăng gia các có nhiều môn hạ, lúc trước Ninh Dạ luôn tu hành trong cốc, không mấy ai gặp qua, vì vậy không biết người vừa lên tiếng. Thật ra hắn nói cũng có lý, rất nhiều người không phải không có năng lực, chẳng qua dã tâm vượt quá năng lực, khiến cho thành tựu còn không bằng người bình thường. Nhưng chuyện coi người khác là tấm gương xấu, ngay trước mặt người ta, đây không phải là dạy bảo mà là hạ nhục. Tên này bị làm sao vậy, ít nhất cũng phải nói sau lưng chứ. Ninh Dạ thầm nghĩ. Nhưng y còn chưa tính toán, Lăng Diệt bên cạnh đã hừ một tiếng nói, Sơn Trung Khách, ngươi mở to cái mắt chó ra mà xem, linh hồ ở đây, không phải Ninh sư đệ không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua sư đệ không muốn hoàn thành mà thôi. Trong đại điện treo thưởng, Sơn Trung Khách trừng mắt nhìn Lăng Diệt. Lăng Diệt, ngươi là cái thá gì mà đòi giáo huấn ta? Lăng Diệt hừ lạnh một tiếng. Ninh sư đệ có thế nào cũng khá hơn ngươi nhiều. Lần đầu tiên ngươi làm nhiệm vụ được mấy điểm công huân? Khéo chỉ có 5-6 điểm, còn không bằng 1/10 Ninh sư đệ, còn dám lôi người khác ra làm tấm gương xấu. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1190, Sơn Trung Khách 2. Sơn Trung Khách giận dữ, trong sảnh đã có người nói, trong đại điện không được làm loạn. Sơn Trung Khách đành nhẫn nhìn, hung hăng nhìn Lăng Diệt một cái, lại nhìn Ninh Dạ một cái, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Ninh Dạ đang hiếu kỳ thì Diệp Cô bên cạnh đã nói. Hắn là môn hạ đề hồ, đứng thứ 7, danh hiệu là Sơn Trung Khách, cảnh giới vạn pháp, cũng vì vậy có người gọi hắn là Sơn Lão Thất. Cuối cùng Ninh Dạ cũng nghĩ ra, Vân Tự Môn, đề hồ lão nhân, đúng, Lăng Gia Các có bát môn, lần lượt là Thiên Địa Huyền Hoàng Phong Vân Nộ Thương. Phụ trách những vấn đề khác biệt, đề hồ lão nhân là môn chủ của Vân Tự Môn, trong tay có một thần vật tên là Vân Hải Hồ, nghe nói bao hàm 72 loại kỳ vân trên trời. Tu vi Niết Bàn, tử lão chắc sẽ thích cái này, Sơn Trung Khách này chính là đệ tử của đề hồ lão. Nhân, bây giờ Sơn Trung Khách đang đảm nhiệm chức vụ truyền pháp sứ trong tiên môn. Vị trí truyền pháp sứ nói trắng ra là thầy giáo trong tiên môn. Hơn nữa còn mang tính công lập, chuyên dạy bảo tu sĩ bình thường. Chẳng trách lúc nãy tiện miệng nói một tràng toàn những lời giáo dục, đạo lý không sai, chẳng qua chọn sai đối tượng, nếu không phải có chủ đích thì rõ ràng là giao tiếp kém. Ninh Dạ là đệ tử chân truyền của nữ đế, không mấy khi ra ngoài đắc tội với người khác, chắc không có ai nhắm vào y, thế thì đơn thuần là giao tiếp kém. Người giao tiếp kém có lúc còn khó đối phó hơn cả kẻ mang âm mưu, vì bọn họ không nghĩ nhiều, chỉ làm việc dựa theo yêu ghét. Lúc này bị Lăng Diệt bật lại một câu như vậy, trong lòng uất ức nhưng không tiện gây sự trong sảnh, thi thoảng lại liếc mắt về phía Lăng Diệt. Hắn cũng không ngốc, tranh cãi xong không tới gây sự với Ninh Dạ, nhưng có vẻ đã nhắm vào Lăng Diệt. Lăng Diệt biết suy nghĩ trong lòng hắn, biết chắc sau này sẽ có hành động, cũng không nói lời nào, chỉ lên tiếng, giao nhiệm vụ xong, đằng nào cũng đang rảnh rỗi, ta muốn hạ sơn đi dạo một chút. Được thôi, nghe y nói vậy, Diệp Cô và Lâm Lang cùng vui vẻ. Diệp Cô là kẻ ham chơi, nói thẳng, sư đệ làm thế mới là đúng, kết hợp lao động và nghỉ ngơi mới chuẩn. Thế thì được, các ngươi về chuẩn bị chút đi, buổi tối gặp nhau ở Hạ Thành. Nói xong Ninh Dạ đã đi khỏi. Lâm Lang lại hiểu rõ Ninh Dạ. Thời khắc này trở lại Tê Hà Cốc, Lâm Lang hỏi Ninh Dạ, phu quân định đối phó với Sơn Trung Khách kia? Ninh Dạ ừ một tiếng, không phải ta muốn đối phó với hắn, nhưng xem ra hắn định gây sự với Lăng Diệt, bây giờ tốt xấu gì thì Lăng Diệt cũng là người của ta, sao lại để hắn hạ thủ dễ dàng được, tiện đó lợi dụng một chút. Nói lại thì lúc đầu mục đích chuyển sinh của bọn Ninh Dạ đầu tiên là tìm hiểu chỗ bất đồng giữa tu tiên giả giới này và trường thanh giới, tăng cường sở trường bù đắp thiếu sót, thứ hai là để bản thể vui vẻ một chút, tránh kẻo hành trình trên thiên tầm quá khô khan vô vị, vốn không có mục tiêu gì lớn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hiểu được về giới này, cảm thụ được mức độ hùng vĩ của giới, cảm thụ được đạo hạnh thâm thúy, Ninh Dạ cũng có mục tiêu cao hơn. Cửu Thánh ở trên tận cửu nhật, sáng cùng nhật nguyệt, ban bố đại đạo khắp thiên hà, một phân thần nho nhỏ như y lại muốn trưởng thành tại đây. Mục tiêu là theo đuổi Cửu Thánh, vượt qua nhật nguyệt, gặp mặt Khoáng Vân Hậu khiến y cảm thụ được khí độ hùng vĩ của Cửu Thánh khi ban bố đại đạo. Trong lòng đã có mưu kế, đương nhiên cũng phải có hành động, chuyện này mang ý nghĩa, y cần có địa bàn, cần có người, địa bàn và người ở đâu ra, đương nhiên cần cướp thì phải cướp, bên ngoài phải cướp, bên trong phải đoạt, vì vậy Ninh Dạ mới muốn bồi dưỡng nhóm Lăng Diệt, còn Sơn Trung Khách này cũng là một cơ. Bên dưới Sơn Môn Lăng Gia Các có thành, được gọi là Hạ Thành chủ yếu phục vụ một số đệ tử cấp thấp. Không chỉ có người của Lăng Gia Các mà còn có một số tu sĩ ngoại môn thường xuyên qua lại giao dịch mua bán, tập trung thành thành, một số người cảm thấy không còn tiền đồ gì, đại đa số sẽ tới nơi đây, ngược lại như Ninh Dạ, Hiên Viên Long, Lâm Lang hầu như chưa từng tới. Trong 5 người, người đến đây nhiều nhất là Diệp Cô, thứ hai mới là Lăng Diệt. Hắn tu hành trong Lăng Gia Các 10 năm đến 10 lần, mỗi năm một lần, mỗi lần 3 ngày, cũng coi như khá kiềm chế. Lần này Ninh Dạ mời, Đương nhiên Lăng Diệt cũng vui vẻ phá lệ, đầu tiên thu thập một chút sau đó mới xuống núi, ra khỏi Lăng Gia Các, Lăng Diệt bay xuống Hạ Thành, đang phi hành thì đột nhiên phía sau có chấn động xuất hiện. Lăng Diệt biết có điểm lạ, thầm hô không tốt, đã phóng thích con rối, nhưng công kích mà y tưởng tượng không hề xuất hiện, chỉ thấy phía sau có người hiện thân, chính là Sơn Trung Khách, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh.